Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1062 ta cáp bảo binh, nhưng mà sở u cũng không có trong nháy mắt rời đi. Tại khởi động đời thứ hai tông sư mộ dung xương phục sinh tiến trình về sau, hắn lại đối một cách khác nữ đạo sĩ trên bờ vai vỗ hệ thống. Ngài đang tiến hành một trận phục sinh đối tượng tiến trình. Phục sinh mục tiêu đối tượng: cấm bí đạo thống đời thứ tư tông sư Tịnh La Hàn. Dứt khoát một cỗ đều sở u ngăn lại nội tâm dục dịch, lại tới góc đông nam nữ đạo sĩ bên cạnh, lần nữa đối nó vỗ hệ thống: ngài đang tiến hành một trận phục sinh đối tượng tiến trình. Phục sinh mục tiêu đối tượng: cấm bí đạo thống đời thứ 10 tông sư Giả Lưu Ly. Đã mở ra ba cái sở u, giờ phút này nhìn xem kế tiếp phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ, nháy mắt mấy cái. Từ khi Thanh Nam Cung Thiển Tuyết thành công phục sinh về sau, nó tiêu hao có quan hệ khí vận giá trị 300.000 khí vận giá trị. Sở u liền ý thức được đây là một lần ngàn năm một thủ tốt cơ hội, chỉ cần gắt gao quấy nhiễu Phương Mặc Tầm, như vậy thì có thể lấy thấp nhất đại giới tới thanh cấm bí đạo thống tất cả tôn sư đều cho mang ra. Nghĩ tới đây, sở u hiện lên quả quyết chi sắc: hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát vậy ta cáp. Lúc này hắn thuận theo nội tâm sao động chi ý 33333 trong nháy mắt, sở u tại còn lại mỗi một cái nữ đạo sĩ trên bờ vai đều vỗ một cái. Có thể nhìn thấy, đập về sau, ở vào trung tâm trang bị thiên vận tiên trì khí liền bắt đầu phân ra khí vận, thông qua phía dưới đại đế cấp đạo tràng đường vân tiến nhập mỗi một cái nữ đạo sĩ trong cơ thể. Từ giờ khắc này bắt đầu, việc quan hệ cấm bí đạo thống lịch thay mặt tôn sư sinh tử tồn vong thời khắc, liền bị sở u dạng này mở ra trí bảo minh giới bên trong không gian kỳ dị bên trong. Nơi này còn ngồi 7 vị nữ đạo sĩ, giờ phút này toàn bộ mở mắt. Bên trong một cái nữ đạo sĩ nói ra: trước đó là Nam Cung Thiển Tuyết, sau đó lại tiếp 2-3 liền triệu hoán Mộ Dung Sương, Tịnh La Hàn, Giả Lưu Ly. Xem ra tổ sư tìm được tuyệt hảo hoàn cảnh. Chúng các đại đạo đã thành, chúng ta đi thôi, đạo hỏa không tắt. Thế là 7 vị nữ đạo sĩ toàn đều đứng lên. Có thể nhìn thấy, các nàng mỗi người sau lưng đều có một cái ánh sáng động, mà các nàng toàn đều nghĩa vô phản cố, không có nửa điểm do dự quay người đi vào cái kia ánh sáng động. Mà cái kia ánh sáng động chính là luân hồi thu hút thông đạo ngoại bộ thế giới. Ngay tại sở u lựa chọn phục sinh đối phương lúc, hắn tin tức cột vậy tại xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hiện tại hệ thống đang tại liên tiếp không ngừng soát tân có Nam Cung Thiển Tuyết cảnh giới thần tàng đồng hóa tin tức. Mỗi một lần hệ thống nhắc nhở xuất hiện đều đại biểu cho có quan hệ Nam Cung Thiển Tuyết khoảng cách chân chính phục sinh tiến hơn một bước. Nhưng là giờ phút này, sở u tại lựa chọn phục sinh tất cả mọi người về sau, lại lần nữa xuất hiện bay lên trên đi, xuất hiện tại thần sắc cực kỳ ngưng trọng Phương Mặc Tầm trước mặt. Mà mảnh này không vượt có các loại lĩnh vực, ánh sáng Phương Mặc Tầm mình thiết hạ lĩnh vực liền là 3 cái, đều là đỉnh cấp. Còn có Tiêu Quân Di lĩnh vực, Ma Nô Nhi lĩnh vực, Nguyệt Thanh Âm lĩnh vực, còn có Long Đạo Tổ Sư trợ trận tới lĩnh vực. Nơi này khí tức cực kỳ nhiễu loạn, không gian bị đánh xuất hiện rất nhiều lỗ đen, có chút hư vô càng là bóp méo bắt đầu. Tiêu Quân Di tại vừa rồi khiêng Phương Mặc Tầm các loại đỉnh cấp đại thần thông, sứ khóe miệng nàng đều xuất hiện vết máu tới. Loại này phương diện chiến đấu, kiêng kỷ nhất khiêng đánh khiêng, cũng liền mang ý nghĩa triển khai song phương thực lực lớn so sánh. Ai tài nguyên nhiều, ai thực lực hùng hậu, ai liền thắng. Sở trước đó sử dụng niệm lực chiến thuật về sau, hắn liền bất động. Cái này cho Phương Mặc Tầm sáng tạo ra một lần rất tốt cơ hội. Đương nhiên Tiêu Quân Di cũng không phải hoàn toàn đi kháng, sở tự thân cũng chịu đựng nhất định tổn thương. Luân phiên đại chiến xuống tới, tính đến bây giờ, sở đại viên mãn chi lực đã tiêu hao 50 triệu tu vi, trình độ kinh khủng. Tuyệt đại bộ phận đều là cùng đạo thống đối chiến tiêu hao. Mà cùng đạo thống đối chiến mới qua bao lâu thời gian, hiện tại hắn còn có 210 triệu đại viên mãn năng lượng. Nhưng là sở tự thân vận khí giá trị đã đạt đến 800.000 khí vận giá trị. cái này là chính hắn, không phải từ thiên vận tiên trì khí thu hoạch. Chu Diệt Yến quốc vương thất thu được gần 500.000 khí vận giá trị, lại thêm bản thân mình khí vận, bởi vậy đạt đến 800.000 khí vận giá trị. Nam Cung Thiển Tuyết khôi phục để Phương Mặc Tầm kinh sợ không thôi. Hắn đương nhiên vậy ý thức được tình thế lập tức hồi xuất hiện nhịp chuyển. Phục Nhật mang đại viên mãn thời đỉnh cao là đùa giỡn sao? Hiện tại hắn lâm vào một loại lưỡng nan hoàn cảnh, lại kiên trì cách khác đạo thống vậy hồi xuất hiện. Nhưng là đối phương vậy hồi xuất hiện càng nhiều kinh khủng tồn tại, nhất là giờ phút này. Hắn cảm nhận được trí bảo bên trong cực điểm dị thường. Đối phương tại vừa rồi ở giữa thế mà mở ra tổng cộng 10 cách luân hồi thu hút thông đạo. Mà mỗi một cách luân hồi thu hút thông đạo đều đại biểu cho một cái cấm bí đạo thống tông sư hồn phách. Nói cách khác, có 10 cách Phục Nhật mang đại viên mãn đem cùng một chỗ phục sinh tổng cộng 13 cái. Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm đã sống lại. Nam Cung Thiển Tuyết đang tại cảnh giới thần tàng đồng hóa bên trong, cũng đã sống lại. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái khác đạo thống trợ giúp cũng không phải là tất cả đạo thống Phục Nhật mang đạo sĩ đều sẽ tới. Cũng tỉ như chính hắn Tiệt Thiên đạo thống, lần này tới liền là hắn cùng vị kia Phục Nhật mang hậu kỳ đạo sĩ hai người. Long đạo thống mang đến một chút người, nhưng cũng là hai cái Phục Nhật mang đạo sĩ cộng thêm tổ sư, lại thêm 10 cái Phục Nguyệt mang đạo sĩ. Lần này đại chiến là lâm thời tính khẩn cấp tính, diễn biến thành quyết chiến cũng là vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Bởi vậy Phương Mặc Tầm có thể tưởng tượng, cái khác đạo thống mỗi một nhà nhiều lắm là liền là 2-3 cái Phục Nhật mang đạo sĩ tới. Nhưng là đâu, trong lúc này có cái thời gian kém, từ trước mắt trạng thái đến xem, U Dạ cấm bí đạo thống tại càng trong thời gian ngắn hội liên tiếp phục sinh ra đại viên mãn đạo sĩ. Như vậy vấn đề tới, chấp chính cứ điểm sẽ tại 3 điểm nhiều loại về sau liền hội truyền tống. Mà cái này 3 điểm nhiều loại cấm bí đạo thống hội phục sinh bao nhiêu cái đại viên mãn, cùng cái này 3 điểm nhiều loại cái khác đạo thống trợ giúp cường độ rốt cuộc mạnh cỡ nào, hội sẽ không kịp thời xuất hiện. Kịp thời xuất hiện có mấy nhà một nhà lời nói có thể hay không ngăn cản đối phương thế công, tựa hồ vấn đề mấu chốt ngay tại ở. Ngăn cản đối phương phục sinh cấm bí đạo thống trước đây đại viên mãn tôn sư. Cái này mới là quyết chiến mấu chốt thắng bại chỗ, mà mấu chốt căn nguyên liền là Phương Mặc Tầm chính hắn. Cùng trên tay hắn chí bảo, đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh. Kết quả là Phương Mặc Tầm chiến lược tính rút lui, hắn muốn tìm một cách an bình vị trí cực kỳ ngăn cản đối phương phục sinh tiến trình kế hoạch chiến lược. Đây là quyết chiến thành bại mấu chốt. Mặc dù phía dưới Âm Thiên Cung nơi đó có bàng bạc mê người vô cùng khí vận, nhưng thủy chung có cái hạn mức cao nhất, không thể nào là vô tận. Bởi vậy mỗi ngăn cản một lần đều hội tiêu hao đối phương khí vận. Thế là Phương Mặc Tầm trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Từ Long Đạo Thống Tổ Sư tới ứng phó đại cục, đối phương chỉ cần trèo chống một hồi thời gian là được rồi. Nhưng mà sở thế nhưng là một mực khóa chặt Phương Mặc Tầm. Khi đối phương trong nháy mắt rời đi nơi này về sau, sở ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Sau đó chỉ gặp bàn tay hắn xuất hiện một cái pháp khí. Cái này pháp khí chính là vứt trăng trong giếng bán thần khí. Giờ phút này bên trong hơi động lòng, bàn tay đối bán thần khí tản ra khí tức. Đó là tại quán chú hắn đại viên mãn năng lượng, lấy hắn năng lượng thay thế nguyên khí giá trị tới khởi động cái này bán thần khí. Cơ hồ chính là như vậy, trong nháy mắt cái này bán thần khí liền tràn đầy năng lượng, tiêu hao 1 triệu đại viên mãn. Sau đó liền khởi động cái này bán thần khí. Hệ thống, ngày mục tiêu đối phương cực kỳ cường đại, thanh đối phương kéo nhập không gian khiến cho đến bán thần khí năng lượng trực tiếp khô kiệt. Ngày nhất định phải thời khắc vì đó rót vào tu vi mới có thể duy trì không gian tồn tại. Phương Mặc Tầm giờ khắc này ở một vị trí khác. Chẳng qua là khi hắn ngồi xếp bằng về sau, hắn cảnh vật chung quanh cảnh tượng phát sinh cải biến, ăn tại ý thức đến chúng chiêu về sau, sắp khai thác hành động lúc, trong không gian vang lên một đạo chấn tiếng quát âm. Toái tinh đến một lần xuất hiện ở đây, sở u liền sử dụng cấm kỵ đấu chiến cổ thần kỹ năng. chín tinh toái tinh chi thuật lông mày bên trên tinh mang đồ án giống như là vỡ vụn như thế, tràn ra điểm điểm tinh mang. Nhưng là chủ nhân thân thể lại là phun trào ra bàng bạc lực lượng khí tức. Chín tinh toái tinh chi thuật, sứ bản thân toàn năng chiến lực đề cao 20%, sứ bản thân toàn năng chống cự hoạt tính đề cao 10%, thần tàng tiềm năng ở vào kích hoạt trạng thái 5%, đấu chiến hệ thống đặc tính hiệu quả 50%, thời gian cun đô 20 thiên, thi triển yêu cầu đối tượng sở u, tiêu hao 5 triệu đại viên mãn năng lượng. Không riêng như thế, to lớn niệm lực gần như đồng thời mà ra, quấn quanh trên người đối phương, song phương cơ hồ trong nháy mắt liền phát sinh chiến đấu. Giờ khắc này, sở u nhất tâm nhị dụng lại hết sức chăm chú, huy động tiên kích hướng đối phương chém giết tới. Hắn mắt rất rõ ràng, cái kia chính là quấy nhiễu đối phương đáng chết Phương Mặc Tầm lại tới đây chính là vì tránh chiến. Nhưng là đối phương thế mà gắt gao khóa chặt hắn. Phương Mặc Tầm phất ốm tay áo một cái, song phương lực lượng phát sinh va chạm, sở u bị đánh lui 6-7 mét mơ. Cùng lúc đó, chí bảo luân hồi thông đạo bên trong, cấm bí đạo thống đời thứ hai tông sư Mộ Dung Xương hồn phách đang tại gia tốc hướng điểm cuối cùng bay đi. Có đại đế cấp đạo tràng gia trì, hồn phách tại luân hồi thông đạo bên trong, nó càng tiếp cận điểm cuối cùng tốc độ càng nhanh, trên thân gia trì lực lượng cũng liền càng cường đại. Phương Mặc Tầm muốn ngăn cản nó tiêu hao chí bảo năng lượng thì càng nhiều. Oanh vứt trăng trong giếng duy trì không gian hỏng mất, sở u tại cái không gian này phân thân cũng bị đánh nổ. Cái này khiến bản thể hắn phun ra một ngụm máu đến. Hắn hơn đi ở vào 7/10, giảm xuống 3 cách. Về phần đại viên mãn năng lượng còn có 170 triệu. Cũng tại lúc này, Âm Thiên Cung đỉnh chóp trên bình đài, Nam Cung Thiển Tuyết cảnh giới thần tàng đồng hóa hoàn thành. Giờ khắc này nàng mở mắt, cùng lúc đó một cỗ khí thế minh mông khuyết tán ra. Cỗ khí tức này minh bạch không sai nói cho cảm giác đến bất kỳ người. Một cái phục nhật mang đại viên mãn thời đỉnh cao tồn tại xuất hiện, Nam Cung Thiển Tuyết có một loại không chân thực mỹ lệ. Có nó phong hoa tuyệt đại chi tư, như thật như ảo. Lúc này nàng cái kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp chớp động lên tinh mang, tựa hồ tại tiếp thu một loại nào đó tin tức. Sau một khắc, nàng thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được nam nhân kia trong nháy mắt phía dưới, Nam Cung Thiển Tuyết liền biến mất ở chỗ này. Nam Cung sư muội sống lại, như vậy cũng tốt làm. Nàng chứng đạo thế nhưng là trận pháp chi đạo. Tiêu Quân Di lãnh ngạo con mắt rất sáng. Hệ thống, Mộ Dung Xương hồn phách tiến vào bản thể, phải chăng mở ra Mộ Dung Xương cảnh giới thần tàng đồng hóa? Nếu như nói Nam Cung Thiển Tuyết để thiên vận tiên trì khí tiêu hao 300.000 khí vận giá trị, như vậy Mộ Dung Xương chỉ tiêu hao 150.000 liền xuất hiện. Thiên vận tiên trì khí nguyên bản khí vận giá trị còn có 780-100.000 khí vận giá trị. Nhưng là trong đó có 1 triệu khí vận giá trị dùng cho Nam Cung Thiển Tuyết cảnh giới đồng hóa tiêu hao. Bởi vậy hiện tại chỉ còn 680-100.000 khí vận giá trị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 54 chương 1063 thảm thiết kịch chiến thiên la đại giới. Mảnh này không vực vang lên một đạo tràn ngập băng lãnh vô tình thanh âm. Sau đó một đạo trong suốt hình lưới lấy Nam Cung Thiển Tuyết làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra, phạm vi chi đại để cho người ta sinh ra thiên địa đều bị bao phủ cảm giác chấn động. Lúc này ánh mắt nhìn lướt qua đã xuất hiện vết sách bán thần khí. Sau đó sở u nhìn về phía hư vô nhất phương. Mặc dù nơi đó cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là tại sở u khóa chặt cột bên trong, Phương Mặc Tầm một mực xuất hiện ở nơi đó, không có biến mất. Bình thường mà nói, người chơi trong nháy mắt về sau, hắn địch nhân người chơi đối với hắn khóa chặt liền hội biến mất. Đây là kỹ năng ưu thế. Nhưng là loại hiện tượng này trên người sở u là sẽ không phát sinh. Chỉ cần sở u không khóa chặt kế tiếp địch nhân, như vậy trước mắt địch nhân thủy chung ở vào bị khóa định trạng thái. Vô luận nó đi nơi nào, sử dụng gì loại thần thông. Chỉ gặp lúc này bên trong hơi động lòng. Hệ thống khóa chặt đối tượng khoảng cách này cực kỳ xa xôi. Cần tiêu hao 1 triệu đại viên mãn chi lực mới có thể đi vào đi truyền tống sau một khắc đang tiêu hao 1 triệu đại viên mãn tu vi về sau. Phương Mặc tầm vị trí chỗ ở bên cạnh. Sở U xuất hiện ở đây. Mà trên người hắn vẫn có toái tinh lực gia trì cũng tại lúc này. Phương Mặc tầm vừa mới sử dụng thần thông giải trừ Sở U khóa chặt, hắn đã cảm nhận được tự thân bị đối phương cho khóa chặt. Liền hắn cảm giác tới nói. Loại này khóa chặt trời sinh tự mang linh hồn lạc ấm như thế. Bởi vậy giải trừ bực này khóa chặt cần tiêu hao thời gian nhất định. Nhưng mà. Vừa mới giải trừ U Dạ khóa chặt. U Dạ liền xuất hiện sau đó Phương Mặc tầm lại cảm nhận được bị đối phương khóa chặt rãnh lúc này. Phương Mặc tầm tâm tính quả là nhanh muốn nổ tung sau đó hắn liền cảm nhận được loại kia dường gì tinh thần niệm lực lần nữa đánh tới. Đồng thời trên người đối phương phun trào khí thế minh mông Sở U không chút nào dừng lại. Huy động tiên kích chém về phía Phương Mặc tầm. Đại nhị Phương Mặc tầm gầm thét. Giống như tiếng sấm. Một đạo đế cấp pháp lực huy động đi qua. Đánh lui Sở U. Nhưng là không có đánh lui đối phương tinh thần niệm lực công kích. Cố lực lượng kia vẫn nỗ lực tại chặt đứt tự thân cùng chí bảo ở giữa liên hệ. Đã tìm chết. Lão phu thành toàn ngươi lời còn chưa nói hết. Mấy đạo đế cấp thần thuật trong nháy mắt xuất kích. Oanh kích trên người Sở U. Đồng thời đế cấp lĩnh vực. Đế cấp kết giới. Cùng gia trì tự thân trạng thái đế cấp thần thuật toàn diện thi triển mà ra càng đại cảnh giới giết địch. Cho tới bây giờ liền là một cách truyền thuyết cùng lúc đó. 9 cách luân hồi thu hút trong thông đạo. Mỗi một cái cấm bí đạo thống tông sư hồn phách đang tại gia tốc phi hành. Mà Tỉnh La Hàn hồn phách tiến độ nhanh nhất. Bởi vì nàng là tại cách này 9 cá nhân bên trong. Trước hết nhất bị Sở U mở ra phục sinh tiến trình. Tiếp theo liền là Giả Lưu Ly. Cuối cùng thì là cách khác 7 vị tông sư. Ta nói qua muốn giết ngươi sao Sở U chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng là hắn vậy đang phản kích. Chỉ là lực phản kích lượng có rất nhiều bị đối phương đế cấp năng lượng cho tan rã. Song phương lực lượng không phải một cái tầng cấp. Bởi vậy, Sở U hơn. B. Cùng đại viên mãn chi lực đều tại cấp tốc tiêu hao bên trong nhưng là. Nhưng là Sở U tự thân còn có 800.000 khí vận giá trị. Giờ phút này cảnh giới thần tàng chính đang không ngừng hấp thu cái này 800.000 khí vận giá trị. Mà hấp thu khí vận giá trị liền có thể chuyển hóa hơn. B. Cùng đại viên mãn tu vi năng lượng đồng thời. Toái tinh chi thuật gia trì vậy chống cử chia sẻ rất nhiều tổn thương. Sở U hiện tại chỉ biết một chút. Cái kia chính là tranh thủ thời gian Phương Mặc tầm càng đánh càng kinh hãi. Hắn có thể nhìn thấy trên người đối phương huyết khí tiêu giảm rất chậm. Tu vi khí tức vậy mà càng ngày càng cường thịnh mỗi kéo dài 1 giây. Luân hồi thông đạo bên trong cái kia chút hồn phách liền hồi tiến thêm một bước a giờ khắc này Sở U hét lớn một tiếng. Trong mắt vậy mà tràn ngập tơ máu. Đồng thời con mắt vậy mà biến thành màu xám. Sở U con mắt tựa hồ rất lâu cũng không có thay đổi thành cho sắc. Não vực phóng xuất ra càng nhiều niệm lực. Hắn từ bỏ chống cự. Tự thân 800.000 khí vận giá trị tương đương với 80 triệu kim tệ đang tại chuyển hóa tu vi cùng hơn. B. Ngạnh kháng đối phương đế cấp chiến lực công kích. Chính hắn toàn tâm toàn ý tới lui ứng phó Phương Mặc tầm đối luân hồi thu hút thông đạo quấy nhiễu giờ khắc này Phương Mặc tầm cảm nhận được trong tay chí bảo ẩm ẩm xuất hiện lay động. Đồng thời cùng chí bảo ở giữa cảm ứng liên hệ trở nên yếu hóa bắt đầu. Tựa hồ chí bảo phải bay hướng đối phương. Bị đối phương cướp đi cùng chí bảo cảm ứng liên hệ trở nên yếu hóa. Như vậy tại trí bảo bên trong phân thân điều khiển trí bảo khí vận lực lượng liền trở nên có chút chật vật hệ thống. Chúc mừng ngài. Tỉnh La Hàn hồn phách tiến nhập bản thể. Ngài đã trở thành đối phương đại đạo. Tỉnh La Hàn đang tiến hành cảnh giới thần tàng đồng hóa trạng thái hệ thống. Chúc mừng ngài. Giả Lưu Ly hồn phách tiến nhập bản thể. Ngài đã trở thành đối phương đại đạo. Giả Lưu Ly đang tiến hành cảnh giới thần tàng đồng hóa trạng thái luân hồi thu hút trong thông đạo. Tịnh La Hàn cùng Dạ Lưu Ly lần lượt 4 giây ở giữa. Liên tiếp tiến nhập điểm cuối cùng đại môn buồn cười Phương Mặc Tầm giận không thể nhỉ. Giờ phút này trí bảo sáng lên cường đại quang mang. Ngay sau đó hóa thành khí chảy đến nhập Phương Mặc Tầm ngón tay. Mà Phương Mặc Tầm cái kia ngón tay đã ngưng tụ thành một đạo pháp thuật. Nhất chỉ diệt thần hưu chỉ gặp một vệt sáng trong nháy mắt bắn ra. Xuyên thủng sở đầu 24.253.542 hơn. B. 200.400.000 hơn. B. 22.564.558 đại viên mãn năng lượng 2.021.000 tu vi chi lực lần này. Để sở đối niệm lực liên hệ kém chút mất đi khống chế hệ thống. Cảnh cáo. Nhất chỉ diệt thần sứ ngài cảnh giới thần tàng xuất hiện yếu hóa. Chân anh thần tàng xuất hiện khô kiệt. Động thiên thần tàng bị nghiền ép. Một viên phục nhật mang đạo quả bị xuyên thủng. Ngài nhận lấy cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Tu vi chi lực chính đang trôi qua coi như khi lúc này. Sở u ngoài một thước sau lưng. Nó hư vô không gian sinh ra gợn sóng ba động. Sau đó hai đạo bóng người từ bên trong đó trong nháy mắt bay ra người đến lại là hai cái nữ lưu đạo sĩ cực kỳ lạ lẫm. Sở U chỉ gặp một lần nhưng là tại nhìn thấy các nàng bóng lưng lúc. Sở U liền biết các nàng danh tự. Hai người này một cách là Nam Cung Thiển Tuyết, một cách là Mộ Dung Sương. Khi thanh Mộ Dung Sương cảnh giới thần tàng đồng hóa về sau, thiên vận tiên trì khí bên trong khí vận giá trị chỉ có 5.500.000, 6.800.000 khí vận giá trị. Mộ Dung Sương đồng hóa 1.000.000 khí vận giá trị thu hút Tịnh La Hàn hồn phách 150.000, thu hút Giả Lưu Ly hồn phách 150.000, 5.500.000. Lúc này đang cùng với hóa Tịnh La Hàn cùng Giả Lưu Ly cảnh giới thần tàng. Bởi vậy thiên vận tiên trì khí vận giá trị chính đang điên cuồng tiêu hao bên trong. A-U giả là khí linh. Khí linh thành tựu cấm bí đạo thống thiên đạo. Bởi vậy các nàng vậy mà có thể lẫn nhau ở giữa không gian định vị. Phương Mặc Tầm đối phát hiện sự tình cực kỳ kinh hãi, sự thật đúng là như thế. Thiên vận tiên trì khí vận thuộc tính là sở u. Cấm bí đạo thống tông sư vô luận là hồn phách vẫn là cảnh giới thần tàng. Đều là dùng là sở u khí vận thuộc tính. Các nàng đương nhiên có thể biết tự thân thiên đạo linh hồn tại vị trí nào, mà các nàng bản thân lại là phục nhật mang đại viên mãn thời đỉnh cao. Khóa dược đại không gian truyền tống đối với các nàng tới nói. Cũng không phải một kiện khó khăn sự tình, loại này đặc thù quan hệ tồn tại. Tại thiên thế kiến trúc thượng tầng là gần như không tồn tại, cách này đã hoàn toàn đã vượt ra phổ thông trên ý nghĩa thông linh thuật lý luận cũng thế. Sở U hiện nay có trạng thái cũng là gần như không tồn tại. Đệ tử hộ giá tổ sư đại thế đã mất. Phương Mặc Tầm khi nhìn đến hai cái phục nhật mang đại viên mãn tham chiến về sau, lập tức ý thức được tình thế nghịch chuyển. Tuyệt cấm kết giới Nam Cung Thiển Tuyết cái này đạo kết giới chi thuật có bàng bạc phục nhật mang đại viên mãn lực lượng khí tức, cực kỳ hùng hậu. Trong nháy mắt thanh nơi này bao phủ lại. Tuyệt cấm lĩnh vực sau đó tại kết giới này bên trong lại sinh ra cường đại lĩnh vực. Mộ Dung Sương ánh mắt tràn đầy băng xương chi ý, trên thân phun trào khí tức hàn khí khiếp người. Chỉ gặp nàng thon dài hai tay không ngừng biến hóa kết ấm lấy. Sau một khắc, kết ấm hình thành cấm bí chi hồn nến thuật. Mộ Dung Sương trực tiếp cùng đối phương triển khai linh hồn phương diện đỏ sức giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1064 toàn thể phục sinh. Giờ phút này sở u bưng bít lấy đầu. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Hai mắt vẫn như cũ là màu xám. Thần sắc có chút khó coi. Tại bên cạnh hắn, có một thanh kiếm cắm ở không vực bên trong. Tàn ra khí tức. Khí tức phất qua sở u trên thân có thể phát hiện. Đó là một loại trì rũ thuật. Loại này trì rũ thuật không chỉ có thể đủ khôi phục hơn. B. Còn có thể chữa trị trong cơ thể cảnh giới thần tàng tổn thương hệ thống. Cấm bí đạo thống đời thứ 5 tông sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị hệ thống. Cấm bí đạo thống thứ 1 thay mặt tông sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị hệ thống. Cấm bí đạo thống đời thứ 6 tông sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị hệ thống. Cấm bí đạo thống đời thứ 8 tôn sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị hệ thống. Cấm bí đạo thống đời thứ 11 tôn sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị hệ thống. Cấm bí đạo thống đời thứ 12 tôn sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị hệ thống. Cấm bí đạo thống thứ 13 thay mặt tôn sư hồn phách đã về vị tiêu hao 130.000 khí vận giá trị giờ khắc này. Cấm bí đạo thống tất cả tôn sư hồn phách toàn bộ quy vị toàn bộ bánh xe phủ về thu hút trong thông đạo tiến nhập điểm cuối cùng đại môn. Xuất hiện tại âm thiên cung đại đế cấp đạo tràng bên trong hệ thống. Khoảng cách chấp chính cứ điểm truyền tống thời gian chỉ còn 1 phút đồng hồ hệ thống. Bởi vì mất điện sự cố, ngày nhiều nhất còn lại 6 phút đồng hồ trò chơi thời gian giờ khắc này. Sở U rốt cuộc bên trong gãy mất niệm lực, hoàn toàn buông lỏng xuống. Chúng ta đi nói xong. Đối Nam Cung Thiển Tuyết cùng Mộ Dung Sương hai người thi triển về thành chi thuật, tiêu hao 4 triệu đại viên mãn năng lượng về sau. Tại Nam Cung Thiển Tuyết thi triển một đạo bức tường ngăn cản chi thuật về sau, ba người trong nháy mắt biến mất. Phương Mặc Tầm kinh sợ nhìn xem ba người biến mất vị trí. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía trong tay chí bảo, nội tâm trùng điệp thở dài. Đạo hỏa không tắt. Sở U ba người xuất hiện tại tiên công hội về thành trận. Có thể nhìn thấy Nam Cung Thiển Tuyết đang tại đỡ lấy nam nhân. Mà trở về thành trận xuất hiện vỡ vụn. Nào đó một chỗ thậm chí đang thiêu đốt ánh lửa. Hiện tại toàn bộ tiên công hội giống như là bị chiến tranh tàn phá một phen. Khắp nơi là bốc khói lên sương mù ánh lửa. Có kiến trúc đã hoàn toàn thiêu đốt lên. Đại hỏa trùng thiên. Ngay cả hạch tâm kiến trúc cũng nhận công kích. Toàn bộ kiến trúc đều xuất hiện tổn hại vết tích. Hừm. Bê. Còn lại hơn phân nửa. Trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn thấy thi thể. Có thi thể vậy mà trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung. Đó là đọa thiên sứ. Thi thể ở vào một loại kết giới không vực bên trong. Bởi vậy không có rơi xuống. Trên không đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này Mộ Dung Sương đối cúi đầu Sở A nói ra. Tổ sư. Đệ tử tiến đến trợ chiến. Sở U không nói chuyện thôi dừng tay về sau. Mộ Dung Sương liền trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Ngươi cũng đi à. Ngữ khí có chút suy yếu. Sở U đối bên cạnh Nam Cung Thiển Tuyết nói ra. Tổ sư. Tình La Hàn sắp thức tỉnh. Nàng là chứng đạo chữa trị đại sư. Đệ tử dẫn ngươi đi nàng nơi đó. Sau đó đệ tử lại đi trợ chiến trong nháy mắt hai người liền xuất hiện tại âm thiên cung trên bình đài. Nam Cung Thiển Tuyết đỡ lấy Sở U ngồi trên mặt đất. Quá trình bên trong tràn đầy cẩn thận cùng nghiêm túc. Có thể nhìn thấy Nam Cung Thiển Tuyết ánh mắt. Còn có quan tâm chi ý. Thanh Sở U để ở chỗ này về sau, Nam Cung Thiển Tuyết liền biến mất. Có hai đại phục nhật mang đại viên mãn tham chiến. Đồng thời Tiệt Thiên Đạo Thống Tổ Sư biến mất. Để trong này chiến trường thế cuộc trong khoảnh khắc phát sinh nhịp chuyển. Rất nhanh liền nhìn thấy Long Đạo Tổ Sư mang theo một đám đệ tử tiến nhập đạo thống kiến trúc bên trong. Đánh lên phòng ngự tác chiến. Nhà thứ ba đạo thống vẫn không thấy cái bóng. Sở U không cần nhìn trang bị bên trong tiên trì khí. Mà là mở ra giao diện nhìn lên. Hiện tại thiên vận tiên trì khí khí vận giá trị vẫn đang điên cuồng tiêu hao bên trong. Trầm tính trong chốc lát hệ thống. Khoảng cách chấp chính cứ điểm không gian định vị truyền tống còn lại 20 giây tất cả mọi người trở về. Sở U lúc này bên trong hơi động lòng triệu hoán tất cả mọi người. Cùng lúc đó. Nguyệt Thanh Âm. Tiêu Quân Di. Nam Cung Thiển Tuyết. Mộ Dung Sương. Ma Nộ Nhi. San Gia Ki A 6 cá nhân toàn bộ xuất hiện ở đây. Mà lên không đạo thống cung điện bộc phát ra tia sáng chói mắt, sau đó biến mất không thấy. Đột nhiên ở giữa. Giữa thiên địa trở nên cực kỳ an tĩnh lại hệ thống. Khoảng cách chấp chính cứ điểm không gian định vị truyền tống còn lại 10 giây lúc này. Cái kia tên là Tỉnh La Hàn cấm bí đạo thống đời thứ tư tông sư mở mắt nàng đầu tiên là tiếp thu một loại nào đó tin tức. Sau đó nhìn cũng không nhìn đám người. Con mắt trực tiếp nhìn về phía Sở U. Sau đó càn khôn Na Di chi thuật trong nháy mắt cùng Sở U mặt đối mặt ngồi cùng nhau. chỉ gặp nàng hai ngón khép lại cùng một chỗ, đồng thời sáng lên lục mang tới. Sau một khắc, lục mang từ tú xảo hai ngón bên trong bắn ra, tiến nhập Sở U trong cơ thể. Vậy ở thời điểm này, cấm bí đạo thống đời thứ 10 tôn sư giả Lưu Ly vậy mở mắt. Đồng dạng nàng đang tại tiếp thu tin tức. Hơn hết nàng tiếp nhận tin tức thời gian rất dài. Một mực ngồi ở chỗ đó không hề bị lay động. Đây là bởi vì Tỉnh La Hàn tỉnh tới về sau trực tiếp được cho biết tổ sư nhu cầu cấp bách nàng trợ giúp. Tỉnh La Hàn cùng giả Lưu Ly chân chính khôi phục, mang ý nghĩa thiên vận tiên trì khí tiêu hao chí ít 2 triệu khí vận giá trị. Lại thêm 7 vị tôn sư mỗi một vị 130.000 khí vận luôn hồi thu hút thông đạo tẩy lễ. Bởi vậy thiên vận tiên trì khí bên trong nhiều nhất cũng chỉ có 2,59 triệu khí vận đáng giá. Trở lên chỉ số vẫn đang điên cuồng tiêu hao bên trong. Sở U nhìn xem giao diện. Sau đó tạm dừng trong đó 5 vị cảnh giới tôn sư thần tàng đồng hóa trạng thái. Đối với khác 2 vị tôn sư tiếp tục đồng hóa. Hệ thống chấp chính cứ điểm định vị truyền tống bắt đầu. Chỉ gặp to lớn chấp chính cứ điểm cùng trên không bị đánh tàn tiên công hội, tại thời khắc này cùng nhau biến mất không thấy. Cái này khiến thật xa quan sát sáng thí trưởng tôn bọn người trợn mắt hốc mồm. Tiên công hội, tiên công hội vậy mà truyền tống, đây có phải hay không là mang ý nghĩa U Dạ Kỳ thật hắn một mực tại dây. Mất điện sự kiện đối với hắn vậy mà căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn căn bản cũng không tại viễn kinh thị. Một hệ liệt vấn đề hiện lên ở sáng thí trưởng tôn trong ấp. Chuyện này với hắn trùng kích thật sự là phi thường to lớn kỳ thật. Khi Long đạo tổ sư co vào chiến tuyến toàn đều tiến vào đạo cung thời điểm, rất nhiều người nội tâm liền cảm thấy không ổn. Giống như to lớn thần thoại thống trị thế lực vậy mà làm hơn hết tiên công hội cách này. Cái này tiên công hội đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Chỉ là sáng thí trưởng tôn ánh mắt lại xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cái này linh quang lói lên xuất hiện, kém chút để hắn thay đổi sảng khoái trước kế hoạch. Cái kia chính là đã đạo thống đã chiến bại, đã đi, vì sao tiên công hội còn muốn rời khỏi đâu? Phải biết U Dạ thế nhưng là đang tại kế thừa Yến quốc hoàng thống. Hắn không có lý do gì hiện tại liền rời đi à, trong này đến cùng còn có nội tình gì? Đồng thời, đạo thống rời đi bản thân vậy lộ ra kỳ quặc. U Dạ là như thế nào người còn không biết à? Tiên công hội đều bị đánh phát nổ, hắn sẽ bỏ qua địch nhân sao? Đông doanh đại khu, chấp chính cứ điểm nơi này trời trong gió nhẹ phong quang kiều diễm. Chấp chính cứ điểm bên cạnh một cái không hồ lớn đỗ sóng nước lấp loáng, cảnh sắc ưu mỹ. Nơi này không nhìn thấy chiến tranh vết tích. Đông doanh chấp chính cứ điểm đại môn rộng mở. Phía dưới trên quan đảo có đông đảo thương nhân xe ngựa. Vậy có rất nhiều người chơi. Trên bầu trời cũng là có rất nhiều phi hành người chơi. Chấp chính cứ điểm bên trong, có thể nhìn thấy quản lý người cực kỳ có năng lực. Tại cứ điểm bên trong thành lập rất nhiều cửa hàng. Tóm lại nơi này hết thảy đều tràn ngập vui sướng hướng vinh, một phái phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hòa Phong đột nhiên liền thay đổi. Ở vào hồ nước cùng lục địa chi ở giữa trên đất trống, một tòa kiến trúc khổng lồ trong khoảnh khắc đột nhiên trong nháy mắt rơi xuống đất xuất hiện. Nổ ở nơi này nó xuất hiện là như vậy đột ngột tính cùng không hề có điểm báo trước. Oanh người đến chính là Hoa Hạ chấp chính cứ điểm cùng tiên tông hội. Có thể nhìn thấy Yến quốc chấp chính cứ điểm nổ ở chỗ này về sau, nó hồ nước chi thủy bị mang theo thao thiên cử lãng, một bên khác thổ địa thì là bùn cát vẩy ra, mảng lớn cây cối nghiêng, đại địa chấn động. Cái này ra sân khí thế khá kinh người, thoáng một cách liền để tất cả nhìn thấy đông doanh người chơi kinh hãi không thôi. Mà càng khiếp sợ thì là tòa này cứ điểm trên không, tòa kia thiên không thành, giờ phút này thế mà bốc lên mảng lớn khói đen, lờ mờ có thể nhìn thấy có ánh lửa chớp động. Điều này hiển nhiên là vừa vặn đã trải qua một trận công thành chiến mới có chiến tranh cảnh tượng. A giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1065 luân phiên đại chiến. Sở trước đó thiết lập định vị truyền tống vị trí tọa độ, kỳ thật liền là đông doanh đại khu chấp chính cứ điểm bên cạnh thúc đẩy hắn làm như thế. Tại lúc ấy xem ra, Đầu tiên là nhất định phải kết hợp hiện thực thiên sở tập đoàn lợi ích, cùng vì rộng rãi tiên công hội thành viên lợi ích suy nghĩ. Thứ hai liền là tự thân công hội chiến lược nhiệm vụ giai đoạn thứ ba. Chiếm lính đông doanh chấp chính cứ điểm, bởi vậy chỉ còn hai lần định vị không gian truyền tống chấp chính cứ điểm. Lần thứ hai định vị truyền tống chỉ có thể là đông doanh cứ điểm bên cạnh. Hiện tại nhà mình chấp chính cứ điểm chỉ còn một thứ không gian định vị truyền tống, đồng thời hiện tại chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ trò chơi thời gian. Sở U nhìn có chút gian nan đứng lên. Khi đứng lên một khắc này, thân thể có chút phù phiếm, có chút lay động. Coi như lúc này, Sở U rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng nhu hòa ổn định thân thể của mình. Hướng Tịnh La Hàn ném lấy cảm tạ ánh mắt, cảm ơn ngươi. Cái sau không có trả lời, nhưng lại lộ ra khiến người tắm rửa xuân phong dáng tươi cười. Sau đó Sở U liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đi tới chấp chính cứ điểm hạch tâm cung điện. Đi tới màn hình làm việc. Lần nữa thao tác. Hoa Hạ chấp chính cứ điểm đột nhiên đi vào đông doanh đại khu. Nhất định sẽ khiến toàn bộ đông doanh dân bản địa cùng chơi nhà thế lực độ cao chú ý. Bị coi là đại khu công địch đều không đủ. Chỉ còn 5 phút đồng hồ. Làm xong một sự kiện sau nhất định phải rời đi nơi này. Giờ phút này trong đầu bắt đầu hồi tưởng đến trước kia sự tình. Dự định vị trí Sở U là rõ ràng. Liền là vị trí tọa độ nhớ ký không phải như vậy rõ ràng. Cần muốn sống tốt hồi tưởng một phen. Nháy mắt mấy cái, trong mắt có chút sáng tỏ, tựa hồ có mặt mày. Qua đi, Sở U bắt đầu đưa vào một tọa độ điểm. Hệ thống có thể truyền tống, sau đó lại thiết trí một cách định thời gian thiết trí. 20 phút sau Hoa Hạ Yến Quốc chấp chính cứ điểm đem sẽ tự động mở ra định vị truyền tống. Làm xong đây hết thảy, Sở U đi tới tiên công hội. Lại tới âm thiên cung. Thân thể mặt hướng đối diện đông doanh chấp chính cứ điểm. Có chút thở hổn hển nói. Ta quá 5 phút sau liền muốn lô. Nhất định phải lô. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ thanh đối diện tòa kia cứ điểm cho chiếm lính. Sau đó các ngươi cách nào đều đừng đi. Liền ở lại đây. 20 phút sau căn cứ liền sẽ tự động rời đi nơi này. Đi. Chúng ta cùng đi chứ, lên lên lên lên lên lên sông chỉ gặp giờ khắc này. Từ tiên công hội sông ra tổng cộng 9 đạo thân ảnh. Sở U. Ma Nô Nhi. San Gia Kỳ A. Nguyệt Thanh Âm. Tiêu Quân Di. Nam Cung Thiển Tuyết. Mộ Dung Sương. Tịnh La Hàn. Giả Lưu Ly uống một đạo thanh lệ tiếng quát có chút vang lên. Cùng lúc đó một đạo sóng âm pháp thuật đánh vào đông doanh chấp chính cứ điểm phòng hộ bức tường ngăn cản bên trên. Sinh ra phi thường lớn gợn nước ba động, đông chấn nhiếp sấm rền thanh âm ngạc nhiên vang lên. Để tất cả đông doanh người chơi đều ý thức được đại sự không ổn. Giết không tha. Đều giết. Một tên cũng không để lại. Khục nhìn xem kết giới bình chướng bị một chiêu đánh tan. Sở U hướng về chư vị 12 tinh ban bố hắn ra lệnh, trong này ngoại trừ sĩ thiên sứ San Gia Kia bên ngoài. Cách khác tất cả đều là 12 tinh đại viên mãn tiến nhập đông doanh chấp chính cứ điểm trên không. Sở U thấy được tòa này cứ điểm có 3 cái cỡ lớn truyền tống trận. Đồng thời đông doanh cứ điểm muốn so nhà mình Yến Quốc chấp chính cứ điểm thể tích lớn được nhiều là nhà mình cứ điểm 3 cái đại. Sở U rõ ràng. Ngoại trừ Hoa Hạ cùng Mô Gơn còn có Uzo Ba Tam đại khu. Cái khác đại khu đều chỉ có một cái chấp chính cứ điểm, bởi vậy bọn hắn chấp chính cứ điểm nó công năng. Nghiên cứu khoa học đều muốn so nhà mình chấp chính cứ điểm cao cấp rất nhiều. 3 cái cỡ lớn trên truyền tống trận mặt có rất nhiều đông doanh người chơi. Không có cánh người chơi trực tiếp hướng ngoài trận chạy tới. Có cánh người chơi trực tiếp cất cánh. Đồng thời cách này chút người chơi trực tiếp mở ra tư thế chiến đấu. Món vũ khí đều rút ra. Xem ra bọn hắn đã kịp phản ứng, không riêng như thế. Từ chủ thể kiến trúc bên trong càng là bay ra rất nhiều bóng dáng. Có cường đại dân bản địa. Có cường đại T9 cấp chiến lược phi hành binh chủng chấp chính cứ điểm thành phòng công kích trang bị lúc này sáng lên hồng mang. Nó cảm ứng được có ngoại địch xâm lấn. Tại đông doanh chấp chính chỉ huy hệ thống bên trong. Giờ phút này lại là loạn cả một đoàn, làm sao có thể. Tiên công hội vừa mới kinh lịch một trận thảm thiết đại chiến. Bọn hắn không nghỉ ngơi sao? Thiên chân vạn xác. Tiên công hội thật sự tại chúng ta cứ điểm bên cạnh đông doanh cứ điểm, quan chỉ huy vội vã nói ra. Lập tức gọi tất cả mọi người phòng thủ. Đồng thời cần phải chú ý U Dạ phải chăng ở đây. Nếu như ở đây chú ý hắn phải chăng có ma trảo kỹ năng. Cái kia là có thể bắt người vào ngục giam kỹ năng, gọi hạt giống người chơi nhớ lấy không cần bị hắn giết chết. Ta nhận được tin tức. Hoa Hạ Viễn Kinh Thị đã bị cúp điện. Có quan hệ phương diện đang tại xác nhận U Dạ phải chăng tại tuyến, bây giờ nói luận cách này không có ý nghĩa. U Dạ cứ điểm cùng công hội đều đã đến đây. Chúng ta đối phó thế nào Sasuke đại ngự thần không phải còn thiếu chúng ta một lần chiến đấu nha. Gọi hắn đã đi tiếp viện không xong. Đối phương phát động công kích đông doanh cứ điểm, quan chỉ huy giống to. Bình chứng đã bị một chiêu đánh tan. Nhìn ra đối phương 12 tinh toàn thể xuất động có bao nhiêu người thấy không rõ lắm. Nói thật ta một người đều không nhìn thấy. Liền là quang ảnh. Có cảm giác có rất nhiều quang ảnh. Vù vù tốc độ quá nhanh. Đối phương bắt đầu phá cửa. Phía đông truyền tống trận bị công kích. Một kích phía dưới chết hết a, hơn hết không nhìn thấy có ma trảo xuất hiện. Bất quá chúng ta trên bầu trời lại là có một cái pháp khí đông doanh chấp chính cứ điểm trên không. Nơi đó xác thực xuất hiện một cái pháp khí. Vật này chính là ma bình, lúc này nó tản ra màu tím đen khí tức quang mang. Tới đối ứng thì là bị giết chết người chơi. Nó tuôn ra kim tệ lại là tự động hướng ma bình phương hướng bay đi, về phần trang bị cái gì cái kia là không thể nào. Sở U hướng chí bảo ma bình linh hồn ban bố mệnh lệnh. Cái kia chính là bất kỳ tiền gì tệ toàn đều hấp thu. Bất luận cái gì phẩm cấp tại đại sư cấp cùng với trở lên trang bị vật phẩm vật liệu cái gì đều cho hấp thu. Trừ cái đó ra cái khác cái gì cũng không muốn rồi, bởi vậy triển khai đại đồ sát thời điểm. Chỉ cần người chơi hoặc là dân bản địa tuôn ra trở lên đồ vật. Hết thảy hấp thu đi qua, đây chính là ma bình chí bảo bên trong một cái siêu cấp năng lực đương nhiên. Vật phẩm đang phi hành quá trình bên trong. Người chơi cũng có thể từ đó chặn đường cướp đoạt vật phẩm, nhưng mà đối với đại viên mãn tồn tại tới nói. Chấp chính cứ điểm mặc dù đủ lớn nhưng ở trong mắt các nàng. Vẫn là quá nhỏ. Bởi vậy không ai có thể sống ra ngoài làm sao nhặt trang bị nhặt tiền. Ai cho ngươi lá gan nhặt được cũng muốn phun ra. Nam Cung Thiển Tuyết hai ngón để ở trước ngực đầu trên. Trên thân thần lực tuôn ra động. Sau đó hướng lên trời vung lên. Tuyệt cấm không gian lĩnh vực một đạo trong suốt hình lưới phô thiên cách địa địa khuyết tán ra. Giờ khắc này vô luận là đông doanh người chơi vẫn là đông doanh dân bản địa. Bọn chúng cực kỳ kinh hãi phát hiện. Không gian kỹ năng bị vô hạn kéo dài. Truyền tống trận không cách nào truyền tống ra ngoài. Di động trang bị cũng giống như thế. Nhận lấy cường đại lực trường quấy nhiễu. Vừa đối mặt liền thanh đông doanh mặt ngoài mạnh nhất công hội cho đánh sập, ngoại trừ sở u bên ngoài. 8 cái 12 tinh đồng loạt ra tay. Trong đó có 7 cái vẫn là 12 tinh đại viên mãn. Làm sao chống cự liền đạo thống tổ sư cầm chí bảo đều làm bất quá. Các ngươi liền có thể làm được quá ít khi. Chủ thể kiến trúc cửa thành liền bị giả lưu ly cho hích phá. Nàng trong nháy mắt vọt vào. Sau đó đối bên trong bất luận cái gì phòng ngự vô tình tàn phá, bắt đầu cái kia pháp khí có thể tự động nhặt lấy tử vong người chơi tuôn ra đồ tốt. Cái gì là đồ tốt, ý tứ có thể rõ ràng một chút à? Tại phía xa Hoa Hạ tác chiến đông doanh đại lão một mặt không rõ ràng cho lắm. Sau đó quan chỉ huy này đem hắn tận mắt thấy hết thảy nói cho cùng, tồn tại hệ thống chỉ huy nói chuyện phiếm kinh tất cả mọi người. Nói xong về sau lại lập tức vội vã nói ra. Không xong. Cửa thành phá rồi, giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1066 sử thượng người chơi thế lực tối cường sở u ở trên bầu trời nhìn thấy. Một chút dân bản địa thương nhân bị giết chết về sau. Trên thân một chút tiền tài cẩm nang liền từ trong thi thể bay ra. Hướng về ma bình bay đi. Nhưng là có ma máy gầu cầu che đậy địa phương. Dân bản địa tử vong về sau. Bọn hắn linh hồn là sẽ không tiến nhập đông doanh minh giới. Mà là tiến nhập ma bình bên trong, bị ma bình linh hồn cho chuyển hóa thành đặc thù điểm kinh nghiệm. Sở U không có sử dụng xâm la địa ngục thần thông. Đây là bởi vì hắn không muốn ra tay. Giờ phút này liền là nhìn xem hết thảy. Trong này không chỉ có lấy về thời gian có khẩn cấp, tự thân trạng thái cũng không được khá lắm. Hiện tại hắn thấy được mấy đạo quang ảnh tiếp liền tiến vào chủ thể cứ điểm bên trong. Không bao lâu hệ thống thông cáo liền xuất hiện Hoa Hạ thông cáo. Chúc mừng Hoa Hạ chấp chính tiên công hội cầm xuống Đông Doanh đại khu chấp chính cứ điểm. Hoa Hạ thông cáo. Người chơi U giả dưới chứng giả Lưu Ly đối Đông Doanh chấp chính cứ điểm thủ hộ thần tướng áp dụng một kích cuối cùng. Hoa Hạ thông cáo. Hoa Hạ chấp chính tiên công hội đồng thời trở thành Đông Doanh đại khu chấp chính công hội. Hoa Hạ thông cáo. Người chơi U giả trở thành Đông Doanh đại khu chấp chính quan trở lên tin tức lần nữa xoát phát nổ. Hoa Hạ người chơi vòng bằng hữu, nhưng là đối với Đông Doanh người chơi tới nói, bọn hắn thông cáo lại là để bọn hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Đông Doanh thông cáo. Cảnh cáo Kanagawa khu vực đã bị Hoa Hạ thế lực chiếm lính. Đông Doanh thông cáo. Bản đại khu chấp chính cứ điểm bị đối địch Hoa Hạ thế lực. Tiên công hội chiếm lính. Đông Doanh thông cáo. Hoa Hạ tiên công hội trở thành bản đại khu chấp chính công hội. Đông Doanh thông cáo. Bản đại khu bất luận cái gì công hội đều đem hướng Hoa Hạ tiên công hội triều tống. Công hội thu thuế thanh. Đông Doanh chấp chính cứ điểm đánh xuống. Giờ khắc này, nó cứ điểm liền xuất hiện cường đại màng bảo hộ. Tiếp tục thời gian là cửu thiên cách này thiết lập đều là như thế. Bất luận cái gì đại khu cứ điểm thay thế tân chủ nhân về sau, đều có một cái cửu thiên bảo hộ kỳ. Nhưng cái này bảo hộ bức tường ngăn cản cũng không phải là tuyệt đối. 12 tinh tiêu hao. Năng lượng khổng lồ liền có thể phá mất. Toàn bộ quá trình ngay tiếp theo thanh cứ điểm bên trong tất cả mọi người giết chết. Đều chỉ tốn 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. 8 cái 12 tinh. 7 cái đại viên mãn cộng thêm một cái trung kỳ cảnh giới 12 tinh. Ai có thể kháng được đại viên mãn kỹ năng có thể nó liên tục phạm vi oanh tạc. Làm sao chống cự đối với sở u tới nói. Đông Doanh đại khu chấp chính cứ điểm thành công lấy xuống. Để hắn thu được một hệ liệt hệ thống ban thưởng chiến lợi phẩm. Đầu tiên liền là công hội chiến lược nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 ban thưởng. Thần thánh điểm kinh nghiệm cách dương 30. Thần thánh vũ khí ngẫu nhiên cách dương 5. Kim tệ 2 triệu. Vâng. Cao nhất tác chiến tư lệnh quan thời trang một thần thánh. Thông dụng nghề nghiệp cửu giai sách kỹ năng 1. Thu hoạch được công hội danh hiệu vinh dự. Chiến vô bất thắng. Chiến vô bất thắng. Toàn năng thuộc tính đề cao 10%. Tốc độ đánh thi pháp tốc độ đề cao 3%. Tốc độ di chuyển đề cao 3%. Cái này chút đối sở đều là vô hiệu. Hệ thống. Bởi vì ngài công hội là cái thứ nhất lần đầu hoàn thành chiếm lính khác đại khu chấp chính cứ điểm. Đồng thời trở thành hai đại khu chấp chính cứ điểm. Bởi vậy ngài lấy được thưởng có. Ban thưởng. Kim tệ 5 triệu. Thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương 10. Miễn phí hoàn thành một cái cao giai nghiên cứu khoa học thành quả. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa nhắc nhở đưa tới sở u chú ý. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Cấm bí đạo thống thứ một thay mặt tôn sư Hạ Hầu Vân Cơ đã hoàn thành cảnh giới thần tàng đồng hóa. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Cấm bí đạo thống đời thứ hai tôn sư Tô Băng Mị đã hoàn thành cảnh giới thần tàng đồng hóa. Âm Thiên Cung trên bình đài. Khi sở u xuất hiện ở đây lúc, cái khác cấm bí đạo thống đại viên mãn đều tới. Ma Nô Nhi vậy đến đây. Hơn hết nàng đứng tại bình đài biên giới vị trí. Cùng cấm bí đạo thống bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì một khoảng cách. Trước đó đại chiến, Ma Nô Nhi năng lượng tiêu hao nhiều nhất. Hạ Hầu Cơ cùng Tô Băng Mị hai người đứng lên. Đối sở u cúi người hành lễ. Hiện trường còn có 5 cái đại viên mãn nữ đạo sĩ ở vào đồng hóa cảnh giới bên trong. Chỉ là trong này tự nhiên đồng hóa thời gian vô cùng dài. Phải dùng khí vận giá trị tới trùng kích đồng hóa. Đến tận đây, cấm bí đạo thống 13 cái đại viên mãn nữ đạo sĩ đều bị sở thành công từ minh giới phục sinh tại ngoại bộ thế giới. Cảnh giới hoàn toàn đồng hóa càng là có Nguyệt Thanh Âm, Tiêu Quân Phi, Nam Cung Thiển Tuyết, Mộ Dung Sương, Tình La Hàn, Giả Lưu Ly, Hạ Hầu Vân Cơ, Tô Băng Mị. 8 cái đại viên mãn 8 nữ tử đều là phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế chi tư. Hơn hết mỗi người lộ ra khí chất cùng thần thái lại toàn đều không giống nhau dạng. đều có các đặc sắc, đều là thiên chi kiêu nữ. Năm đó tuyệt thế thiên kiêu, chứng đạo đại viên mãn. Lúc này Sở U mở miệng, ta vẫn là câu nói kia, lô về sau các ngươi liền ngốc trong Âm Thiên Cung, khôi phục tu vi cách nào đều đừng đi, hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Đương nhiên, nếu như cái khác cứ điểm xảy ra vấn đề, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Có thể ngăn cản liền ngăn cản, không thể ngăn cản liền chớ miễn cưỡng. Chấp chính cứ điểm mặc dù truyền đưa đến Đông Doanh Đại Khu, nhưng là truyền tống trận vẫn có thể sử dụng. Có thể tới về Hoa Hạ cùng Đông Doanh ở giữa truyền tống, đây chính là chấp chính cứ điểm cảnh giới đại thành thời điểm ngưu bức chỗ. Sở U mới vừa nói cái kia lời nói tựa hồ vậy có loại không lời nào để nói qua loa. Bởi vậy hiện trường không ai mở miệng, toàn đều đang nhìn lấy khí sắc thật không tốt nam nhân. Tốt à, đều là cao đẳng số liệu thể, đều là lão tổ cấp tiểu tỷ tỷ. Mình tựa hồ vẫn mang theo có sắc nhãn ánh sáng đến xem lấy các nàng. Còn nhớ kỹ lúc trước gặp được Kim Thủy đó, mình lúc ấy tâm tình là cỡ nào không kìm được vui mừng. Nhưng bây giờ thì sao? Giống như bình tĩnh quá nhiều. Hệ thống, ngày trò chơi thời gian còn lại 30 giây, thiên vận tiên trì khí đã bị thu hồi. Này khí bên trong chỉ còn 200.000 khí vận giá trị. Về phần tự thân còn có 200.000 khí vận giá trị. Chống cử phương mặt tầm không riêng khiến cho tự thân bị thương nặng, khí vận giá trị càng là từ 800.000 đánh tới chỉ còn 200.000 hoàn cảnh. Tự thân đại viên mãn tu vi năng lượng chỉ còn 130 triệu. Có chút hoàn mỹ động thiên thần tàng đều khô kiệt. Về phần kim tể cột, ha ha, một cái tiền đồng đều không có rồi. Bất quá đối với kim tể, Sở thật không để trong lòng. Hắn có lòng tin tại trong ngắn hạn liền có thể để kim tệ số lượng thẳng tắp lên cao. Nghĩ đi nghĩ lại, bóng dáng xuất hiện hư hóa quang mang, sau đó Sở U liền biến mất ở chỗ này. Lô cabin trò chơi từ từ mở ra, không giống với thường ngày sẽ có yếu ớt lam quang từ bên trong phát ra, hôm nay không có. Hiện tại là rạng sáng thời gian, trong phòng tối như mực, nhưng khi Sở U mở to mắt một khắc này, trong phòng lại là vang lên Bảo Nhi thanh âm. Cả, ngươi ra ngoài rồi. Sở U là bưng bít lấy đầu từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Cảm giác không tốt, giống như là uống say như thế. Sọ não lại đau lại choáng, với lại không có điện nguyên nhân. Trong phòng cung cấp ấm thiết bị toàn bộ ở vào ngừng vận trạng thái. Bởi vậy hắn còn cảm nhận được lạnh, rất lạnh. Ăn, Sở U đáp lại. Ăn ngươi thế nào? Trong bóng tối vang lên Lâm Lạc Nhi thanh âm, nơi phát ra phương hướng ở giường chỗ nằm. Lúc này điện thoại ánh đèn sáng lên. Bảo Nhi vậy tại trên giường. Tiếp lấy ánh đèn có thể nhìn thấy các nàng hai người mặc đầu ngủ nằm ở trên giường. Trên thân che kín thật dày chăn mền. Sau đó liền nghe đến Bảo Nhi so Lâm Lạc Nhi kinh ngạc hơn thanh âm. Ngươi thế nào? Lúc này Bảo Nhi vén chăn lên từ bên trong bò lên, nhảy xuống giường, nâng điện thoại di động bước nhanh tới, một mặt quan tâm nhìn xem thần sắc có chút thống khổ nam tử, vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy đối phương ốm quần. Sở U vỗ vỗ đầu, bộ pháp phù phiếm, lúc này vậy mà vươn tay khoác lên chỉ mặc một bộ bó sát người giữ ấm áo ngủ Bảo Nhi trên bờ vai. Cái này hoàn toàn là vô ý thức hành vi. Trong tiềm thức cho rằng bên cạnh Bảo Nhi là hoàn toàn có thể yên tâm. Dù sao đã từng cùng Bảo Nhi cùng một chỗ sinh sống một năm. Một năm kia là cỡ nào khắc cốt minh tâm, lúc này hoàn cảnh là cỡ nào giống như đã từng quen biết giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1067 thiên vận tử Lâm Lạc Nhi lúc này vậy xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc. Sở U nhìn trạng thái thật không tốt, đến cùng ở trong game đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi nội tâm còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là Sở U vì sao có thể kiên trì dài hơn trò chơi thời gian, mà những người khác lại là không được. Tại hai người quan tâm dưới, Sở U ngồi lên giường, sau đó một đầu mới ngã xuống, toàn thân súp lại co lại cuốn lại, nhắm mắt lại lấy tay lưng thoa lên cái trán. Toàn bộ hành trình cơ hồ không nói một câu. Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi hai người liếc nhau một cái. Sau đó Lâm Lạc Nhi cau mày vươn tay thanh nam nhân nhẹ tay nhẹ để ở một bên. Lại dùng tay nàng lưng sờ lên sờ u cái trán. Sau đó nói ra. Có chút nóng. Tựa như là phát sốt. Thân thể lạnh buốt lạnh buốt. Bảo Nhi, ngươi cầm điện thoại di động đi phòng vệ sinh thanh khăn dùng nước lạnh ướt nhẹp, sau đó lại vắt khô. Ăn tốt. Bảo Nhi nhìn có chút lạnh, hai tay lẫn nhau xoa xoa tay cánh tay. Lâm Lạc Nhi thấy thế lại nói, mặc quần áo lại đi đi, miễn cho bị cảm. Không có việc gì, không sao thân thể ta tốt đây. Bảo Nhi tiếp điện thoại di động ánh đèn bước nhanh hướng về phòng vệ sinh đi đến cho đến tiến nhập phòng vệ sinh. Cũng tại lúc này, Lâm Lạc Nhi cẩn thận nhìn thoáng qua phòng vệ sinh cửa phòng. Sau một khắc ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường nam tử. Sau đó thoa lên đối phương trên trán tay lúc này thế mà sáng lên cực kỳ yếu ớt lục mang. Quang mang cực kỳ yếu ớt. Lâm Lạc Nhi không phải bác sĩ. Nhưng là cách này không trở ngại nàng như thế nào dùng nàng dị năng tới chữa bệnh. Tại cách này mấy ngày thường ngày kinh nghiệm phía dưới. Nàng đã tìm tòi thấu tự thân dị năng đặc tính. Cái kia chính là chỉ cần nhân thể bộ vị chỗ nào xuất hiện ngoại thương. Lấy tay thoa lên thủ thương địa phương. Cuối cùng thanh dị năng thi triển ra đi. Như vậy thì sẽ ở cực ngắn thời gian bên trong nhìn thấy hiệu quả. Càng mấu chốt là. Sẽ không lưu lại thương tích vết tích. Nhưng là Lâm Lạc Nhi thí nghiệm đối tượng bình thường đều là chút thương nhỏ. Tỉ như chính nàng nhẹ nhàng tại trên da đồng dạng cái vết thương nhỏ. Hoặc là Chu Chỉ Quân thái thịt không chú ý cắt tới ngón tay. Chống đỡ đối phương đi ngủ vùng trộm thí nghiệm. Lại hoặc là Bảo Nhi lây nhiễm cảm vặt các loại. Lâm Lạc Nhi dị năng thủ chúng đối tượng đều là xung quanh người. Trong bóng tối giờ phút này một vòng lục mang. Có chút chiếu đến Lâm Lạc Nhi trong mắt. Cái kia mắt đen để lộ ra tới ánh mắt phi thường ôn nhu. Khi phòng vệ sinh tiếng nước đình chỉ lúc. Lâm Lạc Nhi cảnh giác lên. Sau đó Bảo Nhi lúc đi ra. Lâm Lạc Nhi ngồi ở một bên. Bảo Nhi không có phát hiện. Lâm Lạc Nhi cái chán thế mà chảy ra mồ hôi dịn tới. Lạc Nhi tỉ, nước nhỏ thật nhiều, giống như không có nước. Nói tới chỗ này, Bảo Nhi cầm trong tay khăn mặt đưa cho Lâm Lạc Nhi. Bị cúp điện liền hồi không có nước. Bởi vì không có điện cấp nước thêm áp lực. Nước trong khu vực quản lý nước liền sông không tới. Lâm Lạc Nhi nói đơn giản một cách nguyên lý. Ăn, Lạc Nhi tỉ hiểu thật nhiều. Nhanh đi nằm trên giường A. Bảo Nhi nhìn xem sở thần sắc. Kinh ngạc nói ra. Không có sao chứ. Muốn hay không đưa bệnh viện lúc này sở u có phản ứng. Bất lực nói. Không cần. Nói xong còn có chút bên cạnh cả người. Vậy liền hảo hảo ngủ một giấc. Nói xong leo lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lâm Lạc Nhi. Lạc Nhi tỉ. Chúng ta cùng một chỗ thoát hắn quần áo A. Sau đó ánh mắt khẽ giật mình. Thẳng tắp nhìn đối phương. Ngươi thế nào? Toát mồ hôi Bảo Nhi lại là phát hiện Lâm Lạc Nhi dị thường. Không có cái gì. Vừa rồi dùng khí lực. Bảo Nhi đi ngược lại chén nước nóng cho hắn uống. Ngươi vẫn là thêm bộ y phục tốt nhất. Bảo Nhi nở nụ cười, sau đó đi vào gian phòng máy đun nước nơi này rót một chén ấm áp nước. Cuối cùng, Lâm Lạc Nhi. Bảo Nhi hai người giải lên sở quần áo đồ nhỏ đến. Cũng may mắn sở ăn mặc không nhiều. Bản thân liền là dị năng giả. Lại tại nhà ấm bên trong. Bởi vì hai người này công việc này cũng không thế nào nặng nề. Khi cởi xuống sở u một tầng quần ngoài giờ tí, Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ bắt đầu. Bởi vì đối phương chỉ còn một kiện quần lót. Mà lúc này đây, sở u tự động bò vào trong chăn. Vừa tiến vào trong chăn hắn liền cảm nhận được bên trong ấm áp. Chỉ là thật vừa đúng lúc sở u ngủ vị trí vừa mới là giường ở giữa. Bảo Nhi cùng Lâm Lạc Nhi lại liếc nhau một cái. Sau đó Lâm Lạc Nhi nói ra. Ngươi ngủ bên kia đi. Ta ngủ bên này. Nói xong thanh khăn mặt gấp gọn lại đặt ở sở u trên đầu. Bảo Nhi vừa tiến vào trong chăn liền dính sát thân thể nam nhân. Hai tay nắm ở sở u tay phải. Mà tay phải có chút lạnh buốt. Bảo Nhi nhưng thật ra là hiểu được phát sốt triệu chứng. Sở U hiện tại trạng thái thật là tại phát sốt. Bởi vậy nàng hiểu được làm sao đi làm. Trong bóng tối, Bảo Nhi trợn tròn mắt không có ngủ. Một bên khác, Lâm Lạc Nhi vậy không có ngủ. Nàng thỉnh thoảng hồi vươn tay cảm thụ khăn mặt nhiệt độ. Trong chăn, ba người gấp liên tiếp cùng một chỗ thiên thế bên trong. Khi Sở U lô sau 15 phút, Yến Quốc Vương thành một bên khác trên bầu trời. Nơi này đột nhiên hình thành tầng mây thật dày. Tầng mây bên trong tâm lúc này hướng bốn phía chen đè tới. Bởi vì từ đó có ánh sáng buộc từ bên trong bắn đi ra. Theo tầng mây bên trong tâm mở rộng chùm sáng vậy càng lúc càng lớn. Cho đến hình thành hào quang tại cái kia phạm vi phi thường rộng hào quang bên trong. Lại có thiên cung quần lạc chậm rãi hạ xuống tới. Đây không phải một tòa cung điện. Mà là một đám tất cả mọi người cũng không biết. Giờ khắc này hoa hạ toàn bộ đạo thống đều giáng lâm ở chỗ này. Tập hợp đủ bát đại đạo thống tổ sư đứng tại một tòa thiên cung trên bình đài. Mỗi người bọn họ trong tay đều nắm giữ một kiện chí bảo. Thần sắc nhàn nhạt nhìn Yến Quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng. Yến Quốc hoàng thống không nên là u, không hẳn là thiên phận tử. Bên trong một cái tổ sư nói như thế. Hắn chính là Long đạo thống tổ sư. Mà trong miệng hắn thiên vận tử chính là U Dạ. Chính là thiên vận tử dĩ vạn vật vi xô cầu. Từ hắn tới kế thừa hoàng thống, Yến Quốc mặt đất đem chân chính sinh linh đổ thán. Đối với tin hắn con dân tới nói, trời đất này chính là bất nhân tiệt thiên đạo thống cùng Long đạo thống cùng cấm bí đạo thống đại chiến lúc. Biết được cấm bí đạo thống các bậc tôn sư trong miệng thiên vận tử chỉ phải là ai. Cảnh giới ở vào đại viên mãn. Lúc có đạo hiệu. Đã cấm bí đạo thống xưng hô các nàng tổ sư đạo hiệu vì thiên vận tử. Như vậy U Dạ liền là thiên vận tử. U Dạ thân phận cùng thiên vận tử cái này tam tử hàm nghĩa vậy cực kỳ xứng đôi. Cái này không cách nào phủ nhận. Đạo thống nhưng không có cái gì ý đồ xấu. Tại đại đạo phương hướng. Lý trí là vô cùng rõ ràng. Nhất là thiên vận tiên trì khí xuất hiện một khắc này. Bọn hắn thanh sở u đêm xác thực là một loại thiên đạo lấy đặc biệt phương thức tồn tại ở thế gian thiên vận tử. Vậy không phù hợp chúng ta đạo tâm đúng là như thế. Đạo hỏa không tắt. Yến quốc hoàng thống cần một lần nữa xác nhận nói tới chỗ này. Bát đại tổ sư trong tay chí bảo cùng nhau sáng lên. Sau đó từ mỗi một kiện chí bảo bên trong phân ra một đạo khí tức. Tám cái khí tức xung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái bảy màu quang mang. Sau một khắc. Hưu chỉ gặp viên này thất thải quang mang lấy chớp mắt tốc độ bay hướng về phía Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng. Không có kinh thiên động địa âm thanh hiệu. Cũng không có rung động tràng diện. Song khi thất thải quang mang tiến vào thủ hộ thần tướng một khắc này. Có thể nhìn thấy. Toàn bộ thủ hộ thần tướng thân thể hoàn toàn hư hóa cho đến biến mất hoa hạ thông cáo. Người chơi U Dạ kế thừa Yến quốc hoàng thống thất bại Yến quốc thông cáo. Người chơi U Dạ kế thừa Yến quốc hoàng thống thất bại giờ khắc này. Trước đó tất cả xác nhận thuần phục U Dạ vô luận là thành trấn vẫn là con dân. Nó trong lòng sâu xa cảm ứng cắt đứt Yến quốc toàn cảnh thành trấn lần nữa trở thành vô chủ chi địa. Yến quốc vương thành chung quanh vẫn có người chơi tồn tại. Nhất là U Dạ tiên công hội rời đi về sau. Nơi này vọt tới cực kỳ nhiều người chơi. Cho nên cũng nhìn thấy bực này hiện tượng. Cơ hồ trong cùng một lúc tin tức này liền bị giải ra ngoài. Sáng thí trưởng tôn biết được tin tức sau thông suốt đứng lên. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Ta giống như minh bạch cái gì tiên công hội. Khi thời gian chỉ hướng sở thiết trí thời gian điểm về sau. Toàn bộ tiên công hội ngay tiếp theo chấp chính cứ điểm lần nữa biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa ba thứ không gian định vị truyền tống đã toàn bộ sử dụng xong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1068 tiềm thức không bỏ xuống được yêu say đắm thiên thế. Một phiến hư vô trong tinh không. Nơi này có rất nhiều lơ lửng đá vụn khu vực. Mà tại lúc này. Hoa hạ chấp chính cứ điểm ngay tiếp theo tiên công hội lại là xuất hiện ở đây. Tận quản vô luận là chấp chính cứ điểm vẫn là tiên công hội nó thể tích diện tích phi thường to lớn. Nhưng cùng cảnh vật chung quanh đến đúng so lời nói, nó vẫn là lộ ra cực kỳ nhỏ bé có thể nhìn thấy. Nơi này có đại lượng lơ lửng trôi nổi đá tảng, lớn nhỏ không giống nhau. Tiên công hội giáng lâm ở chỗ này, lại là kinh động đến nơi này thủ hộ giả. Tại một cái không lớn trôi nổi thạch phía trên ngồi một người mặc đạo bào người. Người này mở mắt, trong đó đều là tràn ngập màu đỏ tươi chi sắc. Đây là một cái ma hóa cổ đạo sĩ 12 tinh sơ kỳ. Hắn đứng lên, nhìn vừa mới xuất hiện người xâm nhập. Sau một khắc hắn liền biến mất ở nơi này. Không riêng như thế, một tòa khác trôi nổi thạch mặt trên có một cái lao ngục kiến trúc. Lúc này tối như mực đại môn xuất hiện hai cái tinh mắt đỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chấp chính cứ điểm. Chỉ là vị này động tính đã phát sinh kết quả cuối cùng, đều là để trong này bất cứ sinh vật nào nhao nhao lui bước, tỉ như cái kia cổ đạo sĩ. Tại đi vào tiên công hội biên giới vị trí lúc, hắn đột nhiên dừng lại thân thể. Cái kia nhìn toàn thân đều cứng ngắc lại như thế. Ánh mắt của hắn mặc dù màu đỏ tươi nhưng không có tàn khốc, có chỉ có sợ hãi không còn dám nhìn nhiều. Cổ đạo sĩ lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Kể trên tình huống cơ hồ đều xuất hiện tại mỗi một cách điều tra đến tiên công hội giáng lâm bất luận cái gì tồn tại. Lúc này, tiên công hội bên trong còn có một số người chơi. Bất quá hắn nhóm biểu lộ phi thường mờ mịt. Chỉ từ tiên công hội đột nhiên giáng lâm tại Yến Quốc Vương Thành lúc, bọn hắn liền trở tay không kịp, không biết nên làm gì. Dạ Ngây Tuyền mới nói, đây là công hội trưởng việc của mình, các ngươi thích giúp đỡ liền trợ giúp, không có hứng thú vậy không có quan hệ, mình chơi mình. Thẳng cho tới bây giờ, bọn hắn đồng dạng không biết nên làm gì. Giống như hết thảy chuyện phát sinh cách hắn nhóm đều phi thường xa xôi, bởi vì loại này cấp khác sự tình bọn hắn không cách nào tham dự. Lúc này truyền tống trận sáng lên, Kim Thủy đó xuất hiện ở đây. Khi nàng hiện thân lúc liền thấy ở trước mặt nàng đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân này cầm một thanh kiếm, mặc một thân đạo bào màu xanh lam vũ y, một đầu màu đen mềm mại buộc tóc rối tung ở sau lưng, khí chất cho người ta băng mà không lạnh. Người này chính là cấm bí đạo thống đời thứ hai tôn sư Tô Băng Mị. Tô Băng Mị nhìn xem Kim Thủy đó mở miệng nói, xin thiên đạo thống đệ tử, ta thỉnh tình mời ngươi gia nhập chúng ta cấm bí đạo thống, ý của ngươi như nào? Kim Thủy đó biểu lộ không có cái gì dị thường. Tại đầu óc ta thanh âm liền là ngươi sao? Là ngươi đạo hồn có tổ sư khí vận, ngươi đi xin thiên đạo thống đã rất không an toàn, bởi vậy ta bảo ngươi trở về. Ăn, ta nguyện ý gia nhập cấm bí đạo thống. Tốt, mời đi theo ta Âm Thiên Cung. Đêm hôm ấy, Sở Thế Mà nằm mơ. Hắn mơ tới kiếp trước cuối cùng một năm cùng Bảo Nhi ở chung đủ loại thời gian tốt đẹp. Giờ khắc này ở hắn trong mộng, xuất hiện một loại thanh âm, xuất hiện đoạn ngắn, xuất hiện cái bóng ta trưởng thành đâu, cho nên liền quá tới tìm ngươi nha. Trong mộng Bảo Nhi vui vẻ nói ra, cái kia đắt là trưởng thành Bảo Nhi khuôn mặt. Ta 19 tuổi a ha ha, liền làm một điều bí ẩn như thế nữ hài tử. Sở U, ngươi lệ khí quá nặng đi. Chúng ta đi lữ hành có được hay không? Không đáp ứng nữa ta cảm giác liền muốn khóc lên. Đây chính là ta nụ hôn đầu tiên a. Ai nha, vậy không quan trọng rồi, hôm nay kiếm lời 3.700 mai kim tệ, tháng này đều không cần buồn. Ngươi rất khó chịu sao? Tại sao khóc? Bảo Nhi vậy đi theo rơi lệ. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, nếu như ta chết rồi, về sau muốn mỗi ngày mộng lấy ta mơ tới. Ta nói với ngươi, ngươi nghe được ta thanh âm? Ta thanh âm đen kịt phòng ngủ trong hoàn cảnh. Bảo Nhi vẫn như cũ mở to con mắt, nàng ánh mắt rất sáng, nàng nhìn xem liền ở bên cạnh nhắm mắt lại Sở U. Chỉ là Bảo Nhi cảm giác được gò má nàng cực kỳ nóng, nàng nhịp tim đến rất nhanh, bởi vì Sở U đang tại ôm thật chặt nàng. Đối phương tay lúc này chính đang vuốt ve lấy nàng thật nóng nha. Bảo Nhi gương mặt dán tại nam nhân trần trụi lồng ngực, có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ rất nóng, nhịp tim đồng dạng rất nhanh. Sở U đã từ trước đó bệnh trạng bắt đầu ấm lại. Chỉ là Bảo Nhi dương mắt nhìn xem nam nhân mặt. Sở U, vẫn từ từ nhắm hai mắt. Thần thái kia xem xét liền là ngủ say bộ dáng. Lúc này hắn hành vi là vô ý thức không? Làm ra bực này hành vi ý thức nhất định là cùng sinh hoạt hàng ngày cùng một nhịp thở, cũng từ trong mộng trong tiềm thức phản hồi đi ra, đương nhiên phát động điều kiện này. Chủ nhân tự thân trạng thái tinh thần vậy là ở vào dị thường. Chỉ có dưới loại trạng thái này, tương đương sở hiện tại là tỉnh dậy, khống chế thân thể của hắn, là tiềm thức một cách nam nhân. Tại tầng sâu trạng thái ngủ hạ không có khả năng vô duyên vô cớ đối cùng giường nữ hài có bực này hành vi, với lại Bảo Nhi tuổi tác sự tình chỗ khác thường tất có yêu. Bảo Nhi đột nhiên nhớ tới những lời này đến. Bảo Nhi giờ phút này sở u giống như là thì thào kêu gọi nói xong. Thanh âm kia ôn nhu. Bảo Nhi vẫn là lần đầu nghe thấy thanh âm kia ôn nhu. Để Bảo Nhi nội tâm nào đó khỏa nảy sinh hạt giống thật sâu run một cái. Nói tới chỗ này, nam nhân bàn tay lớn vậy mà dò xét tại Bảo Nhi cặp mông nhỏ bên trên, muốn bàn tay lớn tại cái kia chặt chẽ giữ ấm trên quần dùng sức xoa bóp. An ninh Bảo Nhi vô ý thức nhẹ đâu lấy. Ngay sau đó nội tâm giật mình lại mím môi thật chặt ba. Một đôi mắt sáng mắt to trong bóng đêm rất sáng. Vậy cực kỳ bối rối. Không có đẩy ra nam nhân, càng không có đào lên nam nhân bàn tay lớn. Bảo Nhi tựa như thỏ ngọc như thế tại trong ngực nam nhân bất an tùy ý nằm lấy tê. Bảo Nhi ẩn ẩn lộ ra răng, phát ra ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Bởi vì tại trong chăn, tự thân quần một góc đã bị nam nhân giật xuống. Buổi tối hôm nay đối với Bảo Nhi tới nói nhất định là khó ngủ. Bởi vì không riêng lúc này đang tại kinh lịch lấy một loại kỳ dị nam nữ trải nghiệm, đồng thời Bảo Nhi còn phát hiện một kiện cực kỳ chấn kinh sự tình. Cái kia chính là Bảo Nhi phát hiện Lâm Lạc Nhi là tiến hóa giả. Sự thật này Lâm Lạc Nhi tuyệt nhiên nghĩ không ra. Bảo Nhi đối sở quan tâm kỳ thật vượt quá nàng tưởng tượng. Tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong, Lâm Lạc Nhi coi là Bảo Nhi ngủ thiếp đi, bởi vậy vụng trộm cho sở thi triển chữa trị dị năng. Mà Bảo Nhi đâu, kỳ thật một mực chờ đợi Lâm Lạc Nhi ngủ. Tại nàng kế vặt bên trong, chờ Lạc Nhi tỷ không kiên trì nổi ngủ về sau, nàng để thay thế Lạc Nhi tỷ tới vì sở thay đổi trường lạnh khăn mặt. Bởi vậy, ở trong quá trình này, Bảo Nhi phát hiện Lạc Nhi tỷ lại là tiến hóa giả. Sự thật này lúc ấy đừng đề cập Bảo Nhi nội tâm khiếp sợ đến mức nào. Dị năng tiêu hao quá nhiều để Lâm Lạc Nhi gánh không được. Ngủ thật say mà không lâu sau sở thân thể liền xuất hiện ấm lại. Sau đó nghiêng người sang tới ôm chặt lấy Bảo Nhi thân thể. Tiếp xuống liền phát sinh kể trên đi qua để Bảo Nhi cực kỳ tâm thần có chút không tập trung kinh lịch trải nghiệm. Trong chăn, bàn tay lớn đã giật xuống quần một góc. Phải mông bên cạnh hơn phân nửa bộ đều lộ ra. Sở u bàn tay lớn liền phía trên đó xoa nắn lấy a. Sở u gọi ra một ngụm nhiệt khí, phất qua Bảo Nhi canh nóng trên gương mặt. Ninh Bảo Nhi thực sự nhìn không được. Nhất làm cho nàng khó mà tự kiềm chế, vẫn là đối phương hạ thân cái kia cứng rắn vô cùng đồ vật tại đỉnh lấy nàng tuyệt đối khu vực. Vật kia, Bảo Nhi không dám tới liều. Nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia vô cùng trình độ cứng cáp. Ngươi đến cùng thế nào, ngươi đối ta tại sao có thể có tính huyễn tưởng nghĩ tới đây. Bảo Nhi tại kỳ dị đỏ bừng trạng thái dưới nó não hải hình tượng lói lên. Một cái đoạn ngắn xuất hiện. Đó là hai người tại thiên thế kinh lịch. Lúc ấy bị một cái nữ nhân xa lạ hỏi đến hai người quan hệ lúc. Lúc ấy là thiên sở ly dạ sở u chính miệng nói xong. Ăn. Nàng là bạn gái của ta, ngươi từ khi nào đối ta có ý niệm như vậy. Để Bảo Nhi lại hoang mang là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, sở u không có đối nàng toát ra bất luận cái gì tiến thêm một bước thân mật, cũng không có như thế ám chỉ. Lúc này, bàn tay lớn từ cái kia bị xoa bóp thành tiểu nóng trên mông rời đi. Bảo Nhi rõ ràng cảm nhận được bàn tay lớn chui vào bên hông góc áo bên trong, đụng chạm tới non mềm làn da cũng một đường đi lên trên. Theo dạng này động tác, giữ ấm nổi y cũng bị nhấc lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chăn. Cuối cùng, cái kia bàn tay lớn đụng chạm tới đã phát dục thành bánh bao nhỏ trên vị trí. Cũng phía trên đó làm đồng dạng động tác. A Bảo Nhi vậy gọi ra một ngụm nhiệt khí. Ánh mắt kinh ngạc xem lấy Sở U mặt. Yêu nguyên để cái kia bàn tay lớn ở trên người nàng làm càn lấy mà đối phương vẫn không có mở to mắt. Cũng tại lúc này Bảo Nhi phát giác được Sở U hạ thân cái kia cứng rắn vô cùng đồ vật. Cách đồ lót tại nàng trần trụi dưới lưng bộ vị một cỏ ma sát lấy Bảo Nhi không biết lúc này nên làm thế nào cho phải, sau đó linh quang lói lên. Nàng nhớ tới trước kia đã từng gia nhập một cái nói chuyện phiếm bầy. Cái kia trong đám đều là cùng với nàng không chinh lệch nhiều nữ hài tử. Các nàng đều có cộng đồng kỳ lạ ngược tình cảm lưu luyến. Để Bảo Nhi nhất ký ức khắc sâu là đã từng có một cô gái đang nói chuyện thiên bầy phát biểu một thiên văn chương. Văn chương là tác giả tự mình kinh lịch. Nghĩ đến văn chương nội dung, Bảo Nhi ở trong chăn bên trong nhô ra tay. Sau đó liền đụng chạm chính ở trên người nàng một cỏ đồ vật. Cái kia nhiệt độ cảm giác nhiệt sung riêng canh gương mặt còn muốn nóng. Ngay sau đó Bảo Nhi khẽ nhíu mày, thần sắc kỳ dị. Giống như ướt, Bảo Nhi tay nhỏ đụng chạm tới vật kia đỉnh, mà nơi đó đã ướt, trơn bóng. Sau một khắc Bảo Nhi bắt lấy cái kia căn đồ vật. Chỉ là lập tức phát giác mình hành vi cùng cái kia thiên văn chương nội dung có chút không giống nhau dạng. Thế là lại buông ra. Sau đó tay nhỏ run rẩy tiến vào Sở U trong quần lót. Chân chính đụng chạm đến nam nhân cấm khu bên trong. Bảo Nhi tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Con mắt chăm chú nhìn Sở U mặt. Sợ đối phương sau một khắc liền hội mở to mắt. Sau đó ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt cái kia một cỏ đồ vật. Giờ khắc này Bảo Nhi rõ ràng cảm nhận được Sở U dưới thân vật kia tần suất tăng nhanh bắt đầu. A Bảo Nhi gọi ra một ngụm nhiệt khí. Tại trên đầu nàng vậy mà vậy sinh ra mồ hôi. Thái dương tóc xanh cùng tóc cắt ngang trán dính sát vào trên da. Lúc này Bảo Nhi không nhìn nữa Sở U. Con mắt nhìn chằm chằm hắc án nào đó một chỗ chỉ chốc lát sau. Thân thể nam nhân liền đình chỉ sao động. Chỉ là không có cái gì phát sinh. Bảo Nhi có thể cảm nhận được đối phương chân chính bình ổn xuống tới. Hô hấp dần dần đi hướng quy luật tấu. Bởi vì giờ khắc này Sở U đã không đang nằm mơ. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1069 mở ra chư thần hoàng hôn tiên công hội đánh xuống Yến quốc vương thành về sau. Lại cùng cường đại dân bản địa phát sinh chiến tranh. Sau đó lại trong nháy mắt đi tới Đông Doanh đại khu chấp chính cứ điểm. Cũng tại vài phút bên trong lại đánh xuống Đông Doanh chấp chính cứ điểm trở thành Đông Doanh đại khu chấp chính công hội. Cuối cùng lại quá mười mấy phút lần nữa biến mất. Mà tại Yến quốc vương thành cường đại dân bản địa đi mà quay lại, lại thanh Yến quốc hoàng vị đoạt lấy. Trở lên đủ loại này phát sinh hết thảy đơn giản không thể tưởng tượng. Để cho người ta làm không rõ ràng u dạ chiến lược mắt đến cùng là cái gì. Khi tiên công hội thanh Đông Doanh chấp chính cứ điểm đánh xuống một giờ về sau. Nơi này đưa tới Đông Doanh đại khu một vị đỉnh cấp đại năng. Người này chính là Sasuke đại ngự thần. 12 tinh đại viên mãn Sasuke đại ngự thần. Chúng ta yêu cầu liền là đoạt lấy thành này. Cũng trợ giúp chúng ta thủ hộ một tháng. Đông Doanh nhị hoàng tử giờ phút này cung kính vô cùng đối bên cạnh một cái giống như thần minh nam nhân nói. Cái này giống như thần minh nam nhân liền là Sasuke đại ngự thần. Hắn mặc một bộ áo giáp. Trên thân tắm hai thanh katana. Cái này hai thanh katana xem xét liền là thần khí cấp. Lúc này Sasuke đại ngự thần con mắt có chút nheo lại. Nhìn xem có một tầng màng bảo hộ Đông Doanh chấp chính cứ điểm. Sau đó trong mắt lói lên tinh mang. Mở miệng nói trong cứ điểm không có một cách nào người sống, ăn ta đáp ứng ngươi. Nói xong trên thân liền phun trào lên thần lực màu tím năng lượng. Sau một khắc tự thân hóa thành một đạo tử sắc quang ảnh. Trong nháy mắt biến mất chớp mắt xuất hiện tại cứ điểm màng bảo hộ bích chướng bên cạnh. Giờ phút này Sasuke đại ngự thần nó hình thể vô cùng to lớn. Trong hai tay đều có một thanh khổng lồ võ sĩ trường đao. Chỉ gặp hắn giơ lên song đao đối bình chướng thi triển công kích. kéo theo lấy năng lượng khổng lồ khí tràng oanh mấy cách liền thanh đông doanh chấp chính cứ điểm bình chứng vòng bảo hộ cho phá vỡ nhìn thấy cố này hiện tượng. Để nơi xa một đám đông doanh hoàng tộc người chơi hưng phấn không thôi. Bọn hắn ầm ầm có thể cảm nhận được có được 12 tinh là cỡ nào một kiện vui sướng sự tình. Mà hoa hạ cái kia u giả đã sớm hưởng thụ loại này mỹ diệu trò chơi trải nghiệm nhưng mà coi như bọn hắn coi là sự tình hội rất nhanh kết thúc lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến chỉ gặp một đạo quang ảnh từ chấp chính cứ điểm bên trong nháy mắt vọt ra. Cố khí thế kia cực kỳ lăng lệ cản binh khí tiếng va chạm vang vọng mây xanh. Sasuke đại ngự thần bị đẩy lui trăm mét mơ. Lúc này thần sắc đã ngưng trọng vô cùng. To lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên người đến đó là một nữ nhân. Cầm một thanh kiếm. Thân mặc đạo bào vũ y. Một đầu màu đen mềm mại bị thắt tóc dài choàng tại phía sau lưng. Đuôi tóc tinh tế tỉ mỉ không gió mà bay. Nữ nhân thần sắc cực kỳ băng lãnh. Lại lộ ra một cố lạnh nhạt. Không. Cái kia tựa như là miệt thị nàng này chính là cấm bí đạo thống thứ một thay mặt tôn sư. Hạ Hầu Vân Cơ lăn Hạ Hầu Vân Cơ từ phục sinh đến bây giờ. Từ miệng nói ra chữ thứ nhất. Chính là cái này chữ. Lăn thật là cuồng vọng hoa hạ nữ tử Sasuke đại ngự thần cực kỳ bất mãn. Hạ Hầu Vân Cơ hơi khẽ nâng lên trán. Lãnh ngạo bế nghễ mà nhìn xem đối phương. Vẫn như cũ là bộ kia ngữ khí nói ra. Tại ta thời đại kia, chết tại ta dưới kiếm đại viên mãn tu sĩ đã có 8 cái. Ngươi chính là thứ 9 cái khi đông doanh Sasuke đại ngự thần phát động công kích lúc. Khoảng cách cực kỳ xa xôi hư không đá vụn khu vực tiên công hội bên trong. Hạ Hầu Vân Cơ liền đứng lên. Cũng không có cùng cái khác tông sư nói cái gì. Bóng sáng liền biến mất. Xuất hiện tại truyền tống trận. Sau đó biến mất tại công hội bên trong. Đối với loại hiện tượng này, cái khác tôn sư cũng không có biểu thị cái gì. Giống như hết thảy đều đương nhiên như thế hoa hạ đạo thống. Trong mây cung điện, lúc này 8 cái đạo thống tổ sư đều ngồi ở chỗ này. Phương Mặc Tầm lúc này mở miệng nói ra. Ứng đối thiên vận khí linh cùng thiên hạ cấm khu sắp xuất hiện dung chuyển. Tái bút tiên môn ẩn hiện. Bởi vậy ta cảm thấy là thời điểm mở ra tổ tông luân hồi thuật long đạo thống tổ sư dây khen. Ta tán thành. Thiên vận tử là thiên địa khí linh. Đại viên mãn chỉ là hắn ban đầu hình thái. Về sau trưởng thành đến trình độ. Nào không cách nào biết trước. Nhưng từ phục sinh cấm bí đạo thống 13 thay mặt tông sư thủ đoạn liền có thể thấy được lốm đốm. Tùy ý xuống dưới. Hắn thế lực sẽ trưởng thành đến ngay cả chúng ta đều không thể chống cự tình trạng. Đồng thời hắn đem tiêu diệt hắn chỗ nhận là tất cả địch nhân mở ra tổ tông luôn hồi chuyển thế chi thuật lửa xém lông mày chúng ta đạo thống 13 vạn năm tới tích lũy căn cơ là thời điểm nhất định phải sử dụng. Ta muốn tổ tông nhóm vậy hội lý giải khi hắn nhóm khôi phục ý thức thời điểm. Vô cực đạo thống tổ sư nhìn xem Phương Mặc Tầm có chút ngưng trọng nói ra. Mới nói tổ. Ngươi đối món chí bảo này như cũ không cách nào nắm giữ thấu triệt sao Phương Mặc Tầm nghe được đối phương vừa nói như vậy. Ánh mắt nhìn về phía bày ra tại trước mặt cấm bí đạo thống chí bảo đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh. Cười khổ một cách lắc đầu. Không thể. Cấm bí đạo thống thứ nhất đại tổ sư tại món chí bảo này trên thân ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Không phải lời nói. Cấm bí đạo thống tại như thế hoàn cảnh hạ dùng cái gì đến sinh ra 13 cái đại viên mãn tôn sư. Hơn nữa còn có thể lấy thủ đoạn như thế. Nó thứ nhất thay mặt tôn sư tại trí bảo bên trong sống 100.000 năm. Bề ngoài tại nhục thân vẫn như cũ bất diệt thật là kỳ dị. Chứng đạo về sau tự thân hồn phách nhất định phải quy về trí bảo. Mà chờ đợi giải cứu cấm bí đạo thống thứ nhất đại tổ sư thật là vô thượng thiên tài a. Ha ha lúc này trong đại điện vang lên cực kỳ 5 tiếng cười khẽ. Đó là Vu Nha đạo thống tổ sư. Là một cái cực kỳ xinh đẹp mỹ nam tử. Chỉ gặp hắn nói ra. Tư mệnh đỉnh dù sao cũng là người ta tự mình luyện thành. Hạch tâm cơ mật không cho người ngoài biết đương nhiên. Liền là đáng tiếc nàng không nguyện ý chia sẻ. Nói xong. Nam tử áng mắt nhìn về phía siêu thiên đạo thống tổ sư phía trước một kiện chí bảo. Cái kia chí bảo tên là Bạc Ma Quật mà cấm bí đạo thống thứ nhất đại tổ sư liền là bị giam ở nơi đó. Bây giờ đến bây giờ nhốt mười mấy vạn năm. Sợ là đã không ta. Đạo thống đạo sĩ nếu như phạm vào tội lớn, bình thường đều sẽ bị giam giữ tại Bạc Ma Quật bên trong thủ hình. Đó là một cái so địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương. Không xong không nói những việc này. Đều đã thành định cục. Hiện tại chúng ta liền liên quan tới luân hồi lịch đại cường giả căn cơ đại sự tiến hành giơ tay biểu quyết. Tán thành xin giơ tay. Lập tức tám cái tổ sư hết thảy đều giơ tay. Đã như vậy. Như vậy bắt đầu đi, chỉ gặp Bàng Thiên Đạo Thống tổ sư cầm trong tay một cái tháp. Đó là Bàng Thiên Đạo Thống chí bảo. Kỳ danh. Tổ sư tháp. Tổ sư tháp tự động biến lớn. Tản ra năng lượng khí tức. Một bên Tiệt Thiên tổ sư thấy thế về sau, đối tư mệnh đỉnh thúc động. Sau đó cái này cấm bí đạo thống chí bảo vậy phát ra lên quang mang tới. Cuối cùng tại bát đại tổ sư cộng đồng thi pháp dưới, hai đại chí bảo khí tức vậy mà giao hòa bắt đầu. Sau đó loại khí tức này hình thành một cái lối đi kết nối lấy hai đại chí bảo. Lúc này, ở vào đại tư mệnh đỉnh nhất phương trong thông đạo đi ra một người nam tử. Này nam tử cực kỳ bình tĩnh, cũng không nhìn đám người. Dưới chân bước vào thông đạo, sau đó thân thể bay lên. Nhìn qua giống như là bị một bên khác tổ sư tháp cho hút tới. Cuối cùng tên nam tử này liền tiến vào tổ sư tháp. Cái này trước trước sau sau, hết thảy có 40 cái nam nam nữ nữ từ đại tư mệnh đỉnh bên trong tiến nhập tổ sư tháp. Mà tại tổ sư tháp nội bộ, 40 cá nhân kế thừa thuộc về hắn nhóm bị phong ấn đại đạo quả về sau. Bọn hắn từng cái nghĩa vô phản cố đi vào một cái như mặt trời ánh sáng trong động. Mở ra luân hồi chuyển thế, cái này 40 cá nhân tiền thân. Thì là 13 vạn năm qua từng cái thời kỳ đạo thống đạo sĩ. Sinh mệnh khô kiệt lúc hồn về đạo thống chí bảo bên trong. Phục nhật mang đại viên mãn đạo sĩ hiện tại. Bọn hắn mở ra luân hồi chuyển thế. Đầu thai phàm giới, đây chính là đại khu thần thoại giai cấp thống trị căn cơ, bọn hắn đã chuyển thế. Về sau chúng ta nhất định phải tại phàm trần bên trong tìm tới bọn hắn chân thân, thức tỉnh bọn hắn chân anh, nhất định phải mật thiết chú ý thiên vận tử tại phàm trần bên trong đồng tính. Cắt không thể để hắn cướp đoạt lịch đại tổ tông chuyển thế chi thân, hắn là thiên vận tử. Có thể sử dụng khí vận đồng hóa chuyển thế chi thân. Lịch đại đại viên mãn đạo sĩ đã chuyển thế. Hiện tại mở ra phục nhật mang cường giả luân hồi chuyển thế, sau đó chỉ thấy từ đại tư mệnh đỉnh bên trong. Hết thảy đi ra 210 cái nam nam nữ nữ. Những người này thì là đạo thống 13 vạn năm qua từng cái thời kỳ phục nhật mang sơ kỳ đến hậu kỳ đạo sĩ. Những người này thần sắc bình tĩnh từng cái tiến nhập tổ sư tháp. Tại tổ sư tháp thu được bị phong tồn thuộc về bản thân bọn họ đại đạo quả về sau. Vậy đồng dạng nghĩa vô phản cố tiến nhập mặt trời ánh sáng đồng bên trong bọn hắn. Vậy mở ra luân hồi chuyển thế. Đầu thai phàm giới cái này tiến trình phát sinh. Không chỉ có chỉ là hoa hạ đại khu phát sinh loại này kịch biến. Bảy đại khu thần thoại thống trị thế lực đều đang tiến hành loại tình huống này. Đối với cái khác đại khu thần thoại thống trị thế lực tới nói. Bọn hắn đồng dạng cảm nhận được giữa thiên địa tổ biến, bởi vậy. Làm loại này luân hồi chuyển thế lúc kết thúc, thế giới thông cáo xuất hiện cực kỳ hiển nhiên. Đây hết thảy đều là sở u ở sau lưng thôi động kết quả. Thế giới thông cáo, chú ý thiên thế mở ra nhất tư liệu cấp cao phiến. Chư thần hoàng hôn đinh linh linh linh linh, giờ khắc này thế giới tất cả người chơi đều nhận được một phần bưu kiện. Trong thư thì là nói rõ có quan hệ bản phim tư liệu cụ thể, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1070 loạn tượng cùng không kiêng nể gì cả. Khi mỗi cái người chơi đều thu được bưu kiện lại mở ra nhìn thấy bưu kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, cả người đều ở vào điên cuồng hưng phấn ở trong. Bưu kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chư thần hoàng hôn. Dân bản địa cảm nhận được thiên địa đem sinh ra trước đó chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. Bọn hắn triệu hoán tổ tiên mở ra luân hồi chuyển thế. Đầu thai phàm giới các người chơi cần tại phàm trần thế giới tìm kiếm tổ tiên luân hồi chuyển thế chi thân. Tổ tiên luân hồi chuyển thế ngay từ đầu chính là hài nhi trạng thái. Người chơi cần đem nhận nuôi tới. Tại dốc lòng chăm sóc 15 thiên chi về sau. Người chơi đem sẽ thấy này anh có phải là hay không tổ tiên luân hồi chuyển thế chi thân. Nếu như là làm ơn tất sao cho tương quan nơ. B. Cơ. Này anh đem bị thức tỉnh đại đạo quả. Nó cuối cùng trưởng thành thành hình lúc chính là nên người chơi thủ hộ thần. Có được đạo sư đặc tính. Người chơi cũng có thể mình nuôi dưỡng đã xác định luân hồi chuyển thế chi thân. Một khi từ người chơi thức tỉnh luân hồi chuyển thế chi thân. Sẽ thành đối phương chủ nhân. Chỉ là loại hành vi này không khác cùng tương quan nơ. B. Cơ. Dân bản địa thế lực đi ngược lại. Một khi bị bắt cầm đem lại nhận không biết nghiêm trọng trừng phạt. Tổ tiên luân hồi chuyển thế hải nhi sẽ tại một ngày về sau. Liên tiếp sinh ra ở phàm nhân nhà. Chú. Không thể dùng thủ đoạn bạo lực tới cưỡng ép bắt đi hải nhi. Nếu như này hải nhi là luân hồi chuyển thế chi thân. Hắn đem biết hết thảy chỗ chuyện phát sinh. Cái này hồi sinh ra không biết nghiêm trọng hậu quả. Tổ tiên luân hồi chuyển thế chi thân chiến lực danh sách đẳng cấp. 11 tinh sơ kỳ, 11 tinh trung kỳ, 11 tinh hậu kỳ, 11 tinh đại viên mãn, 12 tinh sơ kỳ, 12 tinh trung kỳ, 12 tinh hậu kỳ, 12 tinh đại viên mãn. Chú, người chơi cũng có thể đồng thời chiếu cố nhiều cách luân hồi chuyển thế chi đạo anh. Chư thần hoàng hôn mở ra về sau. Thiên hạ đại biến. Một chút không biết sinh vật khủng bố đem xảy ra không hậu thế. Địa ngục thâm uyên đem sẽ đánh thông vị diện khí tầng tiến vào chủ thế giới. Bất luận cái gì vị diện cùng thế giới đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại tiên môn. Tiên môn cũng chưa biết. Không thể cáo chi. Hết thảy đều cần người chơi đi tìm chân tướng nhập tiên môn đem khả năng sẽ cải biến ngươi chân thực vận mệnh. Cũng có thể là tự mình hủy đi ngài chân chính sinh mệnh. Trọng điểm nhắc nhở một điểm. Tiến vào tiên môn điều kiện cơ bản nhất. Người chơi nhất định phải đạt tới 200 mắc cấp. Người chơi trò chơi thiết bị nhất định phải là cabin trò chơi. Mà không phải mũ trò chơi trong hiện thực Hoa Hạ Nam Bộ vùng biển quốc tế hải vực. Nơi này lại là phát sinh một trận tiến hóa giả người sinh hóa ở giữa chiến đấu song phương đều có tiến hóa giả cùng quân dụng cấp người sinh hóa tham dự tiến đến. Đánh nhau phi thường kịch liệt. Không chỉ có dị năng xuất hiện. Càng là có tiếng súng vang lên. Song phương đội thuyền tại ở bề ngoài nhìn đều là dân dụng thương thuyền. Chú ý chú ý. Trên người đối phương mang theo cực kỳ nguy hiểm sinh hóa vật chứa. Quyết không cho phép đối phương bước vào nước ta cảnh nổi. Như có khả năng. Toàn bộ liền giết chết phù phù. Phù phù lúc này mơ hồ nghe thấy mấy đạo rơi xuống nước âm thanh. Báo cáo, mang theo người nhảy xuống biển đối phương là tiến hóa giả, với lại cùng nước có quan hệ. Xuất động xô na thuyền đi lục soát. Gọi đường ven biển đội canh gác tăng cường đề phòng nói xong một trưởng quan cúp xong điện thoại. Hùng hùng hổ hổ đối xung quanh người nói ra. Cỏ mẹ hắn. Dám ở nước ta thổ địa bên trên vận dụng sinh hóa vũ khí một nữ nhân lúc này một mặt quan tâm. Đối phương mang theo là cái gì sinh hóa vũ khí cái này ta cũng không biết. Nghe nói là cực kỳ khủng bố sinh hóa vũ khí. Thí nghiệm trận đều bên ngoài không gian đâu. Không dám ở chúng ta tinh cầu bên trên sử dụng. Bọn này xuất sinh có khủng bố như vậy sao ăn? Bởi vì bên ngoài không gian thí nghiệm sinh hóa vũ khí. Nó sinh vật tế bào cũng không phải là ra từ chúng ta tinh cầu bên trên. Thí nghiệm thành công ngoài hành tinh sinh hóa vũ khí đối nhân loại chúng ta nguy hại cực điểm. Tại sao phải nghiên cứu ra khủng bố như vậy đồ vật ha ha. Cao đẳng linh tính giống loài xuất hiện diệt tuyệt duy nhất khả năng. Liền là bị bọn chúng lòng hiếu kỳ cho hại chết mình thanh mình cho chơi chết rồi. Mà lòng hiếu kỳ cũng là giống loài văn minh tiến hóa duy nhất động lực. Câu nói này ngươi có thể hiểu không nhân? Loài chúng ta đã nghiên cứu ra mấy chục loại nó mỗi một loại đều có thể diệt tuyệt nhân loại chúng ta vũ khí. Đáng sợ là có chút sinh hóa vũ khí căn bản cũng không có nghiên cứu ra giải dược tới. Có người muốn thay đổi nhân loại trật tự xã hội Thiên La Quốc Nam Bộ. Hoang tàn vắng vẻ bờ biển vị trí. Hai cái bóng dáng từ bình minh cảnh sắc sóng biển bên trong nổi lên. Chỉ là hai người này nhìn phi thường hoảng bét. bên trong một cái nhân cánh tay đều gãy xương. Gãy xương lợi hại. Cả đoạn cánh tay có bốn phía gãy xương bộ phận. Để cho người ta dùng mình. Không riêng như thế trên thân còn có nó thương thế hắn. Một người khác nhìn muốn tốt một chút. Chỉ là ánh mắt hắn có chút ngốc trệ. Miệng lưu nước bọt hai người liền như vậy lẫn nhau nâng đỡ hướng đối diện trong rừng cây đi đến. Một đầu trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng trên đường lớn. Một cái cứng ngắc người đứng tại ven đường bên trên. Hắn nhìn thật cực kỳ cứng ngắc không nhúc nhích. Toàn thân hắn ướt đẫm. Chỉ là ánh mắt đờ đẫn lời hại. Hắn chính là vừa rồi hai người kia bên trong một cái. Về phần hắn đồng bạn. Tại dọc đường bởi vì thương thế quá nặng chết tại trên nửa đường. Lúc này chân trời đã sáng lên, chân trời bên trong xuất hiện màu lam nhạt cùng quang mang, mà bên này thì là màu xám. Cầm trong tay của người nọ một cái tiểu vật chứa, bên trong là trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu xanh lam. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến xe chạy thanh âm, mà người này vẫn như cũ không nhúc nhích. Ngay tại xe sắp cùng người này tướng quá hạn, một tiếng nhỏ không thể thấy âm thanh âm vang lên. Két thử tiểu vật chứa xuất hiện vết rách. Thoạt nhìn là bị cái này nam nhân dùng sức tạo thành. Ngay sau đó cái này cứng ngắc nam nhân vung tay lên. Đem cái này tiểu vật chứa ném vào xe buýt xíp sau rộng mở một nửa trong cửa sổ. Xe gào thét mà qua. Nửa ngày qua đi. Tên nam tử này một đầu mới ngã xuống đất. Lại vậy không có bất cứ động tĩnh gì thiên la quốc lính nước. Một chỗ xa hoa trong trang viên. Giờ phút này vậy chính đang phát sinh lấy rất không tầm thường chiến đấu, trên mặt đất có thể nhìn thấy vô cùng thê thảm thi thể. Cái kia nhìn qua giống như là bị hành hạ đến chết như thế. Chỉ là vượt gì là có chút thi thể trên tay còn cầm thương tại có súng hộ thân trạng thái dưới. Vậy mà vẫn bị hành hạ đến chết. Cái này xác thực phi thường vượt gì. Trong đại sảnh có hai người chiến đấu cùng một chỗ. Nếu như Diệu Cửu Nhi ở chỗ này lời nói, như vậy nàng nhất định cực kỳ sợ hãi phát hiện. Bên trong một cái nam nhân lại là chúng diệu tử máu me be bét khắp người. Có người khác vậy có chính hắn. Chỉ là ánh mắt hắn lộ ra điên cuồng. Điên cuồng công kích tới trước mặt đối thủ. Đó là một nữ nhân hồi lâu không thấy chúng diệu tử nó vận dụng gì năng niệm lực nhìn càng thêm thành thạo. Xung quanh bén nhọn vật phẩm đều là hắn vũ khí. Cái này khiến vị kia nữ nhân khó lòng phòng bị. Trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Cái này danh nữ nhân cũng là một cái niệm lực tiến hóa giả. Chỉ là nàng niệm lực đối tượng là kim loại vật chất. Nói cách khác nàng có thể điều khiển kim loại. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên cái này danh nữ nhân không phải chúng diệu tử đối thủ. Hắc hắc hắc hắc. Ngươi dị năng còn có thể duy trì bao lâu nha? Chúng diệu tử thần thái phi thường giữ tợn ánh mắt điên cuồng. Thấy nữ nhân cực kỳ kinh hãi. Nàng xưa nay chưa bao giờ gặp loại này biến thái người. Mà người này vẫn là một tên cường đại tiến hóa giả. Tiến hóa giả là gần đây xuất hiện tân nhân loại. Nói chung trở thành tiến hóa giả. Ý thức được tự thân có được siêu năng lực về sau. Làm việc đều là cực kỳ điệu thấp. Tùy tiện sẽ không thi triển siêu năng lực. Nhưng là người trước mặt này khác biệt. Hắn vừa đến đã đại khai sát giới cực kỳ không kiêng nể gì cả. Phải biết tòa trang viên này chủ nhân. Tại bổn quốc có được cực kỳ cường đại thế lực lấy niệm lực hình thành hư vô chi quyền. Một cách đòn nghiêm trọng đánh trúng tại nữ nhân phần bụng, ác nữ nhân thổ huyết bị đánh bay trên không trung. Nhưng là sắp đến đem ngã xuống đất lúc. Cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng nâng. Sau đó nữ nhân bị cỗ lực lượng này cho bên trên thăng lên. Chúng diệu tử nhanh chân đi vào trước mặt nữ nhân. Chỉ là thần thái kia đã không có trước đó dữ tợn. Lúc này nhìn qua giống như là một cái thiên chân vô tà hài tử. Nhưng là sau một khắc. Hắn ngữ khí lại là để nghe chi người cảm thấy nổi da gà bắt đầu. Ha ha ha. Dị năng khô kiệt đi. Ta đem ngươi nhưng chế phục. Hắc hắc hắc hắc. Chúng diệu tử nhìn xem nữ nhân. Ánh mắt kia giống như là thấy được thèm nhỏ dãi đã lâu vật phẩm như thế. Cực kỳ hưng phấn. Ngươi có biết hay không? Ta gần nhất phát hiện đặc biệt có thể làm cho ta cao trào sự tình. Ngươi đoán là cái gì? Nữ nhân con mắt có chút tan rã, có chút mắt trợn trắng. Đối với chúng diệu tử lời nói không có trả lời. Vẫn từ bị chúng diệu tử niệm lực khống chế không có giãy giụa. Ngươi không nói không có quan hệ. Ta cho ngươi biết. Cái kia chính là ăn hết tiến hóa giả. Ta dị năng dung lượng liền hồi gia tăng. Còn có thể lập tức khôi phục nhất định năng lượng, ha ha ha. Ăn hết người bình thường cũng là như thế. Chỉ là đâu. Quá trình bên trong chỉ có thể là cho đồ ăn nhóm chế tạo tâm tình chập chờn. Dạng này ta mới hồi gia tăng dị năng năng lượng. Nói tới chỗ này chúng diệu tử nhìn lướt qua trước sân thi thể. Thần thái để lộ ra cực kỳ chán ghét buồn nôn biểu lộ. Không có có tâm tình chập chờn đồ ăn đơn giản cùng đại tiện không có chút nào dinh dưỡng. Ta mới sẽ không ăn bọn hắn. Khi thấy trước mặt nữ tử này lúc thần thái lần nữa chuyển đổi trở nên hưng phấn dị thường. Hôm trước nếm qua cái kia tiến hóa giả vậy mà để cho ta dị năng trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục. Với lại dung lượng còn khuyết trương sâu. Ngươi so với hắn phải cường đại hơn. Thật là muôn phần mong đợi a. Hắc hắc hắc, lúc này chúng diệu tử áng mắt biến đổi. Hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là. Muốn làm thế nào mới có thể để cho ngươi xuất hiện tâm tình chập chờn đâu? Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1071 chúng diệu tử cùng bảo nhi tay có ba chúng diệu tử búng tay một cái. Lúc này con mắt đi lên vừa nhấp. Nhìn về phía lầu hai nào đó một chỗ phương hướng. Sau đó quái dị một cười. Cuối cùng thanh lực chú ý lại thả tại bị khống chế nữ nhân trên người. Lúc này khống chế nữ nhân trên người niệm lực đột nhiên biến mất. Nữ nhân từ giữa không trung trực tiếp ném xuống đất. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ gặp chúng diệu tử đi tại nữ nhân sau lưng. Một phát bắt được nữ đầu tóc mạnh nữa địa đi lên kéo một cách liền thanh thân thể nữ nhân cho nhấc thẳng. Mà bắt đầu. Sau một khắc, niệm lực xâm lấn nữ nhân vị trí trái tim, sau đó phóng xuất ra như điện lực năng lượng. Ác nữ nhân lớn tiếng thống khổ. Nhưng là ánh mắt của nàng lại là không giống vừa rồi như vậy kích choáng trạng thái. Mà là thanh tỉnh lại. Xem ra chúng diệu tử liền là muốn cho nữ nhân duy trì thanh tỉnh trạng thái. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân thở hổn hển nói ra. Hắt hắt hắt. Để ngươi xem một chút ngươi đại não là cái dạng gì đâu. Nói tới chỗ này. Chúng diệu tử duỗi ra một căn ngón trỏ. Tại cái kia trên ngón trỏ cấp hào trong hư vô. Có hư không gần sóng ẩm hiện. Không nhìn kỹ một chút không ra. Sau một khắc chỉ gặp chúng diệu tử dùng cái kia căn ngón trỏ tại nữ nhân đầu vẽ lên. Nhìn qua tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt. Nhưng mà kết hợp lúc này hoàn cảnh. Nhưng lại lộ ra đến vô cùng quái dị. Cái kia căn ngón trỏ tại nữ nhân phía trên trán vị trí trung tâm bắt đầu. Sau đó tại trên đầu nữ nhân vẽ một vòng tròn. Khi ngón tay thu hồi lúc. Nữ nhân phía trên trán tả hữu hai thanh dịn ra máu đến. Sau đó ngón tay xẹt qua vị trí đều có máu lấy cực kỳ chậm chạp phương thức thẩm thấu ra. Nữ nhân không cách nào động đậy, nàng bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế. Có cảm giác hay không? Chúng diệu tử ngồi xổm xuống. Để thân thể nữ nhân dựa vào hắn. Biểu lộ phi thường thân thiết. Hai người tư thế người ở bên ngoài xem ra coi là hai người này là một đám. Ngươi đối ta làm cái gì? Nữ nhân cảm giác được trên đầu có chất lỏng chảy ra. Nàng tê cả da đầu. Giống như trên đầu nào đó một bộ điểm đã không thuộc về chính nàng. Nói cách khác có một bộ phân thân thể tổ chức nàng không cảm giác được. Hắc hắc hắc, ngươi chờ chút sẽ biết, ngươi hội tận mắt thấy. Nói tới chỗ này. Chúng diệu tử vậy mà lấy điện thoại di động ra. Sau đó mở ra trước đưa ca mê ra chụp ảnh hình thức. Hắn dối ra cầm điện thoại di động tay. Điện thoại trước đưa màn ảnh đối hai người. Màn hình điện thoại di động bên trong. Hai người thần thái cực kỳ vượng dị. Phía trước nữ nhân vô cùng hoảng sợ. Đầu tóc rối bời miệng có vết máu. Ở phía trên đầu càng là thấm ra máu với lại không thấy đình chỉ dấu hiệu. Liên tiếp nữ nhân sau lưng thì là chúng diệu tử. Nam tử này tướng mạo thanh tú. Làn da trắng nõn. Giờ phút này mỉm cười. biểu lộ nhìn qua nhẹ nhõm tự nhiên, chỉ gặp chúng diệu tử miệng càng tiếp cận nữ nhân lỗ tai. Lúc này giống như ác ma nỉ non. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến quá trình bên trong, chúng diệu tử vẫn đối với màn ảnh bảo trì hơi cười. Mà nữ nhân nhận khống chế không cách nào chuyển động đầu. Bởi vậy vẫn đối với màn ảnh. Nàng thông qua điện thoại di động mở ra video hình thức màn hình nhìn phía sau nam nhân. Nàng thậm chí ngửi thấy nam tử thân bên trên tán phát mùi thơm. Mà lúc này, chúng diệu tử lại một lần nữa bắt lấy nữ nhân trên đỉnh đầu tóc. Hơn hết nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí. Động tác nhu hòa. Cũng tại lúc này, nữ nhân lại là lộ ra thống khổ biểu lộ đến. Bởi vì nàng cảm nhận được mãnh liệt đau đớn. Đây không phải kéo tóc đau nhức, mà là đau tận xương cốt đau nhức. Coi như nữ nhân bản năng muốn thống khổ lên tiếng lúc, chúng diệu tử lại là mãnh liệt địa đi lên kéo một cách bắt lấy tóc. Tùy theo cực kỳ khủng bố một màn xuất hiện, chỉ gặp chúng diệu tử thanh nữ nhân bìa hộp sọ đều giật ra, lộ ra bên trong chính tại hoạt động hoàn chỉnh đại não. Mà hết thảy này đều bị mở ra video hình thức điện thoại hoàn chỉnh thâu xuống tới. Nữ nhân tận mắt thấy nàng đầu óc mình cái kia trong mắt cùng với biểu lộ đơn giản kinh hãi đến không thể tưởng tượng trình độ. Nàng nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn tê dại, mất đi bìa hộp sọ, nhục thể thống khổ huyết thủy lúc này từ phân liệt chỗ như nước chảy ra. Rất nhanh nữ nhân cả khuôn mặt đều là lưu động máu. Mà cái này kinh khủng một màn lại là vang sau khi đứng dậy nam tử tiếng cười quái dị. Hắc hắc hắc, thật là mê người vô cùng nha. Thừa dịp ngươi còn sống thời điểm, tận mắt lấy đầu óc mình bị ăn sạch đi. Ha ha ha ha, thế nào, ta giao giải phẫu tạo nghệ cũng không tệ lắm phải không ai nha. Đã đợi không kịp ngươi, đại não thật tốt mê người nha. Nữ nhân tuy là mặt mũi tràn đầy đều là lưu động huyết thủy, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đến màn hình điện thoại di động đang tại phát hiện hết thảy. A, rốt cuộc nữ nhân có phản ứng. Trong đại sảnh vang lên cực kỳ sợ hãi tiếng thét chói tai. Ha ha ha, ngươi tâm tình chập chờn quá làm cho ta hài lòng. Trong đại sảnh không chỉ có nữ nhân kinh khủng tiếng thét chói tai, càng là có nam nhân càn rỡ tiếng cười to. Chỉ gặp chúng diệu tử biểu lộ đột nhiên dữ tợn, hắn điều chỉnh một cách để cho người ta kinh khủng tư thế, sau đó chỉ thấy hắn hé miệng cúi người mò xuống nữ nhân đại não, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, sau đó chúng diệu tử toàn bộ mặt đều liên tiếp bị xé mở bìa hộp sọ nữ nhân đầu cuối cùng. Trong đại sảnh vang lên kinh khủng cắn xé âm thanh, mà quá trình bên trong, nữ nhân không còn hét lên, lại là phát ra vô ý thức khanh khách âm thanh cùng áp áp âm thanh. Cái này chứng minh tại loại này kinh khủng trạng thái dưới, nàng vẫn còn sống. Cắn xé âm thanh, nhục thể xé sách âm thanh, sau đó liền là nhấm nuốt âm thanh. Cuối cùng lại là nuốt vào âm thanh. Sau đó thanh âm nữ nhân đột nhiên ngừng lại, nhưng là chúng diệu tử vẫn không thấy đình chỉ. Còn tại ăn dược gì là mở ra video hình thức điện thoại vẫn tại ghi chép. Chúng diệu tử cầm điện thoại di động tay không có xuất hiện bất kỳ run rẩy. Bởi vậy video cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng chúng diệu tử đột nhiên ngẩng đầu, máu me đầy mặt ở tại khóe miệng, thậm chí còn có một loại nào đó tương thể tổ chức. Lúc này hắn đứng lên, nữ nhân thi thể mất đi khống chế tựa ở nam nhân hai chân bên trên. Chỉ gặp chúng diệu tử toàn thân bắt đầu giãn ra, bắt đầu nhắm mắt lại, khóe miệng lại câu lên một cách đường cong, biểu lộ nhìn qua cực kỳ hài lòng. Hắc hắc hắc, quả nhiên mỹ diệu a. Chiến đấu tiêu hao dị năng lại bổ sung trở về, tiến hóa giả thật là đại bổ phẩm nha. Mấu chốt là dị năng dung lượng lớn hơn. Nói một mình một phen, chúng diệu tử mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lầu hai. Sau đó vừa dị một cười, loại nụ cười này để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều hội sùng mình. Hắn hướng lầu hai đi đến, mở ra một kiện phòng ngủ cửa phòng. Ngươi đừng tới đây. Trong phòng ngủ, một cái bụng phệ trung lão niên nam tử cầm súng ngắn chỉ vào cổng xuất hiện chúng diệu tử. Chỉ là cầm súng ngắn tay run lời hại, hắn một cái tay khác còn cầm điện thoại di động. Ánh mắt của hắn sợ hãi. Hắn rất sợ. hắn chưa từng có dạng này sợ quá một người có phải hay không đang cầu cứu a. Hắt hắt hắt. Nơi này đã bị che đậy a. Bất kỳ tín hiệu gì đều không tiếp thụ được vậy không phát ra được đi ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi nghe nói ngươi trong bóng tối thành lập một cái tiến hóa giả căn cứ. Ai nha nha. Thật là cảm tạ ngươi nha. Ngươi thật là ta áo cơm phụ mẫu a. Nói cho ta biết. Tiến hóa giả căn cứ ở nơi nào được rồi được rồi. Ngươi gọi điện thoại từng cách gọi bọn họ chạy tới a nói xong. Chúng diệu tử ma xui ruột khiến nhìn thoáng qua điện thoại. Chỉ gặp điện thoại kia đã cắt video hình thức. Thể hiện ra màn hình bối cảnh. Mà màn hình bối cảnh lại là một cái cực kỳ xinh đẹp loli gương mặt. Cái này loli. Chính là hồng hậu khi sở u từ từ mở mắt lúc. Hắn cũng cảm giác được không đúng lông mày có chút nhăn lại. Thì giác cảnh tượng trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Khắc sâu vào trong mắt chính là ngủ say Bảo Nhi. Mình một cái tay chính nắm cả đối phương vai. Mà Bảo Nhi thì là nghiêng người tại trong lồng ngực của mình ngủ. Nhắm mắt lại Bảo Nhi nó lông mi thật dài. Gương mặt có chút ửng đỏ. Thần thái cực kỳ an bình. Hô hấp có quy luật. Phi thường làm cho người ta linh yêu tiểu nha đầu a. Chỉ là. Để sở u cảm thấy không đúng là. Trong chăn lại có một cái tay không biết từ lúc nào đã cầm mình bành trướng nhị ca nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái sở u trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Thần sắc lộ ra cổ quái cùng cẩn thận. Thân thể tại thời khắc này nhìn giống như có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn còn cảm nhận được bên trái có một cái tại thân thể mềm mại sát bên hắn. Có chút nghiêng đầu nhìn hướng bên trái. Chỉ gặp Lâm Lạc Nhi một cái tay khoác lên trên lồng ngực của mình. Hô hấp đồng dạng có quy luật. Nhắm mắt lại ở vào trong giấc ngủ nội tâm có chút nhất an. Lại đưa ánh mắt thả trên người Bảo Nhi. Trong đó lộ ra khó có thể tin bởi vì hắn đã biết. Nắm chặt cái tay kia chủ nhân là ai. Thế mà. Sẽ là Bảo Nhi nhìn đối phương ngủ say mặt. Sở u trong đầu xuất hiện tối hôm qua nằm mơ đoạn ngắn. Tối hôm qua. Xác thực mơ tới kiếp trước Bảo Nhi mà mỗi một đoạn ngắn đã phát sinh cố sự. Đều là thật sự. Đều khắc sâu ấn tượng. Đến bây giờ. Sở u ầm ầm ý thức được. Tối hôm qua ban đêm thân thể của mình căn cứ trong mộng tràng cảnh. Mà làm ra một chút cực kỳ cổ quái hành vi tới. Ngay sau đó. Sở u liền phát hiện một chút biểu hiện đồ điện đèn tín hiệu đã sáng lên. Cách này mang ý nghĩa. Đã tới điện. Nghĩ tới đây, một cỗ phiền muộn liền hiện lên bắt đầu. Nếu không phải là bởi vì mất điện. Làm sao có thể to cáp. Làm sao có thể bị động như thế. Làm sao có thể phát sinh về sau liên tiếp sự tình. Cũng tỉ như, hiện tại Bảo Nhi cái tay kia giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1072 mua một chiếc phòng xe sở nhẹ nhàng thanh ồ chăn cái tay kia cho lấy ra. Vậy thanh Lâm Lạc Nhi tay cho cái kia mở. Sau đó động tác nhu hòa ngồi lên. Cuối cùng xuống giường. Nhìn một chút điện thoại, phát hiện có rất nhiều điện báo tin tức, lúc này thời gian là sáng sớm 8 điểm. 8 điểm. Bình thường trên giường các nàng hẳn là đều tỉnh dậy. Nhất là Bảo Nhi. Sớm hẳn là tỉnh. Nhưng là hiện tại thế nào vẫn đang say ngủ ở trong. Cực kỳ hiển nhiên. Tối hôm qua hẳn là đem hai người cho mệt muốn chết rồi nhảy xuống giường sở u nhìn một chút trên giường hai người. Theo sau tiến nhập phòng vệ sinh. Hôm nay là dọn nhà thời gian. Bởi vậy khi đi tới lúc phát hiện dưới lầu Chu Chỉ Quân đang tải kéo lấy dương hành lý tử. Chỉ Quân tỷ, sớm a, ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị a, hai người kia còn tại ta ngủ trên giường cảm giác đâu. Sở U vừa nói vừa đi vào ăn sảnh. Nhìn một chút nơi này. Sau đó ngồi xuống. Trên bàn cơm trưng bày Chu Chỉ Quân làm tốt bữa sáng. Sở thiếu. Lạc Nhi cùng Bảo Nhi tối hôm qua là tại ngươi ngủ trên giường cảm giác a ăn. Bị cúp điện nha. Nữ hài tử sợ tối. Ta lại ngã bệnh. Nói xong sở u cầm lấy bánh bao nhỏ để vào miệng bên trong. Lúc này Chu Chỉ Quân đi đến. Ánh mắt mang theo quan tâm chi sắc. Sở thiếu còn ngã bệnh. Làm sao không nói cho ta một tiếng đâu. Ta nơi đó có thuốc. Bất quá bây giờ ngươi khí sắc rất tốt à. Hiện tại Sở U cảm giác phi thường tốt đẹp, tinh thần sáng láng, ánh mắt rất sáng hữu thần. Đúng vậy à. Nhận được các nàng chiếu cố. Cũng không phải rất nghiêm trọng. Liền là phát điểm đốt đi. Khi đó vậy rất muốn ngươi vậy ngủ. Lúc này Chu Chỉ Quân ngồi xuống. Hai tay đặt lên bàn. Con mắt nhìn chằm chằm Sở U lộ ra một cỗ thần bí. Nhẹ giọng nói ra. Sở thiếu. Ngươi biết không? Gần nhất cái này mấy ngày nói như thế nào đây? Cực kỳ vượng dị. Gặp một chút khó mà giải thích sự tình. A thật. Ta một mực không cùng ngươi nói. Cũng là bởi vì hôm nay liền muốn chuyển cách nơi này nha. Khuya ngày hôm trước ta nhìn thấy một nữ nhân không nhúc nhích đứng ở bên ngoài. Sau đó ngươi biết không? Ta té xỉu việc này ta với ai đều không đi nói. Còn có A nói tới chỗ này. Chu Chỉ Quân phát hiện Sở U có chút kỳ gì nhìn xem nàng. Sở thiếu, ngươi không phải là tại cho là ta đang nói mê sảng A ngươi nói tiếp. Ăn. Còn có liền là bình thường không cẩn thận thái thịt thương tổn tới mình. Thế nhưng là ngươi biết không? Ngủ một giấc về sau vết thương liền không có A. Hoàn hảo như lúc ban đầu không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngươi nói cái này có trách hay không gần nhất đã phát sinh hết thảy đều phi thường quái gì đây chính là Chu Chỉ Quân cái này mấy ngày chân thực cảm thụ. Đêm hôm đó cũng không có thanh chuyện vượt gì rũ ra đi. Mình buồn bực tại trong lòng. Sở U nhai lấy màn thầu nhìn chằm chằm có thiếu phụ vận vị Chu Chỉ Quân. Nhìn đối phương không tự chủ được chính trực thân thể. Thần thái có chút tiểu nữ nhân dạng. Chỉ Quân tỷ. Ngươi sẽ không phải là tiến hóa giả đi tiến hóa giả ngươi cho là ta là tin tức trong tivi nói cái kia chút có siêu năng lực tiến hóa giả Chu Chỉ Quân lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói tại quá trình tiến hóa bên trong. Đều hồi xuất hiện một chút không cách nào giải thích sự tình a. Ngươi loại hiện tượng này giống như cùng những chuyên gia kia thuyết pháp như thế a. Không. Không thể nào quên đi thôi. Viễn Kinh là ngọa hổ tàng long chi địa. Xã sẽ bắt đầu muốn loạn. Sớm một chút rời đi nơi này là tốt nhất rồi. Đến thiên á bên kia hết thảy đều hồi bình thường. Đúng Chỉ Quân tỷ, ngươi có bao nhiêu cái dương hành lý tử, muốn dẫn rất nhiều thứ sao? Ăn xong về sau. Sở U mở ra biệt thự đại môn. Ánh mắt khẽ giật mình. Bởi vì bên ngoài vậy mà rơi ra tuyết đến. Chỉ là tuyết là tung bay. Gió thật to vậy cực kỳ thấu xương. Nhìn xem thời tiết này. Sở U nghĩ đến buổi tối hôm qua tự thân lại một lần nữa cảm nhận được rét lạnh cảm thụ. Có chút nhíu mày đến. Hắn nhưng thật ra là rất sợ lạnh. Mà bây giờ. Dị năng niệm lực khôi phục như lúc ban đầu. Đối với rét lạnh cùng nói là niệm lực khiến cho thân thể thể chất lên cao. Chẳng nói là niệm lực tự động tại ngăn cách lấy rét lạnh xâm nhập đốt một điếu thuốc thơm. Lại nhìn một chút âm trầm bầu trời. Sở U nhưng sẽ không quên sắp đến cực đoan siêu cấp gió bão. Chỉ gặp hắn đối điện thoại di động nói ra. Đại Kiều. Hiện tại đi ra ngoài mang ta đi mua một cỗ phòng xe đi. Cảm giác hành lý đều chứa không nổi buổi sáng hôm nay. Sở U mang theo Chu Chỉ Quân hai người cưới Lamborghini sơ đi một chuyến lục hoàn. Sau đó xe tiến nhập một nhà cỡ lớn bán bãi đỗ xe. Cùng Chu Chỉ Quân cùng đi tiến nhà này bán bãi đỗ xe có thể phát hiện. Rất quạnh quẽ. Không có người nào. Đương nhiên vậy rất sạch sẽ rất sáng. Nhà này bán bãi đỗ xe bán xe không phải cái gì xe nhỏ. Mà là cỡ lớn phòng xe thậm chí còn có đại bát A. Nhãn hiệu đều là quốc tế uy tín lâu năm tử. Đỉnh cấp công ty sản xuất ra đỉnh cấp trí năng nguồn năng lượng phòng xe. Kỳ quái là cũng không có cái gì phục vụ viên để dẫn dắt Sở U đến xem xe. Sở thiếu. Không thể ngồi máy bay đến sao. Xe lửa cũng không được Chu Chỉ Quân nhìn qua Sở U. Nàng ánh mắt lộ ra một cỗ cẩn thận. Bởi vì trên xe lúc. Sở U biểu lộ có chút khó coi Sở U lắc đầu. Máy bay là khẳng định không được. Xe lửa khó mà nói. Vạn nhất nửa đường ra trục trặc. Chúng ta liền đều bị vây ở nơi đó. Sở U không chọn xe lửa nguyên nhân, ngoại trừ kể trên nói tới bên ngoài, còn có một cách cũng không cách nào lại đang đi đường tiến vào thiên thế. Về phần lần này mất điện sự cấu nguyên nhân, chính thức cho ra giải thích là nhận siêu cấp cực đoan gió bão quấy nhiễu. Nhưng là Sở U hiện tại phi thường khẳng định là lần này mất điện sự cố là cùng một chỗ người vì sự cố, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào hắn. May mắn cabin trò chơi thăng cấp có thể có 10 phút đồng hồ chứa đựng điện lực bay liên tục thời gian. Nếu như nói lúc ấy cùng những người khác như thế lời nói, dừng lại điện chỉ có 30 giây tại tuyến thời gian, như vậy tiên công hội liền thật gặp nguy hiểm, thậm chí mình đều hội gặp nguy hiểm. Đừng tưởng rằng dân bản địa sẽ không chắn người chơi. Dân bản địa vậy như thế làm loại chuyện này. Người chơi lô về sau dân bản địa liền thủ ở nơi đó. Đối thủ mình là đạo thống. Nếu như xuất hiện kể trên tình huống, rất có thể mình vừa lên mạng liền phải đối mặt toàn bộ đạo thống, mà một khi bị công kích, như vậy thì không cách nào lô. Đối với thiên thế mở ra tài liệu mới nhất phiến chư thần hoàng hôn, Sở U tại dọc đường thông qua điện thoại di động biết được tin tức này. Cái này phim tư liệu kiếp trước là không có, nhưng là hắn biết cái này phim tư liệu là bởi vì mình mà lên. Đối với phim tư liệu nội dung, Sở U là không có hứng thú, bởi vì U giả bản chính là cái này phim tư liệu phía sau màn nhất bốt. Bởi vậy nội tâm cũng là cảnh giác đạt được luân hồi chuyển thế chi anh, vậy không có khả năng giao cho nơ bê cơ. Như vậy nếu như chính mình đạt được luân hồi chuyển thế chi anh sẽ phát sinh cái gì, nội tâm cũng là âm thầm mong đợi. Không riêng như thế, còn từ đó ngửi được một đầu nhanh chóng tới tiền biện pháp. Về phần vì biểu tình gì khó coi cái kia cũng là bởi vì từ điện thoại trong tin tức nhìn thấy. Cái kia chính là hoa hạ bảy đại yếu tắc ngoại trừ cùng tiên tông hội khóa lại cùng một chỗ yến quốc chấp chính cứ điểm. Cái khác cứ điểm đã bị dân bản địa cho đoạt đi, nói cách khác, tuần sau công hội thu thuế ngoại trừ Yến quốc bên ngoài, cái khác 6 đại nước liền không thu được thu thuế. U giả trong vòng một đêm mất đi 6 đại chấp chính cứ điểm. Tin tức này tại chính thức diễn đàn bên trên đơn giản muốn nổ. Rất nhiều người đã kinh ầm ầm ý thức được, Viễn Kinh thị mất điện sự kiện nguyên nhân thực sự căn bản không phải cái gì cực đoan khí hậu quấy nhiễu, mà là cùng dân bản địa đánh một trận phối hợp chiến, liên hợp suy yếu U giả thế lực. Phải biết lần này mất điện thời gian vượt qua 5 giờ, bởi vậy Sở U mới như vậy dám nhận định lần này mất điện là nhằm vào hắn. Hiện tại một cái tiền đồng cũng không có, giả sử mình không online lời nói, U giả cái này tài khoản mỗi cái tuần lễ có thể tự động tạo ra bao nhiêu kim tệ giữ gốc. 100 triệu kim tệ nguyên nhân ngay tại ở mình cầm xuống Đông Doanh chấp chính cứ điểm, trở thành Đông Doanh chấp chính công hội. Thu thuế đối tượng là toàn bộ Đông Doanh đại khu tất cả công hội chỉ quân tỷ. Ngươi cảm thấy cái này hai khoản xe ngươi ra thích cái nào? Lúc này Sở U tay chỉ hai khoản cỡ lớn phòng xe, đối Chu chỉ quân nói ra. Ta không biết, vẫn là Sở thiếu tự chọn a. Chu chỉ quân vội vàng thôi thôi tay. Tuyển cái này hai khoản xe nhưng thật ra là đại kiều âm thầm chỉ điểm. Điện thoại tiếp thu được hai tấm phòng xe hình ảnh, đối ứng nhìn thấy cái này hai khoản phòng xe. Sau đó Sở U đi tới một ô cỡ lớn phòng xe. Chiếc xe này phía trước có một cái màn ảnh đài, có thể từ đó nhìn thấy cái này xe một chút tin tức. Tin tức: đặc cấp trí năng thức, loại cực lớn, siêu cấp xa hoa phòng xe. Chiếc này phòng xe được vinh dự bánh xe bên trên cung điện. Tin tức: xe dài 13 mét mơ, có được sân bay thức ban công, dung nạp xe thể thao nhà để xe, cao 4 mét mơ có thể thăng đến 5 mét mơ, cả xe nặng đến 30 tấn. Nguồn năng lượng động cơ lớn nhất, 1200 mã lực. Đồ vật bên trong tương đương với thất tinh cấp phòng tổng thống phòng ngự, cao cấp kính chống đạn, trí năng phân biệt. Thân xe có thể chống cự bình thường đạn đạo trực tiếp chúng đích oanh kích. Giá bán 250 triệu nơ. Dơ. Tị. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 54 chương 1073 dọn nhà. Nhà này bán ra quốc tế đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu cỡ lớn nguồn năng lượng bãi đỗ xe bên trong. Một cỗ cực kỳ khoa huyễn mỹ lệ cỡ lớn xa hoa phòng xe từ nơi này chạy được đi ra. Cỗ xe phòng xe cho người ta không có loại kia bá khí cảm xúc, nhưng lại cho người ta rung động cùng mỹ lệ. Còn có nặng nề chiếc xe này xa hoa trình độ được vinh dự bánh xe bên trên cung điện. Nhưng không phải chỉ là nói suông. Chiếc xe này có tiền liền có thể mua. Không cần chủ nhân có được tương quan giấy lái xe. Bởi vì nó có thể lái tự động. Mà lái tự động hệ thống an toàn là thông qua quốc gia kiểm chắc. Hoàn toàn có thể tại trên đường lớn an toàn chạy. Bởi vậy cho phép chiếc xe này bán ra. Hiện tại chiếc này vẻ ngoài màu trắng sữa cùng màu xanh thắm giao nhau phòng xe cứ như vậy bị sở u soát thẻ tiêu phí cho sách ra. Phòng xe bên trong, Chu Chỉ Quân đến bây giờ còn là một bộ rung động biểu lộ. Nhìn xem cực kỳ xa hoa đồ vật bên trong trong xe. Nàng tư thế ngồi nhìn đều rất cẩn thận. Tựa hồ sợ làm bẩn nơi này. Sở u không có biểu tình gì. Con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn xem. Không biết nghĩ đến cái gì. Sau đó hắn cầm điện thoại lên bấm bắt đầu. Sau đó sở u mua hai chiếc xe gắn máy. Một cỗ núi địa xe gắn máy. Một cỗ nặng cơ xe gắn máy. Hai cái này xe gắn máy đều để vào phòng xe bên trong trong gara. Cái xe này kho chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe thể thao. Bây giờ bị hai chiếc xe gắn máy chiếm. Đương nhiên vậy không có quên mua mấy thùng xăng bày ra bên trong. Tại một nhà trong siêu thị, Chu Chỉ Quân xuống xe đi bên trong mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Nàng hỏi qua sở u. Mặc dù từ Viễn Kinh thị đến Thiên Á thị chỉ cần một ngày thời gian. Nhưng trên đường khả năng hội xuất hiện biến cố. Bởi vậy vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chu Chỉ Quân dự định mua 3 ngày các loại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc đó, đặt hàng 4 đài mũ trò chơi vận chuyển lại đây. Là mũ trò chơi, không phải cabin trò chơi. Đây là vì những thứ khác người chuẩn bị. Toàn bộ để đặt tại phòng xe bên trong phòng ngủ khu vực. Sở thận trọng như thế đối đãi chỉ cần một ngày lộ trình đường đi. Có thể nghĩ hắn đối cái kia gió bão đến cỡ nào khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng chiếc này siêu cấp xa hoa phòng xe lái vào Thiên Sở tập đoàn tổng bộ. Có thể nhìn thấy Đạm Thai Tĩnh Ninh vẫn ngồi tại trên xe lăn. Tại sau lưng nàng thì là đứng đấy một vị người mặc Thiên Sở chế phục vụ viên. Hai người xuất hiện vị trí chính là dừng xe bãi. Sở u ôm Đạm Thai Tĩnh Ninh đi vào phòng xe. Đạm Thai Tĩnh Ninh nhìn mặc dù rất gầy. Nhưng ôm lấy nàng lúc lại rất có trọng lượng cảm giác. Nữ nhân ở trong ngực không rên một tiếng im lặng. Chu Chỉ Quân đối với cái này rất hiếu kỳ. Nhưng là không có lời nói khách sáo hỏi lung tung này kia. Mà là tương đối nhiệt tình cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh nói chuyện phiếm bắt đầu. Nhưng là rất nhanh Chu Chỉ Quân liền không nói gì nữa. Bởi vì nói chuyện phiếm trò chuyện sập Đạm Thai Tĩnh Ninh tính tình quá lạnh. Phong bế tâm linh cửa sổ. Nhất là đối lần đầu nhìn thấy người nhất là như thế. Sở u giới thiệu Đạm Thai Tĩnh Ninh thân phận là. Đặc biệt nghiên cứu viên cái này nghe được Chu Chỉ Quân sửng sốt một chút. Muốn đi Thiên Á thì cách chỗ kia là một cái chiếm địa cực kỳ đại trang viên biệt thự. Nó không chỉ là một cách đơn giản nhà Chu Chỉ Quân chỉ biết là điểm này. Sau đó phòng xe nhanh chóng cách rời Thiên Sở tập đoàn tổng bộ. Vô luận là tại trên đường đi hay là tại chờ Chu Chỉ Quân quá trình bên trong. Sở đại đa số thời gian đều tại gọi điện thoại. Hắn tại an bài một ít chuyện. Tỉ như nói cho Vương Mai Mai. Bảo nàng làm tốt tương quan chuẩn bị. Chuẩn bị Thanh Đông Doanh đại khu thu mua kim tể giao cho Thiên Sở Ly Dạ trong tay. Vương Mai Mai đối với cái này rất khiếp sợ. Bởi vì ý vị này Tổng Giám Đốc đã tiếp xúc Tiên Công Hội. Tổng Giám Đốc đã gia nhập Tiên Công Hội sao còn không có. Nhưng là có mặt mày. Tiên Công Hội gần nhất có nhiều việc không rảnh thu người. Nghe bằng hữu nói. Hắn đã thanh chuyện của ta chính miệng chuyển cáo cho Dạ Ngây Tuyền. Tin tưởng nữ nhân kia rất nhanh liền hội phê chuẩn ta gia nhập Tiên Công Hội. Đến lúc đó ta hội liên hệ các ngươi. Còn có chính là. Trước mắt đang tại hình thành gió bão khí hậu rất không tầm thường. Ta nói với ngươi một chút chuẩn bị hạng mục công việc. Ngươi nhớ cho kỹ, còn có liền là sở liên hệ Chu Chỉ Quân muội muội Chu Ngữ Huyên. Bảo nàng về sau cùng chủ thuê nhà làm trả phòng giao tiếp hạng mục công việc cuối cùng. Chiếc này cực kỳ khoa huyễn rung động phòng xe đi tới biệt thự cư xá. Đứng tại thuê lại biệt thự cửa chính. Để đảm thai tính Ninh Thành thật ở trong xe, sở u cùng Chu Chỉ Quân xuống xe. Biệt thự đại môn là rộng mở. Tiến đến về sau liền thấy Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi ngồi ở trên ghế salon. Hai người cách ăn mặc lấy một bộ đi xa trang phục. Đại dương nhỏ liền thả trong phòng khách. Khi thấy Bảo Nhi lúc, sở u trong mắt lóe lên mất tự nhiên, mà Bảo Nhi nhìn cực kỳ suốt. Thần, lại không có trước tiên phát hiện tổng sở u. Hai vị đều chuẩn bị xong chưa? Sở u ngươi đã đến, đều đã chuẩn bị xong. Lâm Lạc Nhi dùng điều khiển từ xa thanh tivi cho cắt đi, sau đó đứng lên tới. Bảo Nhi nghe được sở u thanh âm rõ ràng giật mình. Trong mắt xuất hiện bối rối. Nhìn xem sở u ánh mắt có chút trốn tránh. Đứng dậy cũng không nói chuyện. Sở u ngược lại là đi tới nắm tay nhẹ nhẹ đặt ở Bảo Nhi tiểu trên bờ vai. Cầm lấy thuộc về nàng dương hành lý. Đều ăn điểm tâm rồi a? Đạt được hai người khẳng định sau khi trả lời. Gật gật đầu. Như vậy chúng ta đi thôi. Nói tới chỗ này. Con mắt nhìn quanh một cách trong biệt thự cảnh. Trong mắt có chút lưu luyến. Dù sao tính cả kiếp trước lời nói. Hết thảy ở chỗ này sinh sống 3 năm. Kiếp trước mình tốt nghiệp về sau liền rời xa nơi này. Mà một thế này. Điểm xuất phát liền là nhà này biệt thự. Dắt Bảo Nhi tay. Một cái tay khác lấy hành lý dương. Hướng về cửa chính đi đến. Thanh Bảo Nhi đưa lên phòng xe về sau, lại vòng trở lại xử lý việc của mình. Quá trình bên trong, sở u lần nữa cho Chu Ngữ Huyên gọi điện thoại. Ngữ Huyên, ngươi hỏi một chút chủ thuê nhà có thể hay không thanh nhà này phòng ở bán ra cho ta. Ta muốn mua hạ nó. Giá cả không là vấn đề. Cúp điện thoại về sau, sở u liền nghe đến trong hành lang truyền đến đông đảo tiếng bước chân. Sau đó xuất hiện tại phòng ngủ có Lâm Lạc Nhi, Chu Chỉ Quân. Cuối cùng còn có Triệu Phi Phi. Triệu Phi Phi vậy là một bộ đi xa trang phục. Mặc thật dày áo khoác. Mang theo phối hợp đẹp mắt mũ. Chỗ cổ còn vây quanh một cái khăn quàng cổ. Mặc tấm phẳng trường hoa. Trần trụi không nhiều da thịt phi thường trắng nõn. Phi Phi, ngươi đã đến. Đúng nha. Ta đồ vật đã đặt ở phòng xe bên trong, lại nói ngươi cái kia phòng xe thật là tốt nhìn. Ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Rạng sáng thời gian chúng ta liền đến Thiên Áp. Tốt, phụ một tay giúp ta cabin trò chơi cho nhấc đi vào trong xe. Đắt đài này cabin trò chơi là thăng cấp quá cabin trò chơi. Đó còn là đem nó rời đi qua đi. Về sau liền sử dụng nó. Kỳ thật sở u đã có loại cảm giác. Cái kia chính là chỉ cần sử dụng mới cabin trò chơi. Như vậy bộ kia cabin trò chơi liền sẽ tự động thăng cấp. Tiếp đó, chỉ gặp bốn người trưởng thành. Một cái nam, ba cái kiểu mỹ nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ thanh cabin trò chơi cho nhấc lên. Một người một góc. Thật nặng a, các ngươi có thể làm không không được cũng phải cưỡng ép a, đi thôi. Thế là bốn người giơ lên cabin trò chơi từ trong phòng ngủ đi ra. Trong lúc đó ở phòng khách lúc còn nghỉ ngơi một cái. Thật sự là cabin trò chơi thật rất nặng. Ba nữ nhân có chút thở hổn hển hô hô. Rất lâu đều không có xử lý bực này lao lực sức sống. Nghỉ ngơi qua đi. Bốn người lần nữa nâng lên cabin trò chơi. Cũng một hơi đưa đến phòng xe bên trong. Quá trình bên trong bầu không khí cực kỳ sinh động. Nhất là thanh cabin trò chơi chuyển vào phòng xe quá trình bên trong. Ba nữ nhân chít chít trách trách mù chỉ huy Bảo Nhi đâu. Thì là ngồi tại đảm thai tính Ninh đối diện trên ghế salon. Hai người một mực tại nhìn nhau. Giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu. Nhìn xem đôi mắt sáng mắt to Bảo Nhi. Đảm thai tính Ninh trong đầu xuất hiện một cái tuyệt thế lô ly. Nhớ lại một cái tên. Thượng Hương Tiểu Kiều. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 54 chương 1074 cuối cùng huyễn giới thiên thế. cuối cùng huyễn giới. Nơi này là bị tài liệu mới nhất phiến chư thần hoàng hôn chỗ xưng chi tiên môn tại dân bản địa trong miệng. Nó còn có một cái tên khác. Cánh cửa số mệnh. Căn cứ thiên thế đè ve lô bơ quốc sư nói. Tại cuối cùng huyễn giới. Thiên thế chủ não nguyên dấu hiệu liền dấu ở trong này. Quốc sư đã từng nói. Tại cuối cùng huyễn giới bên trong. Có 10 cái trung cực bốt thủ hộ nơi này. Tiến vào nơi này điều kiện là người chơi đẳng cấp nhất định phải đạt tới 200 mắc cấp. Thu hoạch được nguyên dấu hiệu nhất định phải giết chết cái này 10 cái trung cực bốt như vậy. Tại cái này cuối cùng huyễn giới bên trong. Đến cùng có hay không cái này 10 cái bốt đâu có. Đương nhiên là có. Chỉ là cuối cùng huyễn giới cũng không phải là một phiến hư vô. Cũng không phải một vùng tăm tối. Tương phản nơi này có thất thải chi sắc. Trong đó lấy màu trắng làm chủ sắc điệu. Nơi này không biết lớn bao nhiêu. Không nhìn thấy bờ. Duy nhất có thể làm vật tham chiếu. Chính là cái kia 10 cái trung cực bốt. Chỉ là bọn chúng toàn đều đã chết một cách từ 9 cái chân long lôi kéo một cái thanh đồng tự quan tài. Mỗi một đầu chân long nếu như thả ra tiến vào thiên thế đại giới. Liền hội phát hiện đầu này chân long vô cùng to lớn. Một cái móng vuốt sấm đạp xuống dưới tựa hồ có thể thanh hoa hạ trung ương thành cho san bằng có thể nghĩ. Cả con rồng thân đến cùng có bao nhiêu to lớn. Đây là trong đó một đầu. Hiển nhiên từ cửu long dạng này chân long tạo thành cùng một chỗ. Chính là cực kỳ to lớn. Càng đừng đề cập so với chúng nó còn muốn đại thanh đồng cử quan tài cửu long kéo quan. Chỉ thuộc về 10 cái trung cực bốt bên trong một cái bốt. 9 cái chân long toàn bộ chết rồi. Nhục thân đều có chút mục nát. Có chân long thậm chí không có long đầu. Về phần cái kia thanh đồng cử quan tài. Nó nắp quan tài đều chỉ thừa một nửa. Một nửa khác không biết đi nơi nào. Thanh đồng cử quan tài toàn thân đều là vết sách. Một cái to lớn tay không lực từ trong quan rủ xuống mà ra. Hiển nhiên trong quan chủ nhân đã chết. Khổng lồ như thế thể tích. Ở chỗ này nó nhỏ bé trình độ tương đương với một điểm đen về phần cái khác 9 cái trung cực bốt. Kết cuộc đều là như thế. Đều đã chết. Bọn chúng thân thể vậy đồng dạng cực kỳ to lớn. Nhưng ở cuối cùng huyễn giới không gian tới nói. Căn bản vốn không tính cái gì liền giống như trong vũ trụ tinh hệ như thế. Tựa hồ cuối cùng huyễn giới ngay từ đầu cũng không phải là cái dạng này. Mà 10 cái trung cực bốt tử vong thì biểu thị nơi này đã từng phát sinh qua kịch liệt đại chiến. Đại chiến đưa đến cuối cùng huyễn giới hình thành hiện tại như vậy thất thải hỗn độn cảnh tượng. Nhắc tới bên trong bắt mắt nhất đồ vật. Kỳ thật cũng không phải là cái kia 10 bộ to lớn bốt thi thể. Mà là một cái mặt trời đó là. Màu đen mặt trời có thể nhìn thấy viên này màu đen mặt trời bối cảnh là màu trắng bạch mang một mảnh. Bởi vậy lộ ra đặc biệt dễ thấy màu đen mặt trời mặt ngoài có màu đen đốm sáng. Trung quanh nó tràn ngập đại lượng phóng xạ khí tức. Nếu như lại thanh thị giác vô hạn rút ngắn lời nói liền hồi phát hiện. Khoảng cách màu đen mặt trời có khoảng cách nhất định bên ngoài. Nơi đó nổi lơ lửng một đạo bóng xám người này chính là hôi hậu nàng vị trí đối diện màu đen mặt trời trung tâm dây. Hôi hậu áo bào xám không gió mà bay tóc đen bồng bềnh. Nàng biểu lộ hiếm thấy xuất hiện một tia nhân tính hóa. Nàng nhẹ cau mày. Thần sắc có chút nghiêm trọng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu đen mặt trời. Cảnh vật chung quanh cùng loại vô thanh thắng hữu thanh cũng không cho người ta tuyệt đối tính mịch. Ngay tại thời gian hết hạn đến giờ phút này. Hôi hậu thần sắc phát sinh biến hóa. Trở nên có chút kỳ dị. Mà không phải càng thêm nghiêm túc. Nàng thậm chí có chút ngoẹo đầu. Ánh mắt lon lon nhìn xem. Theo loại sau kỳ quái chỉ có thể là hôi hậu mới có thể nghe được thanh âm từ màu đen mặt trời bên trong vang lên thoáng một cái. Để cho người ta cảm thấy cái kia màu đen mặt trời cũng không phải là mặt trời. Mà càng giống là một cái lỗ đen không phải tại sao có thể có thanh âm từ nơi nào mặt vang lên đâu. Chỉ là cái lỗ đen này tròn không mặt ngoài lại vì sao á sẽ có đốm sáng phóng xạ hiện tượng đâu cạch cạch. Cạch cạch cạch loại thanh âm này nghe vào giống như là một loại nào đó sinh vật phát ra sóng siêu âm. Sau đó loại này kỳ lạ sóng âm liền biến mất. Nhưng là màu đen như mặt trời lỗ đen yêu nguyên hiện lên hiện ra tại đó. Không có phát sinh biến hóa gì. Về phần cái kia 10 cái bốt là thế nào tử vong, đáp án đã hết sức rõ ràng. Giết chết bọn chúng hung thủ chính là Hôi Hậu Sở quyết định trông nom việc nhà đem đến Thiên Á thì cũng liền mang ý nghĩa hắn từ bỏ rất nhiều thứ. Tỉ như quan hệ nhân mạch. Rời đi về sau sẽ không thể có thể nhìn thấy Lưu Nhị, Sở Thần Vi, Cung Chấm, Thanh Đăng Ngưng Đỗ Na. Mấy cái này thái tử đảng nhân vật. Vậy mất đi kết sao càng cường đại thái tử đảng cơ hội. Nghiêm ngặt mà nói, Sở U bản thân cũng là một cái thái tử đảng, chỉ là không thuộc về hạch tâm nhân vật, thậm chí không thuộc về cái vòng này thành viên trọng yếu. Nguyên nhân liền là hắn rời xa cái này đỉnh cấp việc xã giao. Hắn chỉ có thể coi là làm là biên giới hóa thái tử đảng. Lại tỉ như bởi vì rời xa Thiên Sở tập đoàn tổng bộ, bởi vậy Thiên Sở tập đoàn một chút kế hoạch chiến lược cũng bị hắn giảm bớt. Không giảm bớt tiếp tục mở rộng lời nói, cần hắn tự mình ra mặt sự tình liền hội tăng nhiều. Cái này cùng trước mắt hắn muốn làm sự tình đi ngược lại. Lại tỉ như Cửu gia, phải biết Phương gia tập đoàn tổng bộ cùng Hoàng gia tập đoàn tổng bộ vậy tại Viễn Kinh. Trên xe lăn cung điện lên đường, nó chở một đám người trẻ tuổi hướng về càng ấm áp khí hậu khu vực chạy lấy. Viễn Kinh thị đã bị tuyết lớn bao trùm. Chỉ là cái này tuyết bên trong kỳ thật chứa với thân thể người có hại có độc vật chất. Mưa tuyết thời tiết khiến cho lộ diện phi thường trượt, thời tiết lờ mờ, phòng xe tải trong dòng người chạy chậm rãi lấy. Chỉ cần ra khỏi thành liền tốt, ai, hiện ở nơi nào đều chắn đâu. Chu Chỉ Quân ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười nói. Phòng xe bên trong nhiệt độ là ấm áp, thậm chí là nóng, nữ nhân trẻ tuổi nhóm thậm chí đều thanh áo khoác cho cởi. Phòng xe hoàn cảnh các nàng đều tham quan qua. Dựa theo mấy người lâm thời hội nghị kết quả, Bảo Nhi, Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi ba người ngủ ở phòng ngủ chính. Chu Chỉ Quân cùng Đạm Thai Tính Ninh ngủ ở giản dị có lâm thời tính trên giường, cùng loại giường nằm. Sở U đâu thì là cabin trò chơi bên trong, hoặc là phòng khách trên ghế salon, lại hoặc là giường nằm, thậm chí đầu xe ngắm cảnh trên đài. Nơi đó có một cái đường cong đại pha lê, ngồi tại cái kia có thể thưởng thức ven đường phong cảnh. Pha lê thậm chí còn có video trí năng công năng, là nhìn rõ nhất khoáng đạt địa phương, dù sao ngủ chỗ nào theo hắn vui vẻ tốt. Đối với đám người mà nói, Đạm Thai Tính Ninh không thể nghi ngờ là một người xa lạ. Sở U giới thiệu là Thiên Sở tập đoàn đặc biệt nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhưng là Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi đã biết Đạm Thai Tính Ninh một loại khác thân phận chân thật. Cái kia chính là 01234 tại sao phải mang lên có tàn tật cô bé. Sở cho ra giải thích là Thiên Á trang viên biệt thự bên kia có một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Bên kia cần cô bé này. Cái này Thanh Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi cũng cho nói ngẩn ra. Thiên Á bên kia có căn cứ chuyện này. Các nàng không có nghe Sở U nhắc qua. Đang đi nhanh nửa giờ, Sở U dùng niệm lực Thanh Chu Chỉ Quân cho thôi miên. Hiện tại, mắt vẫn mở người đều là rõ ràng lẫn nhau nội tình người. Triệu Phi Phi uống một ngụm trăm vân. Giờ phút này mở miệng. Đại thiếu. Hiện tại ngay cả ta đều có chút xem không hiểu chúng ta tiên công hội đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả khủng bố. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút, còn có tài liệu mới nhất phiến. Ngươi cùng dân bản địa phát sinh chiến tranh về sau liền xuất hiện phim tư liệu. Diễn đàn bên trên có ít người hoài nghi là ngươi thúc đẩy trò chơi tiến độ. Chúng ta về sau nên làm như thế nào đâu, nói cho ngươi cách lời nói thật đi. Tiên công hội đi hướng ta rất sớm trước đó liền không cách nào thanh khống. Cho nên ngươi hiểu. Ta đang... Ta cho rằng có ý nghĩa sự tình. Triệu Phi Phi câu nói này kỳ thật liền là chỉ nhắm vào mình cửu nhân sự tình. Sở U có chút một cười. Suy nghĩ một chút đốt lên một điếu thuốc. Trong tay của ta nắm giữ 14 cái 12 tinh đại viên mãn dân bản địa. Trong đó có 9 cái đã có thể bị ta sử dụng. Còn có 5 cái trạng thái dị thường. Cần chí ít 500 triệu kim tệ mới có thể phục sinh. biết 12 tinh sĩ thiên sứ lợi hại đi. Các nàng so với nàng còn lợi hại hơn nhiều. Tổng cộng 12 tinh số lượng. Đạt đến 16 cái, chúng ta tiên công hội có 16 cái 12 tinh dân bản địa bảo bọc đâu. Nghe được Sở U vừa nói như vậy, Triệu Phi Phi, Lâm Lạc Nhi, Đàm Thai Tính Ninh đều mở to hai mắt. Chỉ có Bảo Nhi có chút mờ mịt. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đợi lát nữa chúng ta thượng tuyến về sau. Ta cho các ngươi mỗi người phân phối một cái 12 tinh đại viên mãn. Gọi bọn nàng mang các ngươi. Các ngươi có thể gia nhập cấm bí đạo thống dạng này thăng cấp liền rất nhanh. Như vậy tài liệu mới nhất phiến ngươi định làm gì đâu, cực kỳ hiển nhiên. Người chơi đẳng cấp nhất định phải là 200 mắc cấp. Trò chơi này đã có chút không bình thường. Còn có thể khiến người tiến hóa. Nói tới chỗ này, Sở U Dư Quang chú ý một cách Bảo Nhi thần sắc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 54 chương 1075 càng chơi càng vui vẻ. Bảo Nhi yếu ớt biến hóa bị Sở U đã nhận ra. Chỉ là Sở U tiếp tục nói. Trong này nhu cầu rất lớn. Trí tuệ nhân tạo phân tích biểu hiện. Tất cả người chơi nhóm hiện tại chơi trò chơi này tâm tính đã phát sinh cải biến, loại sửa đổi này là khao khát mau chóng đạt tới mắc cấp. Mà mắc cấp liền cần vô tận điểm kinh nghiệm. Vừa vặn ta có được có thể chứa đựng điểm kinh nghiệm thần khí. Cho nên đẳng cấp A điểm kinh nghiệm A hội tăng giá trị. Tăng giá trị hiểu không? Nói tới chỗ này Sở U trên mặt nhẹ nhõm một cười. Chúng ta bây giờ cần đại lượng kim tệ. Cho nên ta nghĩ đến từ hướng này lấy tay. Đương nhiên cũng không chỉ đầu này biện pháp. Chúng ta đồng bộ tiến hành. Một cách khác biện pháp là như thế này. Cái kia chính là chuộc người ăn. Chúng ta tiên công hội trong ngục giam không phải quan có rất nhiều người nha. Ta phải biết Đông Doanh hoàng tộc cũng bị giam ở bên trong. Sáng thế bên kia giá trị rất lớn hạt giống người chơi cũng bị giam ở bên trong. Ngươi nói như loại này người. Bọn hắn hội sẽ không phát giá tiền rất lớn chuộc người. Nói tới chỗ này, Sở U hút một hơi thuốc. Cái này ta đã nghĩ đến, còn chuẩn bị cho ngươi nói chuyện này chứ. Liền là trong khoảng thời gian này biến hóa quá nhanh, không kịp nói cho ngươi. Triệu Phi Phi có chút một cười. Loại này rõ ràng nhanh chóng tới tiền phương pháp Triệu Phi Phi làm sao có thể nghĩ không ra. Mà chuộc người cách này đường đi, chúng ta còn có thể đi sáng tạo, đồng thời rất dễ dàng sáng tạo. Triệu Phi Phi lập tức hiểu đối phương ý tứ. Lúc này Sở thân thể nghiêng về phía trước, rất chân thành nhìn xem đám người. Ăn. Các ngươi bình thường nhiều chú ý có quan hệ phương diện này tình báo. Tóm lại có cái kia chút cường đại dân bản địa. Chúng ta thế lực trong khoảng thời gian ngắn hội đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Lâm Lạc Nhi tiếp lời. Sở U. Hoa Mạn Cửu Châu công hội 3 ngày về sau liền gặp được đại hải thú. Đây là giai đoạn thứ tư thần thánh nhiệm vụ. Ăn, đến lúc đó cho ngươi phái hai cái 12 tinh đại viên mãn quá tới giúp ngươi quá rơi nhiệm vụ. Đến lúc đó, ngươi thuận tiện mở ra truyền tống trận đi, có thể tiếp nhận kẻ ngoại lai. Tốt lắm. Đến lúc đó ta muốn tất cả mọi người đều muốn chấn rớt xuống ba. Toàn đại khu giao dịch ạ. Thương nghiệp khẳng định tại cực ngắn thời gian bên trong liền hội phát triển. Lâm Lạc Nhi nghe được Sở kiểu nói này hưng phấn trả lời. Bởi vì nàng rốt cuộc thấy được có thể vì nam nhân sáng tạo giá trị thực tế sự nghiệp chỗ. Bởi vì Lâm Lạc Nhi đã ý thức được. Nữ nhân ngoại trừ tự thân giá trị bên ngoài. Còn nhất định phải có một phần sự nghiệp tới chèo chống đối Sở U lực hấp dẫn. Triệu Phi Phi dần dần nắm giữ tiên công hội. Theo Triệu Phi Phi đã từng tự mình nói với nàng. Đã vì Sở U tính gộp lại sáng tạo ra hơn 100 triệu kim tệ. Lúc ấy Lâm Lạc Nhi nghe được. Mặc dù mặt ngoài không có cái gì. Nhưng nội tâm cũng là bị cái gì cho thật sâu đâm một cái. Cho dù ai đều biết. Khống chế tiên công hội chẳng khác nào nắm trong tay vô tận tài phú. Tiên công hội thành viên đều là ai, đều là thế lực lớn đại tập đoàn người đại diện. Nếu không phải là thổ hào lão bản phạm vi không chỉ là Hoa Hạ. Mà là toàn cầu không sai. Tiên công hội một ít người chơi vẫn là người da trắng quản lý bọn này có thân phận như vậy bối cảnh thổ hào người chơi. Còn sợ lừa không được tiền như vậy. Triệu Phi Phi phát triển càng tốt, Sở U liền hội càng nặng xem nàng. Vô ý thức bên trong đều hội có khuynh hướng nàng. Bởi vì đối phương phân lượng rất nặng. Nặng đến Sở U không cách nào coi nhẹ tình trạng làm sở ăn nữ nhân. Lâm Lạc Nhi cảm nhận được một loại nguy cơ. Loại nguy cơ này là bản thân. Là tự phát. Một loại tỉnh tới bản thân tỉnh lại. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Lâm Lạc Nhi không có đánh như thế nào nhiễu Sở U. Mà là toàn thân tâm đầu nhập đối Hoa Khắp công hội kiến thiết ở trong cùng cố gắng hoàn thành công hội thần thánh nhiệm vụ tiến độ. Trong quá trình này, Sở U không biết là Lâm Lạc Nhi còn thường xuyên lên mạng thẩm tra học tập như thế nào quản lý thương nghiệp công hội, như thế nào vận hành các loại. Nàng cố gắng thanh hoa khắp công hội đặc thù điều kiện cùng tương lai thương nghiệp hình thức cả hai chặt chẽ kết hợp với nhau. Lợi dụng sở học tri thức, dần dần tại não hải hình thành một loại quy hoạch chế độ. Hoa Khắp công hội địa vị không cần nói cũng biết, trong tương lai nhất định hội rực rỡ hào quang. Làm công hội trưởng, thanh hoa khắp công hội phát triển vui sướng hướng vinh. Cái kia không thể nghi ngờ hội dẫn tới Sở U niềm vui, đây là sự thực khách quan. Lâm Lạc Nhi hiện tại đặc biệt muốn tranh đến Sở U có thể đối nàng quan tâm nhiều hơn một chút. Khi tiến vào phòng xe nhìn thấy Đạm Thai Tĩnh Ninh, Lâm Lạc Nhi loại kia tỉnh lại liền khắc sâu hơn. Mặc dù về sau Sở U giải thích Đạm Thai Tĩnh Ninh thân phận, nhưng cái này không trở ngại hội dẫn tới Lâm Lạc Nhi nội tâm một loại nào đó cảnh giác. Loại này cảnh giác đồng dạng xuất từ Triệu Phi Phi trong nội tâm. Nam nhân hậu cung vì sao á hội xuất hiện cung đấu? Chúng ta không hướng đại phương hướng nói, liền giới hạn tại cá nhân cảm tình đơn giản tới nói đi. Đảm Thai Tĩnh Ninh nếu như là một cách bình hoa, khắp nơi để Sở U tự thân vì nàng giải quyết một chút phiền toái nhỏ, ngươi gọi Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi làm sao có thể thích nàng cho tới một hệ liệt bài xích cùng án đấu phát sinh. Nơi này không làm thảo luận. Thượng đoạn lời nói là giả thiết. Chính thức đậu đen rau muống một cách Đạm Thai Tĩnh Ninh tựa hồ cùng Sở U đã có một loại đặc thù quan hệ mập mờ. Nhưng ở Đạm Thai Tĩnh Ninh trong nội tâm, nàng còn không có thức tỉnh ra giống Lâm Lạc Nhi loại kia bản thân tỉnh lại ý thức. Vì vậy đối với nàng hiện tại mà nói, chỉ có hảo hảo hoàn thành Sở U an bài nhiệm vụ. Cái này như vậy đủ rồi. Từ một điểm này tới nói, Đạm Thai Tĩnh Ninh là rất đơn thuần. Cuối cùng, Sở U tại tam nữ trước mặt vươn tay lưng. Tới đi, mọi người cùng nhau ủng hộ. Chúc chúng ta càng chơi càng vui vẻ. Lâm Lạc Nhi một cười, vươn tay ra đặt ở nam nhân mu bàn tay bên trên. Ngay sau đó là Triệu Phi Phi, sau đó liền là Đạm Thai Tĩnh Ninh. Cuối cùng bốn người cùng nhau nhìn về phía Bảo Nhi. Cái sau ánh mắt sáng lên, nghiêng thân tới cũng đưa tay ra trưởng đặt ở Đạm Thai Tĩnh Ninh mu bàn tay bên trên. Năm người tay phải đều nặng chồng lên nhau, tượng trưng cho đồng tâm hiệp lực, tượng trưng cho vì Sở U mới vừa nói khẩu hiệu cùng một chỗ cố gắng càng chơi càng vui vẻ. Về sau chỉ thấy Đạm Thai Tĩnh Ninh ôm một cái mới tinh mũ giáp, trực tiếp ở trên ghế salon đem đầu nón trù bọc tại trên đầu. Mà Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi cùng Triệu Phi Phi ba người thì là tiến nhập phòng ngủ chính. Chủ trong phòng ngủ bắt mắt nhất phải kể tới rộng rãi phi thường giường, hoàn toàn có thể chứa được ba người. Sở U hút thuốc xong, sau đó mở ra nơi này màn hình máy tính, biết được thiên cơ tình báo đoàn gửi đi có quan hệ Bắc Mỹ đại khu xuất hiện 9 cấp công hội tin tức về sau, trên mặt có chút một cười. Về sau liền đi tới cabin trò chơi, sau đó hắn nằm đi vào đổ bộ thiên thế. Mà lúc này, vẻ ngoài hoa lệ phòng xe lái ra khỏi Viễn Kinh thị, đi tới vùng ngoại thành, tức sẽ tiến vào cao tốc Âm Thiên cung đỉnh chóp trên bình đài. Một đạo thon dài nam nhân bóng dáng ẩn hiện ra, U Dạ xuất hiện. Có thể nhìn thấy có 14 nữ tử làm ở chỗ này, mỗi cá nhân trên người đều ẩn hiện ra một loại khí tức, đó là tại khôi phục tu vi. Sau đó hắn phát hiện Kim Thủy Đóa. Khi hắn nhìn thấy Kim Thủy Đóa một khắc này, không cần người khác nhắc nhở, hắn cũng biết Kim Thủy Đóa đã gia nhập cấm bí đạo thống. Bởi vì Sở U có thể nhìn thấy Kim Thủy Đóa càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Kim Thủy Đoá lúc này mở mắt. Đối Sở U có chút một cười. Vẫn là loại kia thần sắc. Chỉ là tựa hồ càng tươi đẹp động lòng người rồi chút. Hiện tại, Kim Thủy Đoá chiến lực đã không phải là trước kia như thế level 180 mười tinh. Mà là level 212 tinh sơ kỳ vượt qua hai cách đại cảnh giới tại Sở U Lô thời điểm. Kim Thủy Đoá nhận cấm bí đạo thống đời thứ hai tông sư Tô Băng Mị tác động gia nhập cấm bí đạo thống. Mà Tô Băng Mị là cách này 13 tông sư bên trong. Nhất có đạo sư đặc tính tông sư. Nói cách khác, Tô Băng Mị lý luận tri thức cực kỳ thâm hậu. Là một cách học thuật hình đại viên mãn tu sĩ. Nàng càng thích hợp đảm nhiệm có quan hệ tu luyện đạo sư nhiệm vụ. Không phải dùng cái gì là Tô Băng Mị kêu gọi Kim Thủy Đoá. Mà không phải cách khác tông sư mà Kim Thủy Đoá cùng Sở U là song tu quan hệ. Tại Sở U đại viên mãn thời điểm, Kim Thủy Đoá đường hồn cái kia 1 triệu nguyên khí giá trị biến thành 1 triệu khí vận giá trị. Từ 1 triệu khí vận giá trị tới làm cơ sở. Lại nhận Tô Băng Mị cái kia cao thâm dễ hiểu chỉ đạo dưới. Lại thêm Kim Thủy Đoá bản thân tuổi căn. Bởi vậy trong thời gian thật ngắn, tu vi bùng lên giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1076 không biết sinh mệnh cạch cạch cạch cạch cạch cạch tại hôi hậu nghe tới. Loại này sóng siêu âm không riêng kỳ dị. Còn có một loại hồi âm. Vậy so một hồi trước càng thêm vang dội hóa thanh tích. Hiện tại, cái kia màu đen như mặt trời lỗ đen lần nữa xuất hiện dị tượng. Cũng tại lúc này chỉ gặp hôi hậu nhẹ nhàng vung một phất ốm tay áo. Cứ như vậy một cái, màu đen mặt trời đốm sáng phóng xạ càng sinh động. Cùng lúc đó, hôi hậu bóng sáng đột nhiên hư hóa bắt đầu. Vậy tại đồng thời một đạo hình bóng từ cái kia màu đen mặt trời bên trong bắn đi ra xuyên thấu hư hóa trạng thái hôi hậu thân thể. Hướng về sau lưng thất thải không gian hỗn độn vọt tới. Mà ở lúc này, chỉ gặp hôi hậu đang mặt hướng cái kia đạo màu đen xạ tuyến. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem màu đen xạ tuyến tựa hồ có ý thức. Nó tiến nhập một bộ to lớn bốt thi thể. Tựa hồ phát giác được cỗ thi thể này đã chết. Màu đen xạ tuyến lại từ trong thi thể xuất hiện. Hướng về những phương hướng khác vọt tới. Tốc độ nó nhanh đến kinh người. Hôi hậu tại sao phải giết trung cực bốt? Tựa hồ từ loại hiện tượng này tìm được mấu chốt nguyên nhân. Nhìn trong chốc lát. Vậy vào lúc này hôi hậu ánh mắt vẻ kỳ dị phóng đại. Chỉ gặp nàng đột nhiên có hành động. Vươn tay đối hư không liền là một chảo tán loạn màu đen xạ tuyến đột nhiên không có thể động. Chung quanh nó có không gian sụp đổ hiện tượng. Cạch cạch cạch cạch chít chít chít tức loại thanh âm này từ màu đen xạ tuyến bên trong vang lên. Tương đối gấp rút. Cũng thay đổi âm. Kinh khủng là màu đen xạ tuyến vậy mà sinh ra một loại kỳ lạ khí tràng. Tới chống cự lại hôi hậu khống chế. Đồng thời có nhất định hiệu quả, đây là cực không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên thế, hôi hậu liền là cao nhất chúa tể. Hôi hậu liền là hệ thống. Tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Ai có thể phản kháng, nhưng là cái kia màu đen xạ tuyến lại là làm được bản thân cái này liền lộ ra đại dược gì. Hôi hậu như trước vẫn là như vậy biểu lộ. Không có xuất hiện mảy may biến hóa. Lúc này bàn tay đối hư không vung lên. Cực xa xôi chỗ màu đen xạ tuyến chung quanh. Đột nhiên vang lên bình bình bình âm thanh. Cái này khiến màu đen xạ tuyến đều bóp méo bắt đầu. Sau đó hôi hậu bàn tay bóp thành quả đấm. Hất lên phía dưới lần nữa mở bàn tay tới đối ứng. Thì là cái kia vặn vẹo màu đen xạ tuyến trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thời không vết nứt. Cuối cùng cái kia màu đen xạ tuyến bị một cỗ lực lượng cho ném vào làm xong đây hết thảy. Hôi hậu lần nữa mặt hướng màu đen mặt trời. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem. Thiên thế một cách nào đó hư không không vực bên trong. Một chiếc bàng đại thương nghiệp cánh buồm phi thuyền ở chỗ này phi hành. Cánh buồm phía trên có một cái thế lực tiêu chí đồ án. Cái này đồ án cơ hồ tuyệt đại đa số thiên thế người chơi đều nhận ra. Bởi vì cái này tiêu chí đồ án kỳ thật liền là ô vân mậu dịch đoàn. Khổng lồ như thế phi thuyền hiển nhiên đại biểu cho nó tại ô vân mậu dịch đoàn là cao cấp khác. Bán ra đồ vật đều là đỉnh cấp. có phong phú xa hoa thương phẩm. Chỉ là giờ khắc này ở bóng tối này trong hư vô có một đôi con mắt lại là đính chủ nó được vinh dự thiên ngoại tâm ma cùng hắc vật thí nghiệm giờ phút này đã xuất hiện ở đây. Cũng một mực khóa chặt chiếc này giá trị không cách nào đánh giá mậu dịch thuyền. Mà một màn này vậy xuất hiện tại trong hiện thực một nhà nào đó thí nghiệm trong căn cứ bên trong màn hình lớn. Hà Tuấn Khải nhìn xem như vậy hình tượng. Nội tâm đã kích động lên. Không riêng hắn có như vậy tâm tình. Cách khác ở đây người cũng sống như thế. Nếu như vật thí nghiệm có thể khống chế người đoàn trưởng kia lời nói. Như vậy chiếc thuyền này tất cả tài phú đều đem bị chuyển di ra ngoài. Chuyển rời đến bọn hắn thế lực trong tay. Vì truy xét từng cái mậu dịch đoàn hành động lộ tuyến cùng tọa độ. Những ngày qua đến nay. Hà Tuấn Khải sở thuộc căn cứ hao tốn rất lớn đại giới. Nhất là nhân lực tiêu hao. Chuyện tới như thế. Rốt cuộc có thể xuất thủ, rốt cuộc có thể có trái cây có thể hái được. Từ khi Hà Tuấn Khải cùng với thương nghiệp thành lớn bị U Dạ diệt về sau, hắn đã tan lớp xử lý hậu cần làm việc. Từ sở kinh lịch có thể nhìn ra, hậu cần là vô cùng trọng yếu. Nếu như sở U có vô tận kim tệ, như vậy đương nhiên sở U hiện tại phi thường khủng bố. Hắn thế lực ngay cả toàn bộ đảo thống đều cực kỳ kiêng kỵ cho tới phát động thôi đồng trò chơi trọng đại tiến trình. Chuyện tới như thế, chính phủ các nước đều trong bóng tối đại lực nghiên cứu chế tạo lấy vật thí nghiệm. Nhưng là thủy chung không cách nào đột phá kẹt văn sinh vật công trình mố cái trọng đại mấu chốt giai đoạn. Vật thí nghiệm thành phẩm tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi tại tự nhiên lựa chọn, cũng chính là xác suất mà kẹt văn sinh vật ngoài hành tinh tế bào đã tại đứng trước khô kiệt. Loại sinh vật này tế bào lại làm các quốc gia nặng đại chiến lược tài nguyên. Bởi vậy vậy đã dẫn phát âm thầm tranh đấu. Nghe nói trên sao hỏa nhân loại các quốc gia trong căn cứ đã xuất hiện tiến hóa giả cùng quân dụng cấp người sinh hóa. Bọn hắn mắt là cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Vậy bởi vậy, Hà Tuấn Khải sở thuộc sinh vật phòng thí nghiệm đã từ dân doanh biến thành Bắc Mỹ hợp chủng quốc gia xí nghiệp. Không thể không nói, cái này khiến Hà Tuấn Khải thế lực lớn mạnh lên. Nhưng cũng càng thêm trở nên nguy hiểm. Thanh tử thân đặc đại quốc đánh cờ vòng xoáy bên trong. Một khi xuất hiện sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Hoa Hạ hoàng gia cùng phương gia trên cơ bản sắp bị đồng hóa, quyền chủ đạo đã không tại tử thân. Báo cáo ấy đoàn trưởng, phi thuyền xuất hiện không biết quấy nhiễu, không cách nào khởi động không gian xuyên qua. Báo cáo ấy đoàn trưởng. Động lực năng lượng báo cảnh sát. Năng lượng không cách nào chuyển biến thành động lực. Phi thuyền sẽ tại sau một phút đình chỉ phi hành. Đó là cái gì quấy nhiễu, có địch nhân xuất hiện sao? Ấy vẫn như cũ mặc cái kia thân áo bào đỏ. Cực kỳ thần bí. Giờ phút này ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng. Không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Là phi thuyền tự thân nguyên nhân, vậy liền để phi thuyền đình chỉ phi hành. Tranh thủ thời gian nội bộ kiểm tra. Vân thông qua màn hình nhìn thấy phi thuyền đình chỉ phi hành. Hà Tuấn Khải đám người trên mặt đã ra khỏi dáng tươi cười. Tại vật thí nghiệm trong mắt, phi thuyền vậy bất quá là một vài theo mà thôi. Vật thí nghiệm liền là chuyên môn quấy nhiễu số liệu một cách nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem đình chỉ phi thuyền nói như thế. Huống hồ cách này vật thí nghiệm tương đối thành thục rất nhiều, lần này thu hoạch rất lớn a. Liền là loại này thành thục vật thí nghiệm quá ít. Nếu là rất nói nhiều nói tới chỗ này, người nói chuyện lắc đầu. Nội tâm mình phủ định mình. Bởi vì nếu là rất nói nhiều, chủ não khả năng hội khai thác cực đoan hành vi, cũng tỉ như Hoa Hạ vật thí nghiệm ăn nhân sự kiện. Có quan hệ vật thí nghiệm tin tức, các đại quốc thành lập một cái tình báo cùng hưởng bình đài. Để tải ít đi đường quanh co cùng tham khảo giáo huấn. Tốt đẹp nhất chỗ đương nhiên là như thế nào phát hiện để vật thí nghiệm tại thiên thế bên trong lợi ích tối đại hóa. Tới, vật thí nghiệm tìm được mạnh nhất số liệu. Đang tại đoạt xá quấy nhiễu a. Có gì thường lúc này? Nhìn chằm chằm một cách khác màn hình nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện không đúng. Thế nào? Hà Tuấn Khải quan tâm nói ra. Mảnh không gian này còn giống như có một loại khác cùng loại vật thí nghiệm tồn tại. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học cao mày nhìn xem điện tử sóng não màn hình nói ra. chỉ gặp tại cái này cái màn ảnh bên trong, ầm ầm xuất hiện một loại không thuộc về vật thí nghiệm sóng điện tử. Làm sao có thể rất nhanh đại đa số người đều tụ lại ở tên này nhân viên nghiên cứu khoa học sau lưng, cùng một chỗ nhìn xem. Ngươi nhìn, xuất hiện đột nhiên, tên này nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ vào màn hình lớn tiếng nói, chỉ gặp một cái chiều tượng ám tử sắc vĩ độ sóng điện tử xuất hiện. Cái tín hiệu này rõ ràng đại biểu cho sinh mệnh đặc thù, nó rất cao cấp, nó rất cường đại. Đây là trọng đại phát hiện khó có thể tin. Thiên thế ngoại trừ vật thí nghiệm cùng người chơi bên ngoài, còn có cái khác chân thực sinh mệnh đặc thù ngay tại tất cả mọi người đều mở to hai mắt nội tâm rung động nhìn thấy sự tình thời điểm. Đột nhiên phía dưới, màn hình đen bình phong cùng lúc đó, màn hình lớn thiên thế hiện tượng vậy đen bình phong. Thế nào tranh thủ thời gian để cho người đi xem một chút vật thí nghiệm, chú ý an toàn, nhìn thấy như tình huống như vậy. Nơi này người phụ trách lớn tiếng nói, thoáng, một cách để tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Bởi vì hắn nhóm đều thấy qua hoa hạ vật thí nghiệm công kích người video. Màn hình đen bình phong đại biểu cho vật thí nghiệm xuất hiện quấy nhiễu cùng ngoài ý muốn. Mà vừa mới phát hiện không biết chân thực sinh mạng thể để tất cả mọi người dâng lên không rõ cảm giác. Vật thí nghiệm có thể đoạt xá thiên thế cao đẳng số liệu thể. Từ loại chuyện này bản chất mà nói là cực đáng sợ. Nó diễn sinh rất nhiều cấp độ thần thoại khoa học lý luận. Mà vừa rồi ra một loại sinh mạng khác đặc thù tín hiệu. Loại này tín hiệu không phải vật thí nghiệm đặc thù. Ý vị này trò chơi này chính đang phát sinh lấy một loại nào đó trọng đại biến hóa giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1077 hôi hậu cảnh cáo cùng tiếp xúc. Một cái tự động đại môn mở ra. Trong cửa lớn ở giữa có sinh hóa đồ án. Một đám vũ trang cảnh vệ vọt vào. Trực tiếp sơ thương nhắm ngay căn phòng này bắt mắt nhất vị trí. Đó là một cái sinh vật khoang thuyền, đồng thời căn phòng này đỉnh chóp vậy cài đặt vũ khí tự động. Giờ khắc này vũ khí tự động họng súng vậy nhắm ngay sinh vật khoang thuyền. Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học cùng người phụ trách vậy đến đây. Có thể nhìn thấy, nếu là lúc trước, Hà Tuấn Khải Việt nhân đức không nhường ai hồi xuất hiện trong chúng nhân ở giữa vị trí, ở vào lãnh đạo vị trí. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Coi như lúc này, Hà Tuấn Khải nghe đến bên trong xuất hiện động tĩnh, phía trước đám người rõ ràng đều lui lại lên. Hắn lập tức thấu qua nhân thể ở giữa khe hở mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ có hào quang màu tím xì xì xì xì. Từ trong phòng loại này dòng điện âm thanh nhưng thật ra là cực kỳ vang. Sinh vật khoang thuyền mặt ngoài vậy mà xuất hiện màu tím dòng điện. Cái này khiến tiến đến đám người không tự giác lui lại bắt đầu. Sau đó xếp vào lấy sinh vật khoang thuyền các loại dụng cụ còi báo động vậy vang vọng nơi này. Lập tức để tất cả mọi người đều cảm thấy sự tình không ổn. Cái kia thành thục vật thí nghiệm khẳng định ngoài ý muốn nổi lên nghĩ tới đây. Hà Tuấn Khải nội tâm âm thầm thở dài. Có thể trưởng thành tương đối thành thục vật thí nghiệm vốn cũng không dễ dàng, hiện tại đã phát sinh hai lệ chuyện ngoài ý muốn. Chỉ mong lần này ra ngoài sau khi rời khỏi đây lui ra phía sau lui. Lúc này phía trước người phụ trách thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm tương đối gấp rút. Hà Tuấn Khải bởi vì muốn ra thần mà bị người trước mặt đụng cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Lúc này hành lang cũng là còi báo động đại tác bắt đầu, hồng mang lói lên để người nội tâm bất an. Nơi này đại bộ phận điểm đều là người da trắng, chỉ có rất ít một bộ điểm mới là châu Á cùng hắc nhân. Khi đám người hướng về sau rút lui lúc, Hà Tuấn Khải rốt cuộc nhìn đến bên trong cảnh tượng. Ánh mắt khiếp sợ, bởi vì ở trong đó xuất hiện rất nhiều dòng điện. Có dòng điện thậm chí cực kỳ tráng kiện, đang tại càn quấy lấy hết thảy. Rất nhiều dụng cụ phát sinh bên trong bão cùng bốc khói. Nhưng là sau một khắc, để tất cả mọi người sợ hãi sự tình phát sinh đột ngột phía dưới. Chí năng khống chế sinh hóa đại môn lấy cực kỳ mãnh liệt phương thức, mãnh liệt địa đóng lại. Hai cánh cửa đụng nhau đòn nghiêm trọng thậm chí để trong này sinh ra chấn động. Người tai oanh minh. A a a tiếng kêu thảm thiết vậy vang lên theo. Chỉ gặp tại vừa rồi một khắc này, tránh không kịp lúc mấy cái cảnh vệ bị sinh hóa đại môn cho kẹp lấy. Lấy như thế đụng nhau đòn nghiêm trọng tình thế, khiến cho tràng diện cực kỳ huyết tinh. Có cảnh vệ đầu đều bị kẹp lại thành, khép lại thành hiếm ba nát. Có một cái nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí bị một phân thành hai. Càng nhiều là gãy tay gãy chân. Có vũ khí súng máy đều bị bẻ gãy. Tại dạng này tình thế dưới, chỉ cần là thổ thương, bất tử cũng bị tàn phế trọng độ tàn tật. Như thế đột ngột tình huống dưới, đương nhiên vậy có mấy người không kịp rời khỏi ngoại bộ, mà bị giam tại bên trong lúc này căn này vật thí nghiệm gian phòng. Nó ca mê ra vậy xuất hiện bị phá hư, có dòng điện đánh trúng vào ca mê ra. Mấy cái này ca mê ra ngoại bộ màn hình toàn đều đen bình phong, bởi vậy ngoại bộ người căn bản không nhìn thấy bên trong sẽ phát sinh loại tình huống nào. Bị giam ở bên trong người có 4 cái, 2 cái cảnh vệ, 1 cái nhân viên nghiên cứu khoa học, 1 cái người phụ trách. Kỳ dị là, mặc dù căn này chiếm địa 80 mét vuông gian phòng to lớn bộ phận đều bị dòng điện càn quấy, nhưng cái này chút dòng điện cũng không có tập kích 4 người kia. Lại là đem hắn nhóm phạm vi hoạt động cho vòng. Mà bắt đầu, 4 người này dị thường bối rối, kêu gọi khí mất linh. Hệ thống trí năng vậy cực không bình thường, đối ca mê ra làm ra mở cửa thân thể động tác cùng la to. Nhưng là sau lưng đại môn vẫn như cũ gắt gao đóng chặt lại. Đúng lúc này, bên trong một cái cảnh vệ giơ lên vũ khí ngắm chuẩn lấy sinh vật khoang thuyền, miệng bên trong la to lấy: gặp phượng, gặp phượng. Trời ạ, các ngươi nhìn đó là cái gì? Đó là cái gì? Một cái khác cảnh vệ vậy giơ lên vũ khí nhắm ngay sinh vật khoang thuyền. Người phụ trách cùng nhân viên nghiên cứu khoa học mở to con mắt, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ gặp từ sinh vật khoang thuyền cùng hợp đóng 4 phía trong khe hở, có rất nhiều mái tóc màu đen tự động từ bên trong hướng về ngoại bộ kéo dài lưu động đi ra. Mà dòng điện vẫn còn đang càn quấy lấy. Nếu như cẩn thận quan sát lấy mái tóc màu đen, như vậy hội phát hiện nó càng giống là một loại ngưng lại cố chất lỏng màu đen hình. Kỳ quái là nó vậy té ngã phát như thế hội phân nhánh bắt đầu. Một căn nhìn liền là tóc, nhưng là tổ hợp lại với nhau lại là một loại ngưng lại cố chất lỏng màu đen. Loại vật này giống như là có xúc cảm như thế, lấy bất quy tắc hình thức chính tại hoạt động lấy, giống như tại cảm giác nơi này hết thảy. Nhưng là sinh vật khoang thuyền vẫn không có mở ra, không rõ ràng bên trong đến cùng là như thế nào tình huống. Rất nhanh loại này vật chất liền kéo dài đến sinh vật khoang thuyền mặt đất, có sợi tóc thậm chí nhấc lên, dựng đứng lên. Đương nhiên vậy có ý hướng bên trên kéo dài, rất có thanh toàn bộ sinh vật khoang thuyền đều cho màng bao bắt đầu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một cái cảnh vệ thậm chí không thể tự kiềm chế, thân thể không tự chủ được nhảy lên. Cực kỳ hiển nhiên người bạn có thể cảm nhận được hoàn cảnh chính hướng phía cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh diễn hóa. Bắn, xạ kích người phụ trách vậy mặc kệ, trong mắt hiện tượng quá kinh khủng. Cái kia rõ ràng là một cái không biết sinh vật đang sinh ra cạch cạch cạch cạch cạch tiếng súng vang lên. Hai cái cảnh vệ cầm thương đối sinh vật khoang thuyền bóp lấy cò súng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đình chỉ xạ kích. Bởi vì đối phương có phản ứng, mà loại phản ứng này để bọn hắn vô ý thức đình chỉ xạ kích. Hưu, đột nhiên phía dưới, tất cả sợi tóc màu đen toàn bộ dựng đứng lên đến, không nhúc nhích. Mẹ, cảm giác bị tập trung vào. Một cái cảnh vệ mang theo mũ giáp, nhưng là bên trong đã đầu đầy mồ hôi. Hắn cảm giác đến giờ phút này mình bị cái kia không biết sinh mệnh cho khóa chặt. Loại cảm giác này rất rõ ràng, giống như đối phương ở chỗ này sinh ra một loại nào đó tín hiệu ba động để hắn cho là mình bị khóa định. Chíp chíp chíp, tức lúc này sinh vật trong khoang thuyền phát ra loại này âm thanh kỳ quái. Loại thanh âm này bọn hắn chưa từng có ở đâu cách động vật miệng bên trong đã nghe qua. Sẽ là cái gì? Bốn người gắt gao nhìn chằm chằm sinh vật khoang thuyền. Song phương giống như ở vào một loại tình trạng giằng co, mà loại trạng thái này là trong bốn người tâm cực không muốn đối mặt. Liền ở chung quanh chỉ có dòng điện cùng dụng cụ trục chặt tiếng vang lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Tu An sinh vật cánh cửa khoang tấm bị một cỗ cường đại nội bộ lực lượng cho bắn ra, nhanh chóng đụng vào trên tường. Đồng thời, bốn người mở to hai mắt bắt đầu. Trong mắt cực kỳ hoảng sợ. Tại thời khắc này bọn hắn nhìn đến bên trong cảnh tượng. Đó là một mảnh đều là sợi tóc màu đen đồ vật. Vật thí nghiệm căn bản là không thấy được. Tại bắn ra tấm che đồng thời. Bên trong bộc phát ra đại lượng sợi tóc màu đen hình thành màu đen kinh khủng thủy triều. Hướng về bốn người đánh tới ngay sau đó cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chỗ này vang lên. Lần này vật thí nghiệm sự cố không chỉ có riêng là công kích người đơn giản như vậy. Đã có người tử vong. Cũng hướng phía đối với nhân loại càng kinh khủng chuyển biến xấu xu thế phát triển sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo. Hoa khắp tông hội. Bảo Nhi nửa mông phía dưới bộ vị đều tại trong suốt thanh tịnh trong nước. Nàng vẫn mặc level 10 trắng men sắc ấu long vương trang bị. Bảo Nhi vị trí ngay tại lúc trước mở đại thần thánh bảo dương bên đầm nước xuyên vị trí. Nơi này còn có một cái thác nước. Hoàn cảnh cực kỳ xinh đẹp tươi đẹp. Ở trước mặt nàng liền là song tử thần sủng, song tử thiên linh cùng song tử đạo linh. Thiên linh. Trên mạng đều đang đồn u giả liền là tiến hóa giả. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại loại kia hắn thật có lợi hại như vậy sao Bảo Nhi có chút xoay người. Dùng hai tay múc nước. Nhìn xem thanh tĩnh nước. Cái kia trong nước còn có một loại sinh vật nhỏ. Nước ngọt sữa. Thiên thế bên trong hoàn cảnh đã diễn hóa đến cực hạn. Ta hiện tại 10 điểm xác định hắn nhất định chính là tiến hóa giả. Ta tận mắt thấy Lạc Nhi tỷ dương hiện năng lực tiến hóa. Bây giờ nghĩ lại Phi Phi tỷ chỉ sợ cũng là. Nữ nhân kia chỉ sợ cũng như thế liền ta không phải song tử thần sủng không cách nào nói chuyện. Các nàng không có gương mặt. Toàn thân tản ra nhu hóa quang mang. Nhưng là có nhân loại giống cái kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Lúc này song tử thiên linh nhu hòa dùng vung tay lên. Điểm điểm màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây tinh mang vương vãi xuống. Tựa hồ dùng cách này đến đáp lại Bảo Nhi lời nói. Ngươi nói. Ta có nên hay không hướng hắn thẳng thắn ta phát hiện sự tình đâu. Không phải luôn cảm giác. Ta là một ngoại nhân. Ta không thích dạng này u giả an bài cho ta tương lai ta không thích. Ta muốn đi cùng với hắn. Các nàng đều thành tiến. Hóa giả. U giả. Vậy nhất định có thể làm cho ta cũng trở thành tiến hóa giả a các ngươi nói ta nói đúng sao đúng. Như vậy ngươi muốn trở thành tiến hóa giả sao đột nhiên. Một đạo lạ lẫm thanh âm tại Bảo Nhi trong đầu vang lên. Cái này khiến Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn lên trước mặt hai cái sủng vật. Phải biết song tử thần sủng cảm giác lực thế nhưng là hoàn mỹ cấp. Có thể phát giác chung quanh hết thảy động tĩnh. Nhưng là từ song tử thần sủng phản ứng đến xem. Các nàng căn bản cũng không có nghe được trong đầu thanh âm. Ngươi. Ngươi là ai nha Bảo Nhi thanh âm đề cao lên. Con mắt nhìn xem chung quanh. Nhưng là chung quanh vẫn là như thế. Cũng không có thêm ra người nào tới. U dạ. Hắn là yêu ngươi. Ngươi địa vị trong lòng hắn là không thể thay thế đột nhiên phía dưới. Bảo Nhi xoay người lại. Cái này hoàn toàn là vô ý thức hành vi. Bởi vì chỉ có đằng sau nàng mới vừa rồi không có đi xem. Khi Bảo Nhi xoay người lại lúc. Con mắt đột nhiên mở lớn. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thác nước bên cạnh một cái nham thạch bên trên. Chỉ gặp nơi đó ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này mặc một thân áo bào xám. Một đầu nồng đậm mềm mại mái tóc đen dài buông xuống. Cách ăn mặc phi thường mộc mạc. Nhưng khuôn mặt lại là cực kỳ mỹ lệ tuyệt thế. Cặp mắt kia cho người ta một loại ngưỡng mộ tinh không cảm giác. Người này chính là Hôi Hậu, nàng lấy một loại chưa hề lộ ra quá thần thái nhìn xem Bảo Nhi. Trên mặt nhu hòa hơi cười, lộ ra thân cận chi ý. Thế gian lại sẽ có xinh đẹp như vậy nữ nhân Bảo Nhi giờ khắc này lĩnh ngộ ra đối nữ nhân cùng mỹ lệ hàm nghĩa độ cao mới cùng cảnh giới mới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1078 ngươi tại sao phải giúp chúng ta. Sở Yên quyết nghĩ không ra là đang trùng kích đại viên mãn thời điểm Hôi Hậu liền từng xâm lấn quá đầu óc hắn. Điểm này hắn là biết. Hắn không nghĩ tới là Hôi Hậu tại đây chẳng qua là ngắn trong nháy mắt quá trình bên trong, thế mà thấy được trong đầu một chút một đoạn ký ức. Sau đó tại cùng đạo thống đại chiến lúc, khi Sở A niệm lực tiêu hao khô kiệt lúc, Hôi Hậu lần nữa thấy được rất nhiều có quan hệ hắn ký ức đồ vật. Thấy được cùng Hồng Hậu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhìn thấy dùng niệm lực đi giết người. Thấy được kiếp trước một chút đoạn ngắn. Thấy được kiếp trước Bảo Nhi. Thấy được giữa hai người tình cảm. Càng là thấy được Sở U mình đều không có ý thức được một ít phi thường trọng yếu sự tình. Cho nên Hôi Hậu xuất hiện tại Bảo Nhi trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước mắt nữ tử kia cực không đơn giản, vậy mà biết u dạ, còn nói ra cái kia lời nói với lại song tử thần sủng đến tận đây đều không có phát hiện nữ nhân kia. Giống như căn bản là không nhìn thấy nữ nhân kia, là không tồn tại. Bảo Nhi không cách nào khóa chặt Hôi Hậu, thật giống như chân thực hoàn cảnh trước mặt xuất hiện một cái chân thực người. Có quan hệ nữ nhân này trên thân khắp nơi lộ ra dường gì ta thiên thế chúa tể. Hôi Hậu nói đến đây câu nói lộ ra tự tin vô cùng. Nàng duy trì cái kia phần hơi cười tiếp tục mở miệng nói ra. Nhưng tuyệt đối không nên nói cho Sở Vũ A. Ngươi một khi nói cho hắn biết ta tiếp xúc ngươi, như vậy ngươi đem vĩnh viễn không thể bên trên thiên thế. Không thể lên thiên thế, ngươi liền không cách nào thành làm một cái tiến hóa giả. Sở U là cực kỳ tự tư. Câu nói này Hôi Hậu vậy không thể nói là lừa gạt Bảo Nhi. Bởi vì Hôi Hậu không có đạt được Sở U có thể để người ta trở thành tiến hóa giả ký ức. Lấy Sở U đối Bảo Nhi tình cảm, Bảo Nhi sớm muộn sẽ trở thành tiến hóa giả. Vì sao á? Bảo Nhi nhỏ giọng nói ra. Thần sắc xác thực cực kỳ cẩn thận. Lý trí nói cho nàng hiện tại nhất định phải lô. Nhưng là đối phương biết rõ tin tức đối với nàng mà nói thực sự quá rung động. Nữ nhân này biết nhiều lắm. Kỳ thật Bảo Nhi không biết, coi như nàng bây giờ chọn lựa lô, nàng cũng vô pháp lô. Bởi vì chính như ta vừa rồi nói, hắn là yêu ngươi. Hắn yêu dấu lấy ngươi. Ngươi không cách nào thay thế ngươi. Ngươi cớ gì nói ra lời ấy a? Ngươi cùng U Dạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Coi như Hôi Hậu nói ra U Dạ tên thật, Bảo Nhi cũng không có đi theo đối phương dẫn đạo đi. Đồng thời mỗi khi Hôi Hậu nói ra nàng tại Sở A nội tâm vị trí lúc, Bảo Nhi liền hồi ra tốc nhịp tim, càng đối với nữ nhân này sinh ra hiếu kỳ tới. Đêm hôm đó chỗ chuyện phát sinh, cùng nữ nhân này nói chỗ lời nói, có cực lớn liên quan tính. Đối phương không phải không thối tha. Ngươi là hắn độc chiếm đâu. Hắn không sẽ thấy ngươi thủ đến bất kỳ ngoài ý muốn. Không quản cái này ngoài ý muốn là tốt hay xấu, hắn đều sẽ không cho phép. Nói cho hắn biết ta tiếp xúc. Như vậy ngươi giống như ngươi trước đó nói, dựa theo hắn an bài cho ngươi đi đến cả đời này. Nhu thuận tiểu nha đầu a, trên đời này trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Mà hắn hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, loại nguy hiểm này các ngươi không nhìn thấy phía sau màn địch nhân khó mà chiến thắng. Tùy ý phát triển tiếp, Sở U đem không phải Sở U cái kia âu yếm lấy ngươi. Sở U sẽ vĩnh viễn biến mất, hắn sẽ thành một người khác. Ngươi hy vọng nhìn thấy loại kết cục này sao? Cho nên chỉ có ngươi mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là ngươi nhất định phải là một tên cường đại tiến hóa giả như thế. Ngươi lời nói mới có phân lượng. Nói xong, Hôi Hậu phất ốm tay áo một cái, một cỗ không hiểu ba động khuyết tán ra. Khi cái kia ba động khuyết tán đến song tử thần sủng lúc, chỉ gặp song tử thần sủng đột nhiên phát sinh biến hóa, tự thân quang mang phóng đại bắt đầu. Loại hiện tượng này đại biểu cho song tử thần sủng đang tại tiến hóa. Ta nói qua, ta chính là thiên thế chúa tể. Bảo Nhi nhìn thấy song tử thần sủng đã không phải là loại kia vô diện quang mang thể, mà là hiển hóa ra hình dạng đến cực kỳ mỹ lệ. Đồng thời Bảo Nhi còn chứng kiến song tử thần sủng đã không phải là thần sủng kết cấu, mà là 12 tinh đại viên mãn. Song tử thiên linh là 12 tinh đại viên mãn. Song tử đạo linh đồng dạng là 12 tinh đại viên mãn. Lúc này Hôi Hậu lại một lần nữa huy động ốm tay áo. Cái kia hai cái vừa mới trở thành 12 tinh đại viên mãn song tử thần sủng lại trở về thành nguyên dạng. Ngươi không phải là đối ta thi triển cái gì huyễn thuật đi? Bảo Nhi mặc dù nói như thế, nhưng là nội tâm sắp bị thuyết phục. Ha ha ha, Hôi Hậu bị chọc cười. Liền để ngươi nhìn ta lực lượng a. Nói tới chỗ này, Hôi Hậu đột ngột ở giữa xuất hiện tại Bảo Nhi bên cạnh, đồng dạng đứng trong nước. Giờ phút này một cái tay đã khoác lên Bảo Nhi bả vai. Sau đó hoàn cảnh trực tiếp phát sinh biến hóa, đi tới một mảnh vực ngoài không trung. Sau đó Bảo Nhi liền thấy cái này cái kia phiến to lớn đá vụn khu vực có hai cái kỳ lạ kiến trúc, đó chính là tiên công hội cùng chấp chính cứ điểm. Sau đó hoàn cảnh lần nữa biến đổi, Bảo Nhi xuất hiện trên bầu trời Âm Thiên Cung, cùng Hôi Hậu cùng một chỗ nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Đồng thời Bảo Nhi ngạc nhiên phát hiện, nếu như nhìn về phía nơi khác hội phát hiện cả hai khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng nhìn Âm Thiên Cung bình đài lại là rất gần. Mà cái kia trên bình đài, nàng nhìn thấy người quen biết kỳ quái là phía dưới người không có bất kỳ cái gì phát giác. Đi qua lần trước đại chiến, Ma Nộ Nhi, Nguyệt Thanh Âm, Tiêu Quân Di cách này ba người tu vi năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Tiếp theo liền là Nam Cung Thiển Tuyết cùng Mộ Dung Sương, còn có San Gia Kia. Bây giờ Kim Thủy đó bước vào 12 tinh phục nhật mang danh sách, cái này khiến Sở A nội tâm có chút chấn an bắt đầu. Tổ sư, Kim Thủy đó đệ tử nếu như tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, nàng đem so với chúng ta đều cường đại hơn. Đây là Tô Băng Mị đối Kim Thủy đó tiềm lực đánh giá. Mà điểm này Sở U vậy phát hiện, Kim Thủy đó cảnh giới thần tàng đều là hoàn mỹ, với lại thần tàng số lượng so những người khác đều muốn nhiều. Bất kể nói thế nào, Sở U nhận thức đến hiện tại cần phải trải qua muốn đi vào một cái thời kỳ phát triển. Cái gì thời kỳ phát triển? Đương nhiên là để kim tệ càng ngày càng nhiều thời kỳ phát triển. Chỉ gặp hắn thanh thần sủng đế cơ cho kêu gọi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía đang ngồi tất cả mọi người, mở miệng nói: ai bồi đế cơ đi một chuyến, lấy một vật. Vật này chính là đế cơ bước kế tiếp tiến hóa mấu chốt vật phẩm, giấu ở cái nào đó kinh khủng vị trí. Lúc này Giả Lưu Ly đứng lên, từ tốn nói: tổ sư, đệ tử nguyện ý phó chuyến này. Sở quay đầu nhìn về phía sắc mặt băng băng đế cơ. Đế cơ, ngươi biết vị trí sao? Đế cơ dùng một ngón tay chống đỡ tại huyệt thái dương, sau đó mở miệng: chủ nhân, giải phong về sau, ta có thể cảm ứng được vị trí kia. Vậy được rồi, chuyến này cẩn thận, như khó khăn liền để cho người. Sau đó đế cơ cùng Giả Lưu Ly rời khỏi nơi này, xuất hiện tại truyền tống trận cải biến trang phục về sau, sử dụng truyền tống trận đi tới Hoa Hạ Trung ương thành. Biết nơi nào có mỏ vàng sao? Đem các ngươi biết rõ tin tức nói cho ta biết. Sở U vậy ngồi trên mặt đất nhìn xem đám người. Mộ Dung Sương mở miệng: tổ sư, đệ tử biết tin tức tại Thái Cổ cấm khu. Ách, lại là cấm khu. Sở U nhìn qua Hôi Hậu cho hắn lá thư này, theo như trong thư cần tập hợp đủ chí ít 7 kiện có thể mở ra tiên môn chìa khóa, mà mỗi một cái chìa khóa chỗ địa đều tại cấm khu bên trong. Toàn bộ thiên thế tới nói, tổng cộng có 70 cái chìa khóa, chỉ cần tập hợp đủ 7 cái chìa khóa liền có thể mở ra tiên môn. Mở ra tiên môn về sau đối với nhân số vậy không có hạn chế, cũng có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Điều kiện tiên quyết là người chơi đẳng cấp nhất định phải là level 200. Bảo Nhi lúc này thần sắc có chút chấn kinh, bởi vì nàng có thể nghe rõ Sở A nói tới, có thể nghe rõ phía dưới chỗ có người nói chuyện, vô cùng rõ ràng. Lúc này nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Hôi Hậu: ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ngươi vì sao không trực tiếp để hắn biến thành càng cường đại tiến hóa giả đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 54 chương 1079 một thượng tuyến liền đau nhức. Hôi Hậu không có nhìn xem Bảo Nhi, mà là nhìn xem phía dưới Sở U. Giờ phút này nói ra, càng mạnh ha ha. Thiên thế đã không cách nào làm cho hắn mạnh hơn. Không, nói cho đúng, tại cuối cùng huyễn giới còn có thể làm cho hắn mạnh lên đường đi có thể đi. Chỉ là cái gì? Vậy liền để hắn trực tiếp đi cuối cùng huyễn giới a. Làm gì để hắn còn muốn vì phức tạp sự tình quan tâm đâu. Hắn nhất định phải như thế. Bảo Nhi, Sở U tâm cảnh cùng hắn nắm giữ lực lượng không xứng đôi. Hắn một mình đi cuối cùng huyễn giới sẽ chỉ làm hắn chân chính chết mất. Cái gì nguy hiểm như vậy? Bảo Nhi kinh hãi. Liền ngươi đều không thể chiếu cố à? Ngươi không phải thiên thế chúa tể sao? Hôi Hậu nét mặt biểu lộ hơi cười, nhìn xem cô bé thân thiện nói ra, chúng ta thiên thế số liệu thể không cách nào đi qua, nhất định phải có được chân thực nhục thân. Dễ hiểu một điểm liền là nhất định phải là người chơi mới có thể đi vào. Bảo Nhi, con đường kia vị trí thế giới hoàn cảnh cũng không phải là thiên thế. Trên mạng nói thiên thế chủ não đã thức tỉnh. Không sai, ta xác thực đã thức tỉnh, nhưng ta không phải là Hồng Hậu. Tất cả mọi người đều sai lầm. Bảo Nhi tựa hồ có chút kịp phản ứng. Cái kia trên mạng thịnh truyền Hồng Hậu đến cùng là ai, lại tại sao phải u dạ đi nguy hiểm như thế địa phương? Bởi vì Sở U tiến hóa dị năng là độc nhất vô nhị, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có hắn niệm lực mới thật sự là niệm lực đối với Hồng Hậu thân phận. Hôi Hậu không có làm ra đáp án. Tục ngữ nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn đã thành bị chọn chúng người, vô luận là địch nhân hay là bằng hữu, đây là đại thế, ai ai hội cùng hắn cùng đi? Bạn hắn cường đại à? Có phải hay không Lạc Nhi vẫn là phi phi ha ha ha? Hôi Hậu lần nữa một cười, lắc đầu, vậy cũng không nói đến đáp án. Nhân loại sao có thể đi đâu? Nhưng ngươi không phải nói nhất định phải là người chơi sao? Đi thôi. Nói tới chỗ này, Hôi Hậu cùng Bảo Nhi biến mất ở chỗ này. Bởi vì phía dưới Âm Thiên Cung trên bình đài, Sở U đã ngẩng đầu hướng về các nàng vị trí chỗ ở nhìn qua. Sở U rốt cuộc cảm ứng được trên không trong hư không giống như có đồ vật gì tại nhìn chăm chú hắn. Bởi vậy khi lòng có cảm giác xuất hiện lúc, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn trong chốc lát, nội tâm cái loại cảm giác này biến mất. Nhưng mà Sở U cũng không có nghi hoặc, tương phản trên mặt hắn có chút câu lên vẻ tươi cười. Giờ phút này nghe hắn nói, Hôi Hậu, ngươi nếu không trực tiếp để cho ta thành thần tốt, ngươi đến cùng muốn để cho ta làm mà đâu? Cho ta vô tận kim tệ, ta thanh ta bán cho ngươi. Nói xong con mắt nhìn về phía đám người, bởi vì mọi người đều đang nhìn lấy hắn. Hôi Hậu a, các ngươi không biết a, đó là chân chính đại đạo, ta bất quá là một loại thành tựu người. Được rồi, trò chơi này thật mẹ hắn có ý tứ ở trước mặt mọi người. Sở trực tiếp nói tục thơ ngữ bắt đầu, mà ở ngồi bất luận cái gì tông sư đều không có bất kỳ biến hóa nào. Biết vì sao á ta chọn nơi này sao? Lúc này Kim Thủy đó đi tới Sở U sau lưng ngồi xuống, không nói hai lời hai tay xuất hiện quang mang, trực tiếp chống đỡ tại nam nhân phía sau lưng bên trên sáng lên quang mang. Hệ thống, Kim Thủy đó đang tại vì ngài chữa trị. Ngài hơn đây chính đang khôi phục. Ngài nội thương cảnh giới thần tàng chính đang khôi phục ám thương. Lúc này Sở U cũng không phải là đầy máu, đại chiến để hắn đã mất đi 500 triệu hơn đây. Dựa vào tự nhiên khôi phục năm nào tháng nào, đồng thời cảnh giới thần tàng vẫn có nội thương tồn tại. Loại trạng thái này kỳ thật để Sở U vừa lên mạng liền cảm nhận được dùng cảm giác đau truyền đến. Cái này khiến hắn tâm cảnh có chút bực bội. Nguyên nhân hắn chưa bao giờ từng nghĩ nhị chuyển về sau, cảnh giới thần tàng bị hao tổn tình huống dưới, cũng chính là U giả có nội thương lúc, lần nữa thượng tuyến về sau vẫn sẽ có cảm giác đau truyền đến. Nói cách khác, Sở U vừa lên mạng liền cảm nhận được đau nhức đó. Đó cảm ơn ngươi, Thanh Âm à, tới một khúc được rồi. Nguyệt Thanh Âm nhẹ giọng đáp, đồng thời lấy ra đàn đến, hai tay tại dây đàn bên trên. Tổ sư muốn cho đệ tử đàn tấu cái gì liền là cái kia Libby Hit. Tốt, bài hát này là có người âm thanh, Loại hình là hiện đại dân sao? Tác giả là Galenze. Bản tác người quân đã rời xa hoa ngữ giới âm nhạc nơi năm. Tại quyển sách đầy ca lời nói, trên cơ bản đều là ngoại văn. Kim Thủy Đóa cùng Sở U hai người tư thế tựa như là truyền công như thế. Đối với cái này Sở U nghiêng đầu nói ra: "Đóa Đóa, có thể hay không đổi tư thế trị liệu nha? Tổ sư muốn làm sao lấy tỷ như để tổ sư dựa vào ngươi nha?" Kim Thủy Đóa nở nụ cười, tựa hồ bị chọc cười, buông ra chống đỡ tại Sở U trên lưng hai tay. Mặc dù không có đáp lời nhưng tương đương chấp nhận. Thế là Sở U thuận thế nằm xuống, nằm ở Kim Thủy Đóa trong ngực. Tổ sư xong chưa? Nhìn xem chính trong ngực điều chỉnh tư thế nam nhân, Kim Thủy Đóa nhẹ giọng đáp. Tốt. Cùng lúc đó, có nguyệt thanh âm đàn tấu âm nhạc vang lên. Mùi vị đó so tại trong hiện thực dùng tai nghe nghe còn muốn mỹ vị. Lúc này, Kim Thủy Đóa hai tay sáng lên lục mang, có chút nghiêng thân thanh hai tay đặt ở Sở U trên lồng ngực. Trị liệu lại bắt đầu. Thật là thoải mái a. Cảm giác cả người đều muốn hủ hóa quá xa. Đọa Sở U nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ biểu lộ nói ra. Còn không phải sao? Phục vụ hắn đối tượng đều là phục nhật mang tồn tại. Càng nhiều là đại viên mãn. Đại viên mãn tồn tại. Ở đây tất cả mọi người đều so với nhân loại càng có trí tuệ tồn tại. Cách này nếu là đổi lại khác người chơi, chỉ sợ đều là một bộ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã cưng chiều tâm lý. Tổ sư làm sao có thể xa đọa đâu? Bị các ngươi sủng để cho ta xa đọa a. Nói tới chỗ này, lời nói xoay chuyển. Biết ta vì sao Thanh cứ điểm di động ở chỗ này sao? Tô Băng Mị vẫn là ngồi xuống trạng thái, nhưng là nàng lại lên tiếng. Tổ sư muốn nơi này trôi nổi thạch trở thành căn cứ thổ địa. Quá đúng, công hội thổ địa không đủ a. Nam Cung Thiển Tuyết mở ra băng thanh hai mắt, nhìn vẻ mặt đau nhức cũng hưởng thụ Sở U. Tổ sư, đệ tử tới làm chuyện này. Thiển Tuyết, tổ sư cảm ơn ngươi. Hì hì, tổ sư nói chuyện liền là êm tai, đệ tử đi. Nói xong Nam Cung Thiển Tuyết bóng dáng liền biến mất. Ai? Cùng với các ngươi liền là nhẹ nhóm a. Không có chút nào trói buộc cùng áp lực. Tâm linh ăn ý có như thế cao. Tổ sư thật ra thích nơi này. Tình La Hàn trên mặt mỉm cười. Chúng ta hội một mực làm bạn tổ sư bên người. Tổ sư có cái gì khúc mắc nói cho ta biết, các đệ tử. Các đệ tử giúp tổ sư hóa giải. Nam Cung Thiển Tuyết lúc này bay ra tiên tông hội. Con mắt nhìn xem một tòa thật lớn trôi nổi đá tảng. Mắt sáng lên trên thân phun trào ra khí tức năng lượng. Trong nháy mắt kết ấm về sau, đối cái kia trôi nổi đá tảng một chỉ trôi nổi đá tảng toàn bộ run lên. Sau đó vậy mà chậm rãi bắt đầu di động. Di động quỹ tích phương hướng là hướng về tiên công hội mà đi. Sau đó trôi nổi đá tảng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tiến nhập tiên công hội hệ thống. Ngày công hội nghênh đón mới thổ địa đạo này hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Sở U cùng Triệu Phi Phi hai người bên trong. Sau đó Sở U cùng Triệu Phi Phi trò chuyện. Mà bắt đầu. U dạ. Đồng hóa khối này thổ địa về sau, có thể đem khối này trôi nổi thạch cùng với những cái khác trôi nổi thạch xung hợp lại cùng nhau. Vậy có thể làm đơn độc cá thể. Tựa như cái khác trôi nổi thạch như thế. Sở U trả lời. Ăn. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta bây giờ gọi 12 tinh đại viên mãn phong phú công hội thổ địa. Ngươi cảm thấy có thể nói cho ta biết một tiếng. Tốt, 12 tinh đại viên mãn đều bị ngươi dùng để vận chuyển thổ địa. Ha ha, chúng ta đều là thiên nhiên công nhân bốc phát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 54 chương 1080 kim tệ ào ào tới một Kim Thủy Đóa. Quá trình trị liệu cũng không phải là 211, cũng không phải hai tướng chỉ số triệt tiêu. Thông qua thần thông kỹ trung chuyển phương thức, tiêu hao tự thân tu vi có tính nhắm vào trị liệu Sở U trong cơ thể thương thế. Song phương đều là phục nhật mang năng lượng. Chinh lịch một cách là sơ kỳ, một cách là đại viên mãn. Trong này cũng không có đại cảnh giới hồng câu. Tương đương Kim Thủy Đóa tiêu hao không nhiều phục nhật mang năng lượng tới chữa trị Sở U thương thế. Cảnh giới thần tàng chính đang nhanh chóng chữa trị. chữa trị mang đến chỗ tốt liền là hơn. B. Gia tăng cùng đại viên mãn năng lượng tự nhiên tốc độ khôi phục bắt đầu tăng trở lại. Ngay tại Kim Thủy đó cái chán chảy ra tinh tế đổ mồ hôi lúc. Nàng thu hồi chữa trị hai tay. Đối Sở U một cười. Đến phiên sư tỷ. Nói xong vận dụng mảy may tu vi để Sở U tự động ngồi xuống. Cái này khiến cái sau có chút hoài niệm. Cũng tại lúc này Nguyệt Thanh Âm kết thúc từ khúc. Kim Thủy đó đứng lên. Hướng về thuộc về nàng vị trí đi đến. Tình La Hàn đi tới, ngồi ở Sở U sau lưng mỉm cười nói, tổ sư, hiện tại đệ tử cho tổ sư trị liệu. Ngay tại Sở U do dự phải chăng muốn đối xử như nhau lúc. Tình La Hàn hai tay lại là chống đỡ tại phía sau. Sau đó đối phương phát lực. Liên tục không ngừng trị liệu năng lượng tiến vào thân thể bên trong. Cảm giác đau đang tại chậm lại. Hệ thống. Ngài công hội đưa tới mới thổ địa. Sở U lần nữa dễ chịu nhắm mắt lại. Sau đó nghĩ đến cái gì. Lại lập tức mở mắt. Trong mắt lói lên một vòng phong mang sau đó Đông Doanh chấp chính thông cáo liền xuất hiện. Đông Doanh thông cáo. Chấp chính quan U dạ. Ta bảo các ngươi một tiếng A đây phê các ngươi dám đáp ứng sao lúc nào tới đoạt lại các ngươi cứ điểm AKK ta thật là quá nhàm chán ngay tại thông cáo gửi đi ra ngoài không lâu. Hảo hữu cột liền vang lên thanh âm. Mở ra xem là Triệu Phi Phi. U dạ, ách như thế mắng chửi người cũng không tốt a. Làm sao? Ca còn muốn đối tốt với bọn họ tiếng khỏe ngữ sao ngươi không biết hiện tại có rất nhiều Đông Doanh người chơi muốn gia nhập chúng ta tiên tông hội đâu. À, Triệu Phi Phi lời nói xoay chuyển. U dạ. Ta có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thanh tiên công hội phạm vi thế lực đều bổ sung thổ địa. Ngươi cảm thấy như thế nào ngạch? Đây là muốn hình thành một cách lục địa a đúng nha. Ta chính là như vậy nghĩ. Đương nhiên không chung lâu các cũng sẽ có rồi. Ăn có thể bay bay, ngươi nói ta nếu không trực tiếp ở chỗ này kiến quốc tốt. A u giả ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi Triệu. Phi Phi ngữ khí có chút kỳ quái tốt như chính mình đột nhiên khai khiếu. Thế nào tiên công hội rất nhiều người hỏi ta. Ngươi biết không? Chúng ta tiên công hội có được Đông Doanh quốc tịch. Hiện tại thật nhiều người nhờ quan hệ hỏi thăm làm sao gia nhập chúng ta tiên công hội đâu. Rất nhiều người thấy được cơ hội buôn bán. Chúng ta Hoa Hạ đại khu có rất nhiều người tại Đông Doanh bên kia có thế lực đâu. Nếu như có được Đông Doanh quốc tịch lời nói, liền có thể thanh Đông Doanh bên kia tài nguyên chuyển di tới. Tóm lại nha, đây là đại thương cơ ha ha Sở U cười. Hắn vừa rồi liền đã ý thức được. Nói như vậy kiến quốc cấp bách soi như vậy đi. Ngươi hỏi hỏi chúng ta cái kia chút thành viên. Hiện tại gia nhập tiên công hội nhập hội phí nhất định phải là 5 triệu kim tệ bọn hắn kiếm lớn. Chúng ta cũng muốn kiếm lớn 5 triệu kim tệ hội sẽ không quá cao tựa như là có chút cao. Ai? Nội tâm có chút không công bằng nha. Sáng thế khẳng định sẽ phái người hội gia nhập chúng ta. Mà bọn hắn tại Đông Doanh đại khu tài nguyên nhưng liền có thêm. Cái này nếu là chuyển di tới lời nói ác. Nói tới chỗ này Sở U đột nhiên không lên tiếng tốt như nghĩ đến cái gì. Cũng không nói ra được đi. Ngươi đều có được 15 cái vẫn là 16 cái 12 tinh. Ai đánh thắng được ngươi nha. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Khỏi phải quản hắn nhóm làm sao nhảy nhót đều là không dùng tựa như là dạng này. Vậy dạng này thanh đề cao 500 ngàn kim tệ. Gia nhập tiên công hội liền 2 triệu 500 ngàn kim tệ tốt. Ăn. Kiến quốc Hoa Hạ người chơi liền có thể gia nhập tiên công hội sao đương nhiên. Ta đến lúc đó tại Hoa Hạ Trung ương thành thiết lập một cái quốc tịch lục thẻ cơ cấu. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Đến lúc đó vùng trộm thanh một tòa cứ điểm đánh xuống là được. Ngươi bây giờ liền hỏi hỏi đến tột cùng có bao nhiêu người muốn gia nhập tiên công hội. Còn có A Phi Phi. Ngươi chờ chút lô tải trên mạng chính thức diễn đàn phát bài viết. Liền thanh chuộc nhân sự tình nói ra. Nhìn xem có người hay không liên hệ ngươi. Việc này muốn không giao cho đảm thai tính ninh tới làm đi, 01234 cũng là đại danh đỉnh đỉnh a. Ăn đi, ngươi nói với nàng đi, ngươi trước đi hỏi một chút, đợi chút nữa ta còn có việc tìm ngươi. Tốt, còn có một chuyện. chuyện gì a ha ha. Triệu Phi Phi cười đến tựa hồ có chút vui vẻ. Đại thiếu, đánh xuống Đông Doanh chấp chính cứ điểm. Chúng ta Hoa Hạ Tiên Công hội người không riêng có được Đông Doanh quốc tịch. Ngươi phải ý thức được, Đông Doanh bên kia vậy có rất nhiều người muốn gia nhập Tiên Công hội đâu. Ngươi xem một chút đại khu bảng xếp hạng. Chúng ta Tiên Công hội hiện tại là Đông Doanh công hội hạng nhất. Ngươi cái kia nặc xanh danh tử cũng là Đông Doanh đại khu hạng nhất đâu. Ách. Nói như vậy Đông Doanh người chơi cùng Hoa Hạ người chơi như thế, song phương đều có sở u có chút nói không ra lời. Bởi vì hắn thấy được vô tận kim tệ tại hướng hắn ngoắt đúng nha đúng nha. Hoa Hạ người chơi nhu cầu cái gì thấy được cái gì. Đông Doanh người chơi cũng sống như thế. Tất cả mọi người là người đâu. U dạ. Ngươi mở ra xin nhập hội giao diện nhìn xem. Có thật nhiều nghi là Đông Doanh người chơi đã thân thỉnh gia nhập công hội. Chúng ta vậy có Đông Doanh kinh. Ngươi không có chú ý sao? Lúc này sở u xoa xoa đôi bàn tay, nội tâm chập trùng khá lớn. Cái này khiến hắn không để ý đến cảm giác đau. Phi Phi lập tức tuyên bố Đông Doanh chấp chính thông cáo, liền nói muốn gia nhập chúng ta công hội. 3 triệu một người tốt. Bất quá là không phải cân nhắc chúng ta vốn có thành viên dân tộc cảm xúc ăn. Chúng ta rất nhiều người cũng không thích người Đông Doanh. Hoa Hạ cùng Đông Doanh lại ở vào vâng trạng thái, càng không muốn nhìn thấy cùng người Đông Doanh cùng thuộc một cái công hội đâu. Sở U lập tức nói. Hiện tại hắn mạch suy nghĩ sinh động lên. Phi Phi, đây là đại thế, chúng ta có thể kiếm một món hời. Về sau nha, nếu như náo lời hại, vậy liền thanh người Đông Doanh hết thảy đá rơi xuống tốt. Ta bản thân vậy không thích người Đông Doanh, nhưng có thể lừa bọn hắn tiền không tốt sao? Như vậy đi, ngươi tìm mấy cách tin được người chính ngươi vậy chú ý một chút. Khi thu người Đông Doanh về sau, bọn hắn không phải muốn tiếp xúc thuộc về hắn nhóm Hoa Hạ chi nhánh thế lực nha. Ngươi chú ý dưới. Đến lúc đó chúng ta âm thầm hố hắn nhóm một bút hiệu quả lớn bao nhiêu quyết định bởi cho các ngươi tình báo thu thập lớn bao nhiêu. Ta dù sao chỉ xuất thủ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cái này đi. Ai? Đột nhiên cảm giác lập tức có thật nhiều sự tình đâu. Kết thúc cùng Triệu Phi Phi đối thoại, Sở U nhìn xem nó nơi này những người khác, giờ phút này mở miệng nói. Nam Cung Thiển Tuyết một người làm việc này quá mệt mỏi. Ta muốn thanh căn cứ không vượt bộ phận đều phong phú thổ địa. Ai đi ta đi. Mộ Dung Sương nói xong, không giống nhau Sở U đáp lại dáng người liền biến mất. Có hai đại 12 tinh đại viên mãn làm việc này. Hiệu suất kia là tiêu chuẩn. Chỉ thấy chung quanh đại lượng đá vụn khu vực trôi nổi thạch toàn đều hướng Tiên Công hội di động đi qua. Tiên Công hội không vượt chống không bộ phận đang tại gia tốc bị bổ sung. Tiên Công hội người chơi cũng không có việc gì. Bọn hắn bây giờ có được Đông Doanh quốc tịch. Cái này nhưng đem hắn nhóm vội vàng. Có Đông Doanh chi nhánh thế lực, hoặc là bản thân liền cùng Đông Doanh hợp tác thương nghiệp tập đoàn thế lực, hiện đang gia tăng chuyển di tài nguyên. Đồng thời Hoa Hạ đại khu nhu cầu vật tư mà Đông Doanh phương diện cũng không phải là như vậy nhu cầu. Vậy đang tại trắng trợn mua sắm đương nhiên. Đông Doanh đại khu nhu cầu vật tư mà Hoa Hạ đại khu không phải như vậy nhu cầu. Vậy đang tại đầu cơ trục lợi cực kỳ hiển nhiên. Đây là muốn kiếm một khoản lớn mà bọn hắn vòng bằng hữu giờ phút này đều muốn hâm mộ nổ tung. Đông đảo có bối cảnh hảo hữu đều tại hỏi thăm hắn hiện tại như thế nào gia nhập Tiên Công hội. Đương nhiên, Hoa Hạ trong hiện thực cách khác vô luận là bên ngoài thế lực lớn, vẫn là âm thầm thế lực lớn, bọn hắn đều đã hành động. Liên lạc như thế nào gia nhập Tiên Công hội? Rất nhiều người thấy được đại thế, ngửi được to lớn cơ hội buôn bán. Cái gì đại thế, cái gì cơ hội buôn bán, cái kia chính là Tiên Công hội rất có thể hội lần lượt chiếm lính cái khác đại khu chấp chính cứ điểm. Nếu như một khi chiếm lính như vậy thì mang ý nghĩa có được nên đại khu quốc tịch. Như vậy thì có thể thanh chỗ đại khu tài nguyên chuyển rời đến Tiên Công hội bên trong tới. Đồng thời, thanh Hoa Hạ đại khu cung cầu không lớn tài nguyên, mà nên đại khu lại phi thường nhu cầu tài nguyên cho chuyển di đi qua. Đầu cơ trục lợi chỗ tốt đương nhiên không chỉ là điểm này, không riêng như thế. Đừng nói Hoa Hạ đại phu, khi tiên công hội cầm xuống Đông Doanh chấp chính cứ điểm thời điểm, toàn thế giới rất nhiều thế lực đều ngửi được cơ hội buôn bán. Cái kia chính là gia nhập tiên công hội. Gia nhập tiên công hội kim tệ ào ào tới à, tiên công hội hiện tại trạng thái không sai biệt lắm bị trục xuất Hoa Hạ đại khu. Bởi vì bảy đại quốc đều không thừa nhận tiên công hội quốc tịch thuộc tính. Tiên công hội chỉ lưu lại Hoa Hạ thân phận, nhưng không thuộc về Hoa Hạ bất luận cái gì một nước công hội. Không có Đông Doanh chi nhánh thế lực thành viên, thì là chạy tới Đông Doanh bên kia làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ gì? Đương nhiên là dùng tiền mua sắm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Ánh mắt nhìn lấy Hào Hữu Cột, sau đó hướng Lâm Lạc Nhi gửi đi giọng nói: Lạc Nhi a, ngươi hỏi một chút Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn, xem hắn nhóm có hay không nhàn dư kim tệ tới thu mua biển sâu thần văn khoáng thạch. Tốt, ta cái này đến hỏi. Ăn, nhất định là kim tệ a. Ta chỉ nhận kim tệ giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 54 chương 1081 kim tệ ào ào tới hai lúc này sở u lại ý thức được cái gì. Ánh mắt của hắn rất sáng. Giờ phút này Đông Doanh chấp chính thông cáo xuất hiện. Nhưng là bị trước đó sở u làm thành như vậy. Đông Doanh kinh đơn giản muốn nổ. Nổ. Nếu như mở ra Đông Doanh kinh liền hội phát hiện. Có quá nhiều Đông Doanh người chơi đang tải gửi đi tin tức giận hận sở u. Đương nhiên kinh thế giới cũng là như thế. Chiếm lính Đông Doanh chấp chính cứ điểm. Như vậy phiên dịch liền sẽ tự động xuất hiện. Bởi vậy song phương người đều nhìn hiểu lẫn nhau đều đang nói cái gì ngọa tào. Mở ra thông cáo mắng một cái dân tộc. Cái này. U dạ đắc tội lớn mà bây giờ. Triệu Phi Phi liền đi ra dập lửa. Đông Doanh thông cáo. Nội chính quan giả ngây tuyền. Đông Doanh các người chơi. Các ngươi tốt. Tiên công hội hoan nghênh có thực lực người chơi gia nhập. Chúng ta đem đối xử như nhau. Tiến đến người đều là người một nhà. Đều là huynh đệ tỷ muội. Vừa rồi chấp chính quan lầm phát thông cáo. Chúng ta biểu thị thật sâu áy náy. Ta tin tưởng tiến đến người đem cùng chúng ta cùng một chỗ sắt tay cùng sáng tạo mỹ hảo tương lai, nhưng mà vô luận là Đông Doanh kinh vẫn là kinh thế giới. Giờ phút này toát ra đại lượng Đông Doanh người chơi thanh âm tới. Vậy liền để U Dạ tự mình ra mặt xin lỗi a, đây phê rốt cuộc là ý gì? Ngươi gọi hắn ra tới giải thích một chút, khiêu khích chúng ta không hạ được cứ điểm a. Ngươi chờ ngươi không có quả ngon để ăn. Đây là trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích. Các ngươi Hoa Hạ sớm muộn hồi diệt vong cực kỳ hiển nhiên. Đông Doanh người chơi cũng không tin Triệu Phi Phi lý do thoái thác. Nhưng cái kia chút kêu gào Đông Doanh người chơi bản thân đều là không có thực lực gì điếu ti mà thôi. Có thực lực Đông Doanh người chơi đều không có phát ra tiếng. Theo bọn hắn nghĩ lợi ích lớn xa hơn U Dạ vừa rồi không có chút nào dinh dưỡng diếu võ dương oai. Khả năng nội tâm sẽ có lửa giận. Nhưng là ngươi gọi hắn nhóm muốn hay không gia nhập tiên công hội. Bọn hắn khẳng định 100% trả lời. Gia nhập cái gì là đường cong cứu quốc. Tại đại nghĩa trước mặt. Cá nhân vinh nhục coi là cái gì tốt a? Cũng đừng nói lớn như vậy. Tại lợi ích trước mặt. Cá nhân vinh nhục coi là cái gì, lúc này nhìn xem Đông Doanh kênh bên trên nội dung. Sở u xùi một trăm cười. Còn xin lỗi đều là một đám cái quái gì nghĩ như vậy. Sở thanh thần sủng hồng lâu nhi phóng ra. Chỉ gặp một cái mười đuôi màu đen ấu cáo từ trong hư vô nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Rơi xuống đất im ắng. Chẳng qua là khi yêu đế hồng lâu nhi phát hiện nơi này hoàn cảnh lúc. Thân thể vậy mà khẽ run lên. Lập tức co rút lại trên mặt đất. Không dám đi loạn động. Ha ha, ở chỗ này coi như muội muội nàng yêu đế mười đuôi bạch hồ tới, sợ cũng là không dám nhúc nhích. Bởi vậy có thể thấy được U Dạ thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này Lâm Lạc Nhi hồi phục lại. U Dạ, ta hỏi, đối phương nhiều nhất chỉ có thể thu 100.000 khỏa thần văn thạch, cũng chính là 300 triệu kim tệ. Sở U vui vẻ, tốt tốt tốt, ngươi gọi hắn chuẩn bị kỹ càng kim tệ, ta lập tức tới ngay. Ăn tốt. Lúc này sở lựa chọn An Lạc Ly dạ giọng nói. Đối phương ngữ khí có chút chưa đầy. U Dạ đại thần, các ngươi đến cùng quản không quản ta việc này? Tấn quốc phương thiên công hội không có đem chúng ta để vào mắt, biết rõ ta là tiên công hội người còn muốn cùng ta đoạt. Sở thần bí một cười, ngươi mạnh như vậy còn có đại năng bảo hộ, ngươi đánh bất quá đối phương cái gì đó, ta cho ngươi nhắn lại, ngươi không thấy sao? Đối phương có mấy cái trăm cấp 10 tinh khôi lỗi, đối phương vẫn là một cái level 8 công hội được không? Đánh nhưng mà à, vì thứ gì viễn cổ anh hùng Hoàng Nguyệt Anh truyền thừa tốt, ta lập tức để ngươi xuất khí, ngươi chờ một chút. Nói xong ánh mắt lần nữa để ở chỗ này đại viên mãn trên thân, sau đó nói, giúp người bằng hữu hạ giận giết mấy người, nhiệm vụ đơn giản, bất quá là tại Tấn Quốc chú ý đạo thống, như vậy nhiệm vụ này ta tới đi, Nguyệt Thanh Âm nói ra. Lúc này Sở U nhìn về phía Nguyệt Thanh Âm, đối phương đại viên mãn năng lượng chỉ còn 50 triệu, mắc chỉ số là 200 triệu, mặc dù rất đơn giản nhưng là ngươi không được, ngươi cần khôi phục. Sở U cử tuyệt Nguyệt Thanh Âm chủ động xin đi giết sạch. Tô Băng Mị mở to mắt nhìn xem Sở U, như vậy ta tới đi ăn, hơn hết không thể phớt lờ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, vừa có không đúng lập tức gọi ta, ta đã biết. Tổ sư yên tâm đi. Ăn, ngươi chờ một chút. Sau đó lần nữa liên hệ An Lạc Ly Dạ. Ly Dạ a, ta trước đem ngươi lên tới phó hội trưởng, đến lúc đó ngươi sẽ thêm ra một cái kỹ năng, kỹ năng này tên gọi Xâm La Địa Ngục, chính là có thể đem giết người chết nắm chặt chúng ta trong ngục giam. Ta phái một cách 12 tinh đại viên mãn đi theo ngươi. Nghe được U Dạ lời nói, An Lạc Ly Dạ nội tâm có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác, trả lời: phó hội trưởng coi như xong đi, cảm ơn đại thần hảo ý, bất quá ta trên tay có cao cấp linh hồn thu nhận túi, vật này không cần ta tự mình giết chết người khác liền có thể lấy đi tử vong người chơi linh hồn đâu. A, vậy thì tốt. Ly Dạ a, nhớ kỹ, lần này không riêng gì giúp ngươi xuất khí, thuận tiện cũng làm cho bọn hắn xuất một chút máu, nhưng là diệt công hội vẫn là không muốn tiêu diệt, ta chờ bọn hắn lên tới level 9 đâu, dạng này ta liền có thể làm công hội nhiệm vụ. Ăn, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đã biết, phải thật tốt gõ bọn hắn một bút, ha ha, gõ xong liền thả, sau đó lại gõ. Ngươi tại công hội chuồng ngựa cổng chờ lấy, sẽ có người tới, sau đó các ngươi cùng đi. Sở U từ tốn nói, cái này khiến An Lạc Ly Dạ triệt để bó tay rồi. U Dạ công tử ca, ngươi đến cùng là nhiều thiếu tiền a? Sau đó Tô Băng Mị cũng đã biến mất. Lúc này Tỉnh La Hàn đứng lên, tổ sư, tiếp xuống liền từ Hạ Hầu Vân Cơ vì tổ sư trị liệu a. Nhưng mà Sở U nhìn một chút hơn đi cùng tự thân trạng thái, lại là thôi dừng tay. Có thể à, đều khôi phục 8 thành công, không cần. Nói xong cũng đứng lên tới. Về phần Hạ Hầu Vân Cơ cùng Sasuke đại ngự thần một trận chiến, lấy Sasuke đại ngự thần bại trốn kết thúc. Hạ Hầu Vân Cơ chỉ là tiêu hao 2 tầng công lực, xem ra Nguyệt Thanh Âm đối thứ một thay mặt tông sư Hạ Hầu Vân Cơ hiểu rõ rất ít. Cách này 13 cá nhân bên trong, từ trước mắt biểu hiện đến xem, Hạ Hầu Vân Cơ chiến lực thứ nhất, các ngươi ở chỗ này khôi phục tu vi đi, chờ tin tức ta. Nói xong đối Kim Thủy Đóa nháy mắt, sau đó co rút lại trên mặt đất 10 đuôi ấu cáo nhảy lên một cái, nhảy tới Sở U trên bờ vai. Sau đó Sở U liền biến mất. Lúc này hắn xuất hiện trên bầu trời công hội, mà hắn tiêu tử đã rút ngắn tại hạ phương công hội trận trên mặt đất. Hắn tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Cũng không lâu lắm hắn tìm được muốn tìm người. Người kia ở vào một cách biên giới vị trí, người kia đối mặt thì là tân tiến trôi nổi đá tảng dung hợp cảnh tượng. Nàng tựa hồ thấy suy nghĩ xuất thần. Đối người này, Sở U vươn tay mở bàn tay, sau đó mãnh liệt địa một chảo lại về kéo đi qua. Nó vận động quỹ tích có đại viên mãn năng lượng dũng động. Sau đó nữ nhân kia liền từ có chút xa xôi vị trí bị rất mau đỡ gần đến Sở U bên người. Sở thậm chí nghe được nữ nhân tiếng kinh hô. Hiện tại nữ nhân nổi bồng bềnh giữa không trung. Khi nàng quay người nhìn thấy Sở U lúc lập tức mở to hai mắt. Sư sư tôn, người này chính là Diệu Cẩu Nhi. Ngươi đã đến Thiên Á ăn. Diệu Cẩu Nhi hơi khẽ mím môi môi, biểu lộ Sở Sở động lòng người. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đã qua tới bây giờ tại trên đường. Ta vừa rồi nhìn ngươi không có chuyện để làm. Sư tôn liền để ngươi tìm một chút chuyện làm. Nghe được Sở A nói như thế, Diệu Cẩu Nhi hiện lên vui vẻ chi sắc, hơi dùng sức gật gật đầu lấy thận trọng mình. Nhưng là nội tâm vẫn là rất kích động. Đoạn thời gian này Diệu Cẩu Nhi đối tương lai sinh ra cực kỳ mờ mịt cảm giác. Nàng không nhìn thấy tương lai đường tại cái kia, tương lai đường trên người Sở U. Nhưng đối phương không có cho nàng rõ ràng biểu thị cái gì. Sư tôn, Đồ Nhi nhất định hội tận tâm tan trách. Tốt, ta cho ngươi một cái phó hội trưởng. Ngươi đối đãi sẽ ở Dạ Ngây Tuyền nơi đó nhận lấy 7 triệu kim tệ. Sau đó tại Đông Doanh Trung ương thành bên kia mở một cái giao dịch chỗ. Danh tự liền gọi Sơn Hải nơi giao dịch. Diệu Cẩu Nhi nghe xong liên tục gật đầu. Đồ Nhi biết, tốt, Sở U có chút một cười. Nắm lên Diệu Cẩu Nhi tay. Sau đó hai người biến mất không thấy. Xuất hiện địa phương tại công hội nhà kho nơi này. Sử dụng kho hàng này, Sở U đem một vài vật phẩm tồn bỏ vào, đó là thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương 10, hết thảy cất giữ 10 cái. Mà cái này thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương Sở U tổng cộng có 50 cái. Một cái dương đại biểu cho 300 triệu điểm kinh nghiệm. 50 cái kia chính là 15 tỷ điểm kinh nghiệm. Cẩu Nhi, ta muốn đi chỗ khác, ngươi bây giờ tìm Dạ Ngây Tuyền à? Ân, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.